Kéo một thời gian, Kinh Hồng rốt cuộc cảm thấy thời cơ hẳn là không sai biệt lắm. Kinh Hồng thỉnh Cao Thịnh Thẩm tổng khi trung gian người, nói muốn ước Chu Xưởng thấy một cái mặt. Đối với Kinh Hồng mời Chu Xưởng giống như rất là ngoài ý muốn, bất quá cuối cùng hai bên vẫn là gõ định rồi một cái thời gian. Ở đâu thấy? Cao Thịnh lao tổng hỏi Kinh Hồng. Liền Thanh Huy đi. Kinh Hồng nói, ta qua đi. Chu tổng khẳng định là người bận rộn, từng ngày thời gian an bài châm chen vào không lọt thủy bát không tiến, vốn dĩ chính là ta bên này nhi yêu cầu gặp mặt, ta tận lực thiếu chậm trễ điểm nhi Chu tổng thời gian. Hành. Đối phương lại hỏi, đại khái yêu cầu bao lâu thời gian? Kinh Hồng cười cười, 5 phút liền không sai biệt lắm. Đến gặp mặt ngày đó buổi sáng, Kinh Hồng đi vào phòng để quần áo, thoáng do dự một chút, cuối cùng xách ra một bộ màu xanh đen anh thức tây trang tam kiện bộ, màu trắng áo sơ mi, còn có chạm biển sắc cà vạt. Chuẩn bị hảo, Kinh Hồng lại kéo ra ngăn kéo, ở riêu biểu khí thượng nhìn thoáng qua, cuối cùng tuyển một khối. Kinh Hồng ngày thường kỳ thật tương đối tùy ý, ở phiếm hải khi ăn mặc chính là phổ phổ thông thông business cả sủ ản, một cái quần tây, một kiện áo sơ mi, trên tay mang một khối thương vụ hình Apple Watch. Hôm nay như vậy tính hiếm thấy. Tới rồi thời gian, Kinh Hồng tài xế đem Kinh Hồng đưa đến Thanh Huy cao úc. Tài xế dựa theo trước đó an bài báo thân phận, tiến bãi đỗ xe, rồi sau đó đem xe một đường chạy đến Chu Xưởng thang máy xuất khẩu chỗ, Chu Xưởng trợ lý sẽ ở đằng kia chờ bọn họ. Kinh Hồng tới hơi sớm, liền kêu tài xế trước chính mình tìm một chỗ đỉnh. Thanh Huy cao quản bãi đỗ xe cùng phiếm hải cao quản thập phần tương tự, bên trong một đống cách đêm siêu xe, có che xe cái lồng, có tác không có. Không ít cao quản chính mình trong nhà dừng không được, liền đình trong công ty. Ít công ty cao quản nhóm tuyệt đại đa số có thể tỉnh tắc tỉnh, tuyệt không dùng nhiều một phân tiền, trong tiểu khu đầu dừng xe vị nhiều quý A, mua một cái là đủ rồi, công ty bãi đỗ xe miễn phí. Nhìn nhìn biểu, thời gian còn chưa tới, Kinh Hồng cũng không liên hệ Thanh Huy, liền một người đứng ở thang máy bên ngoài, an tĩnh mà chờ. Kinh Hồng rất ít mang bảo tiêu linh tinh, điểm này cùng Kinh Hải Bình giống nhau. Chu Xưởng phụ thân Chu Bất Quần mặc kệ đi đến chỗ nào bên người đều có một đám bảo tiêu. Mỗi đài truyền hình kinh tế tài chính phóng viên từng chụp đến quá Chu Bất Quần chạy bộ buổi sáng khi rầm rộ, Chu Bất Quần ở bên trong chạy, chung quanh 6 cái bảo tiêu bồi hắn chạy, trước sau các 2 cái, tả hữu các 1 cái, bạch bạch bạch còn rất chỉnh tề. Lúc ấy một cái khác kinh tế tài chính phóng viên hỏi Kinh Hải Bình, ngày ngày thường cũng mang bảo tiêu sao? Kinh Hải Bình tắc hừ nhẹ một tiếng, nói, không mang theo, ta lại không có làm chuyện trái với lương tâm. Ý ngoài lời là Chu Bất Quần làm chuyện trái với lương tâm, còn làm được rất nhiều. Đương nhiên, Kinh Hồng đương quang côn tư lệnh thời điểm cũng hoàn toàn không nhiều. Trừ bỏ tài xế, hắn giống nhau cũng mang theo trợ lý, bất quá càng nhiều thời điểm hắn bên người tiền hô hậu ủng, mặc kệ là đi chi nhánh công ty vẫn là đi hợp tác phương đều có một đám người đi theo hắn, lại có một đám người tiếp đại hắn. Bất quá ngẫu nhiên Kinh Hồng cũng mang điểm bảo tiêu, đồ cái trận trượng, tuy rằng hắn kỳ thật cũng hoàn toàn không trông cậy vào những người đó có thể có tác dụng. Kinh Hồng chính mình luyện TAE cùng do, ở nước Mỹ khi trong nhà thậm chí bị thương, tuy rằng lúc ấy không ai biết Kinh Hồng phụ thân là Kinh Hải Bình. Kinh Hồng đột nhiên nhớ tới, ở nước Mỹ kia một thời gian, hắn đã từng ở sân bắn gặp qua Chu Xưởng một lần. Lúc đó kia chàng thương nghiệp đại tái vừa mới kết thúc không dài thời gian, hắn đối Chu Xưởng ấn tượng khắc sâu. Bọn họ tuy rằng đều ở loan khu, nhưng một cái ở sở tản phật một cái ở bờ Kelly, trung gian cách 50 mại, ngày thường kỳ thật rất khó gặp phải, nhưng đại công ty. Các loại hoạt động cơ bản đều ở Nam Loan vùng, Chu Xưởng xuất hiện cũng không hiếm lạ. Lại không thân, Kinh Hồng đương nhiên không chào hỏi, chỉ ở sân bắn cổng lớn nhìn một lát. Không biết là bởi vì cái gì, hắn ký ức còn rất tiên minh. Cùng đại bộ phận người bất đồng, Chu Xưởng là hoan hẹn đẹp. Hắn mang thai nghe chống ổn cùng kính bảo vệ mắt, một tay tùy ý dừng ở trong túi, trầm ổn mà chuyên chú. Một vòng qua đi, bia ngắm lướt qua tới, trung ương hồng vòng rách tung tóe. Kinh Hồng lúc ấy nhìn một lát liền đi khác cái bia vị. Chính miên man suy nghĩ, Kinh Hồng đột nhiên thấy một chiếc rồn rột sở sử qua đi. Chu Xưởng xe, Kinh Hồng nhận ra tới, hắn đã từng ở thương nghiệp hoạt động thượng gặp qua Chu Xưởng này chiếc xe. Kinh Hồng tưởng, Chu Xưởng mới đến. Ước 9 điểm, hắn 8 điểm 55 mới đến công ty. Sau nháy mắt, người trong xe đi ra xe, đóng sầm cửa xe, Kinh Hồng lúc này mới có điểm kinh ngạc phát hiện bên trong người đều không phải là Chu Xưởng, mà là cờ giết theo sơ. Chị theo sơ. Cùng Hồng Húc giống nhau là gần mấy năm trí tuệ nhân tạo phương diện học thuật quyền uy, chủ làm siêu đại quy mô huấn luyện mô hình, người Mỹ, nhưng sinh ra với châu Âu. Cờ Dít Sơ so Hồng Húc tuổi trẻ, có thể gánh vác càng cao cường độ công tác, hơn nữa cùng Hồng Húc so sánh với, Cờ Dít Hẻo càng cụ bị quản lý kinh nghiệm cập công trình năng lực, mà công trình hóa liền ý nghĩa sản phẩm hóa, rơi xuống đất hóa. Phiếm Hải cũng suy xét quá Cờ Dít Sơ, bất quá thỉnh Cờ Dít Sơ nói muốn cùng Google. hơi mềm từ quốc tế đầu sỏ công ty cạnh mua, biến số quá nhiều. Tiếp theo Kinh Hồng nghiên cứu qua đi kỳ thật cảm thấy, cờ giết sơ người này ở học thuật thượng có so cường thiên kiến mẹ phái, lo lắng tương lai sẽ ảnh hưởng kỹ thuật, hôm nay ngươi thật sự là mạnh nhất, nhưng ngày mai đâu? Hậu thiên đâu? Thật khó mà nói. Kinh Hồng cũng không hối hận. Nhập chức phiếm hải sau, hoặc là nói, trở lại Trung Quốc sau, Hồng Húc tinh lực trở nên tràn đầy, mỗi ngày công tác mười mấy giờ, hơn nữa Hồng Húc rốt cuộc ngôn ngữ tương thông, ngôn ngữ nếu căn bản không thông, quản lý năng lực lại cường hiệu quả cũng muốn đánh cái chiết khấu. Cuối cùng, công trình phương diện, Kinh Hồng mời tới hắn năm đó ở sở tản phật một cái đồng học, công trình đúng là đối phương cường hạng, trước mắt hai người hợp tác phi thường thuận lợi. Nhưng đối với Thanh Huy mà nói, cùng phiếm hải tập đoàn đoạt Hồng Húc sau khi thất bại, đối cờ giết cho sơ chính là nhất định phải được. Trước một thời gian Kinh Hồng kỳ thật đã nghe nói cờ giết cho sơ nhập trước Thanh Huy. Nguyên lai, like. Kinh Hồng tưởng, Chu Xưởng liền xe đều đưa cho đối phương khai A, đủ đua. Cũng không biết là vì cái gì, bất luận trung ngoại, đem chính mình siêu xe, biệt thự cao cấp, tư nhân phi cơ, tư nhân du thuyền từ đồ vật mượn cấp đối phương tùy tiện dùng, chiêu này nhi tủ, nhưng đặc biệt dùng tốt. Lương một năm lại cao, 1.000 vạn đô la, 2.000 vạn đô la, hắn cũng chung quy là làm công người, mỗi phân đều là vất vả tiền, thể hội không được nhà tư bản nhóm xa xỉ thối nát sinh hoạt, như vậy tưởng tượng, miễn phí tiến vào xã hội thượng lưu dụ hoặc lực sát thật rất đại. Có lẽ, Thanh Huy có thể ở cùng các ông trùm cạnh mua chung thang xuống dưới, cái này cũng là nguyên nhân chi nhất đâu. Cờ dít sơ đi vào thang máy, vẻ mặt trạch năm dạng, màu trắng áo sơ mi, vê lanh áo lông, biểu tình ôn hòa, tóc loạn kiểu. Kinh Hồng lại đợi một lát, bên hai rốt cuộc truyền đến đinh một tiếng, cao quản thang máy mở ra, Chu Xưởng bên người trợ lý nhìn thấy Kinh Hồng sau đón đi lên. Ngượng ngùng Chu Xưởng trợ lý nói, Kinh Tổng chờ đã bao lâu? Kinh Hồng nói, vừa đến. Xe ngừng ở chỗ nào rồi? Tài xế tùy tiện bắt được cái không nhi. Nói mấy câu sau Kinh Hồng đối với thang máy ý bảo hạ, đi lên đi. Còn thừa 2-3 phút, đừng làm cho các ngươi Chu Tổng chờ nóng nảy. Hảo. Trợ lý nói, lại ấn thang máy, môn bám mà một tiếng lại lần nữa chân nhắn mà mở ra tới. Chu Xưởng tuyệt không thất lễ, nhưng cũng không nhiều khách khí, không sai biệt lắm đến ước định tốt thời gian mới đưa trợ lý cấp phái xuống dưới. Kinh Hồng đi vào thang máy, đột nhiên nhớ tới, này hình như là hắn cùng Chu Xưởng lần đầu tiên đơn độc gặp mặt. GFI. Phần 14. Chương 14 mẹ Fleur Di Thu. Kinh Hồng đứng yên sau, thang máy nhanh chóng mà vững vàng trên mặt đất thang, cuối cùng ngừng ở tầng cao nhất. Chu Xưởng trợ lý so cái thỉnh, làm Kinh Hồng trước ra thang máy, rồi sau đó một đường lãnh Kinh Hồng tới rồi cao ốc nhất sườn tổng giám đốc văn phòng. Nước Mỹ rất nhiều công ty lớn CEO thậm chí không có văn phòng, cũng ở ngăn cách công tác. Chu Xưởng tuy rằng ở nước Mỹ đọc sách công tác rất nhiều năm, nhưng hiển nhiên còn không có như vậy tây hóa. Văn phòng là hình chữ nhật, cùng khác mấy gian văn phòng cùng nhau là chi ra chỉnh đống đại lâu, vì thế ba mặt đều là cửa kính sắt đất, ánh sáng thực hảo, phong cảnh cũng hảo, nhưng phi thường chiếm dụng không gian. Thanh Huy cao ốc là hình lập phương, tầng cao nhất lại là thẳng thượng thẳng hạ sân khấu trạng, mấy gian chi ra đi đại văn phòng chợt thoạt nhìn giống vài miếng cánh hoa, nhẹ nhàng cái ở đại lâu đỉnh tầng. Chu Xưởng kia gian phong cảnh tốt nhất. Cùng Kinh Hồng tương tự, Chu Xưởng văn phòng phong cách kỳ thật phi thường hiện đại hóa. Có thể nhìn ra tới, Chu Xưởng nhận ca Thanh Huy về sau cũng sửa chữa qua văn phòng. Văn phòng nội từ hắc bạch hôi ba loại nhan sắc đơn giản cấu thành, ngoại sườn là tiếp khách khu, sườn là làm công khu. Tiếp khách khu ở giữa là một trương màu đen sofa, hai bên là hai trường cùng sắc đoạn sofa, sofa vây quanh một trường bàn trà, sofa sau trên vách tường dựa vào giá sách. Kinh Hồng nhìn lướt qua, phát hiện bên trong không chỉ có ít tương quan chuyên nghiệp thư tịch cùng chuyên nghiệp luận văn, còn có rất nhiều mặt khác ngành sản xuất, tỉ như nông học, cũng có không ít xã hội học, thậm chí bao gồm tôn giáo, chủng tộc, còn có một ít những mặt khác. Làm công khu có một chương thật dài L hình dạng bàn làm việc, thực giản lược, thực hiện đại hóa, đoạn bên cạnh là cá nhân máy tính, trường bên cạnh có một ít văn kiện, phía sau là một cái giá, mặt trên lại không phải thư, mà là Thanh Huy mỗi cái sản phẩm phát hành sau vật kỷ niệm, phần lớn chỉ là một cái mâm tròn, trung gian có khắc mộ sản phẩm, ít năm ít nguyệt ít ngày, nhưng chúng nó đại biểu Thanh Huy tập đoàn 30 năm khắc sâu dấu vết. Bàn làm việc bên tay trái dựa tường vị trí là một khối đại bạch bản, mặt trên viết một ít đồ vật, là cao quản nhóm hội báo dùng. Trợ lý mang theo Kinh Hồng đi vào. Chu Xưởng đang ở tự mình mân mê phòng một bên cà phê cơ. Thấy Kinh Hồng hắn cười cười, hỏi, Kinh Tổng, uống cà phê sao? Bọn họ hai cái chính thức gặp mặt khi vĩnh viễn đều là khách khách khí khí. Kinh Hồng dừng một chút, cũng cười, Chu Tổng hảo có nhàn hạ thoải mái. Chu Xưởng cười nhạt, mới vừa học được. Dù sao cũng phải học học tự lực cánh sinh không phải. Khi nói chuyện Chu Xưởng đã phao hảo một ly, hắn đem cà phê giao cho trợ lý, ý bảo trợ lý bưng cho Kinh Hồng, rồi sau đó nhìn Kinh Hồng, lại nói, nếm thử. Không biết hợp không hợp khẩu vị. Trợ lý tiếp nhận kia ly cà phê, đến tiếp khách khu thoáng cung hạ thân tử, đem ly cà phê liên quan cái đĩa nhẹ nhàng lược ở trong tối sắt trên bàn trà, rồi sau đó thẳng khởi eo, đối với Kinh Hồng thoáng một ý bảo, liền không làm dừng lại mà đi ra ngoài. Cảm ơn. Hướng Chu Xưởng nói qua tạ, Kinh Hồng đi vào tiếp khách khu. Nhưng Kinh Hồng lại không ngồi xuống, hắn xoay người, trước mặt là bàn trà, phía sau là sofa, một bàn tay vẫn dừng ở trong túi, cách bàn trà nhìn phía đã muốn chạy tới bàn trà đối diện Chu Xưởng, nói, Chu Tổng, hôm nay lại đây, là tưởng tâm sự mẹ phờ gì thu mua. Ân. Chu Xưởng lấy ra một cái âm, như thế nào liêu? Rất đơn giản. Kinh Hồng đi thẳng vào vấn đề nói, Phiếm Hải đem Phiếm Hải trong tay 18.9% mẹ phở gì cổ phần toàn bộ chuyển cấp Thanh Huy, liền dựa theo Thanh Huy muốn ước giới. Rồi sau đó Phiếm Hải rời khỏi lúc này đây đối mẹ phở gì cánh mua. Nhưng Thanh Huy thành công thu mua mẹ phở gì sau, yêu cầu lấy 200 triệu đồng euro giá cả đem mẹ phở gì kỳ hạ kia ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty cắt cấp Phiếm Hải. Chu Xưởng lặng lặng mà nghe xong, hỏi, chính là, ta vì cái gì muốn làm như vậy đâu? Kia ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty là trước mắt toàn bộ mẹ phở gì đồ tốt nhất. Đánh đố liền không thú vị. Kinh Hồng cười, Phiếm Hải trước mắt đã có được mẹ phở gì công ty 33.5% đầu phiếu quyền. Thanh Huy muốn đem mẹ phở gì mau chóng phân hủy đi mau chóng trọng tổ đi. Kia dựa theo pháp luật, Thanh Huy yêu cầu 2/3 trở lên đồng ý phiếu, mà mẹ phở gì công ty chương trình cũng vẫn chưa làm đặc thù quy định. Đừng quên, mẹ phở gì công ty chương trình, Phiếm Hải đồng dạng một chữ nhi mà xem qua. Phiếm Hải kiềm giữ 8.9% A cổ cùng 10% mỗi cổ có được 10 đầu phiếu quyền B cổ, thêm ở bên nhau chính chính hảo hảo có 33.5% đầu phiếu quyền, khó khăn lắm vượt qua 1/3. Mà đối với công ty phân hủy đi như vậy trọng đại hạng mục công việc, tuyệt đại bộ phận quốc gia pháp luật đều yêu cầu ít nhất 2/3 đồng ý phiếu, bao gồm Thụy Điển, cũng bao gồm Trung Quốc. Chính là nói, nếu Phiếm Hải không đồng ý, Thanh Huy rất khó thành công hoàn thành mẹ phở gì phân hủy đi cùng trọng tổ. Nhưng Thanh Huy còn có chưa khang chữa bệnh. Thanh Huy hy vọng đem mẹ phở gì một ít tài sản, tài nguyên chuyển tới chưa khang chữa bệnh phía dưới, đem lại đem mẹ phở gì phân tiêu bộ môn tách ra ra tới, độc lập phát triển, không hề cần thiết tiếp thu nghiên cứu phát minh lãnh đạo, quản chế, cũng không hề vô pháp tiêu thụ mặt khác công ty khoa chỉnh hình khí giới. Cứ như vậy liền có thể giúp chưa khang chữa bệnh mau chóng mở ra châu Âu thị trường, hướng một hướng 3G đóng dấu đệ nhất cổ tên tuổi. Nghe xong Kinh Hồng xuất khẩu nói Chu Xưởng cũng không giống như kinh ngạc, chỉ lặng lặng mà nghe. Vẫn là kia phó giống như nghiêm túc bộ dáng. Bởi vậy Chu Xưởng này gian văn phòng buổi sáng ánh sáng thật sự quá hảo, Kinh Hồng trên mặt mang theo chút quang, nếu Thanh Huy rời khỏi lần này cạnh mua, Phiếm Hải đương nhiên sẽ tiếp nhận mẹ phở gì, không hề nghi ngờ. Bất quá nếu Thanh Huy tưởng tiếp tục lần này cạnh mua, chúng ta đây hai bên liền có không nhỏ hợp tác không gian, Phiếm Hải đem Phiếm Hải trong tay 18.9% cổ phần chuyển cấp Thanh Huy đại khái suất có thể được đến mẹ phở gì 100% cổ quyền, nên phân tách ra hủy đi. Nên như thế nào, Thanh Huy sẽ là duy nhất cổ đông, mà Phiếm Hải tắc được đến kia ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty. Bất quá, nếu Thanh Huy bắt lấy mẹ phở gì, rồi lại không cùng Phiếm Hải hợp tác nói. Phiếm Hải trong tay này 33.5% đầu phiếu quyền đã có thể chưa chắc như vậy nghe lời. Nói chưa chắc như vậy nghe lời, thực tế chính là sẽ không nghe lời, mọi thứ đều đến cùng Thanh Huy phản tới, phủ quyết tách ra đề nghị, trọng tổ đề nghị, thậm chí phủ quyết hết thể đề nghị. Đốn đốn. Kinh Hồng lại nói, dù sao Phiếm Hải chỉ có 18.9% cổ phần, tiêu phí cũng không đặc biệt thật lớn, có thể quyền đương ném tới trong nước nghe cái tiếng động, nhưng không biết Thanh Huy bên kia có phải hay không cũng nguyện ý như vậy. Thực hiện nhiên, nếu Thanh Huy thu mua còn lại cổ phần, chi tiêu đem xa xa lớn hơn Phiếm Hải. Chu Xưởng dương dương cằm, ý bảo Kinh Hồng tiếp tục. Mặt khác Kinh Hồng tiếp tục bức bách Chu Xưởng, hiện tại thu mua giá cả đã rất cao. Nếu chúng ta tiếp tục cạnh mua, cuối cùng giá cả sẽ phi thường cao. Ở như vậy tiền đề hạ, cho dù là đem kia ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty lấy 200 triệu đồng euro giá cả chuyển cấp Phiếm Hải, Thanh Huy cũng rất thích hợp không phải. Nếu không Thanh Huy hoa đến càng nhiều. 200 triệu đồng euro quá thấp, thậm chí thấp hơn mẹ phở gì mấy năm trước đối kia ra công ty thu mua giới. Nửa khắc sau, Chu Xưởng mới đã mở miệng, hắn cười cười, cái này giá cả không đến thương lượng. Có điểm tiếc nuối. Kinh Hồng nói, không đến thương lượng. Chu Xưởng chỉ gật gật đầu, không nói nữa. Đối Thanh Huy, Phiếm Hải cái này thể lượng công ty lớn tới nói, có kẻ mặc cả không phải phong cách, Thanh Huy luôn luôn là có thể tiếp thu liền tiếp thu không nổi tiếp thu liền một phách hai tán. Hắn chỉ là hỏi, Phiếm Hải có tân thu mua mục tiêu. Kinh Hồng cũng không kiêng rẻ, gật đầu. Bàn tính đánh đến còn rất vang dội. Chu Xưởng biểu tình vẫn như cũ vẫn là vân đạm phong khinh, hắn mỉm cười, ta nhớ rõ, ban đầu kia 8.9% cổ phần, phiếm hải là 9 đồng euro một cổ thu. Hiện tại 15 đồng euro một cổ chuyển cấp Thanh Huy. Kia phiếm hải tại đây một đơn trực tiếp kiếm thượng 100 triệu nhiều Âu. Hơn nữa mẹ phở gì giải ước phí, này cơ hồ tương đương miễn phí từ ta nơi này lấy đi cái kia ai công ty, Kinh Tổng có phải hay không quá đen điểm nhi. Kinh Hồng nói, cái này kêu song thắng. Hắn chưa nói sai. Nếu phiếm hải tiếp tục cạnh mua, Thanh Huy cuối cùng tổng thu mua giới nhất định không ngừng nhiều ra 200 triệu. Cuối cùng, Kinh Hồng lại bước một câu, tóm lại, mẹ phở gì kia ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty con, cùng mẹ phở gì phân hủy đi, trọng tổ, Thanh Huy chỉ có thể lựa chọn một cái. Chu tổng tốt nhất nhanh lên nhi quyết định, hiện tại bên ngoài những cái đó quỹ tất cả đều biết phiếm hải, Thanh Huy đang ở cạnh giới, từng bước còn ở mua vào, mẹ phở gì giá cổ phiếu còn ở trướng, Thanh Huy kéo đến càng lâu tiêu tiền càng nhiều. Chu Xưởng cách bàn trà, lặng lặng nhìn Kinh Hồng trong chốc lát, tựa hồ là ở tự hỏi cái gì, cuối cùng hắn rốt cuộc gật đầu, nói, ok and. Nghe thấy câu này thành giao, Kinh Hồng lộ ra một kẻ xảo trá mỉm cười, hành, kia lúc sau giao cho hai bên pháp vụ. Chu Xưởng lại gật gật đầu. Ta bên này liền không hề làm phiền. Kinh Hồng một tay lấy ra tới, Chu Tổng Nhật Trình khẳng định thực mãn. Chu Xưởng lại rũ mắt nhìn nhìn kia ly cà phê, tay từ quần tây trong túi lấy ra tới, vừa nhấc, hỏi. Kinh Tổng thật không nếm thử cà phê. Ta lần đầu tiên hầu hạ người khác, Kinh Tổng như vậy hạ ta mặt mũi. Kinh Hồng thoáng do dự hạ, cuối cùng vẫn là nhéo lên kia ly cà phê, đứng ở chỗ cũ, giơ lên cổ, mấy khẩu uống lên. Uống xong, Kinh Hồng đem ly cà phê lược hồi cái đĩa, nói, cảm ơn. Chu Xưởng lại không dứt, hắn nhìn Kinh Hồng, hỏi, thế nào? Còn hợp khẩu vị sao? Kinh Hồng cũng khách khí hạ, cũng không tệ lắm. Vậy là tốt rồi. Vài giây sau, Chu Xưởng ánh mắt từ Kinh Hồng đôi mắt chuyển qua Kinh Hồng khoe miệng, định rồi định, dương dương cằm, nhắc nhở nói, Kinh Tổng, khoe miệng. Bị như vậy vừa nhắc nhở, Kinh Hồng ý thức được chính mình khoe miệng khả năng dính một chút cà phê, bởi vì xác thật có điểm lạnh lạnh. Hắn cũng không thèm để ý, nâng lên tay phải, dùng ngón trỏ lau, rồi sau đó ở cái đĩa miên khăn thượng tùy tay vê, đem cà phê vê đi, hơi chào nói, ta hiện tại có thể đi rồi. Hành Chu Xưởng cũng không lưu, ta kêu cái trợ lý đưa người đi, Thanh Huy rất đại. Hơn nữa có địa phương, có gác cổng. Nói xong Chu Xưởng đi đến bàn làm việc trước bắt một cái máy nội bộ dây số, không bao lâu, phía trước cái kia trợ lý lại đi đến, tay phải một thuận, nói, Kinh Tổng, bên này thỉnh. Kinh Hồng gật đầu, một tay cắm túi quần, đi nhanh mà hướng cửa đi đến. Chu Xưởng ở Kinh Hồng phía sau nhìn hắn bóng dáng. Dựa theo Chu Xưởng quá vãng kinh nghiệm, cực nhỏ có người có thể ở chính mình nhìn chằm chằm hắn phía sau lưng thời điểm đi đường còn có thể sạch sẽ nhanh nhẹn, tuyệt đại đa số lưng như kim chích. Nhưng Kinh Hồng không phải, bước chân vĩnh viễn không nhanh không chậm. Bị bay một đạo nhi. Chu Xưởng tưởng. Kinh Hồng đoán được Thanh Huy cạnh mua mẹ phở gì quan trọng nhất nguyên nhân chi nhất, rồi sau đó thế nhưng hoàn toàn không hề để ý mẹ phở gì hội đồng quản trị thái độ, thông qua ác ý phương thức đem đầu phiếu quyền tăng lên đến 33.5%, hơn nữa gắt gao bóp Thanh Huy uy hiếp Thanh Huy, buộc Thanh Huy đem mẹ phở gì kỳ hạ kia ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty lấy siêu giá thấp chuyển cấp phiếm hải. Kinh Hồng biết Thanh Huy tuy rằng cũng rất muốn kia ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty, nhưng nếu cần thiết nhị tuyển một, Thanh Huy đại khái suất sẽ vứt bỏ nó. Rốt cuộc tại đây trước đàm phán giữa, Thanh Huy chưa bao giờ từ bỏ quá tách ra cùng trọng tổ mẹ phở gì ý tưởng, thậm chí không tiếc đề cao báo giá, không tiếc cùng An Khang quỹ tạo thành tập đoàn tài chính. Cùng chưa Khang chữa bệnh đưa ra thị trường so sánh với, nó liền có vẻ không quan trọng. Thu mua loại chuyện này, đều là vắt hết óc dày công tính toán, sau đó một lần là xong. Thành tắc vì vương bại tắc vì khấu, không có trung gian trạng thái, nhưng Kinh Hồng chính là bước ra tới mặt khác một cái chiêu số. Lần này, là chính mình thua. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng bóng dáng, không tự giác mà liếm liếm răng hàm sau. Chương 15 mẹ phơ di thu. Không lâu, phiếm hải tuyên bố không hề kéo dài thời hạn thu mua một nước, rời khỏi đối mẹ phơ gì công ty cạnh mua. Thanh Huy mất đi đối thủ cạnh tranh, thu mua tiến độ trên diện rộng tăng lên. Mẹ phơ gì hội đồng quản trị đề cử cổ đông bán ra cổ phần cấp Thanh Huy. Cũng kiến nghị cổ đông ở đặc biệt cổ đông đại hội thượng đầu tán thành phiếu. Hai tháng sau, McFlurry đặc biệt cổ đông đại hội đúng hạn triệu khai, cổ đông đầu phiếu, chính thức xác nhận này cọc thu mua. Lại là một đoạn thời gian sau, nay cọc giao dịch thuận lợi được đến Âu Minh phương diện phê chuẩn. Đến nỗi Trung Quốc phương diện, chính phủ phê duyệt, ngoại hối đăng ký từ lưu trình cũng thập phần thuận lợi. NZZK, quốc gia phát sự ủy, MOCOM, Trung Quốc thương vụ bộ, SAFE, quốc gia ngoại hối quản lý cục. Này vượt cảnh thu mua cần thiết quá tam đại cơ cấu đều khai đèn xanh. hai nhà công ty hoàn thành giao hàng. Phiếm Hải tập đoàn trước đem chính mình nhị cấp thị trường thượng mua tới kia 8.9% mẹ phở gì cổ phần bán ra cho Thanh Huy tập đoàn. Thức mau, Thanh Huy tập đoàn liền tuân thủ hứa hẹn, lại đem mẹ phở gì kỳ hạ kia ra ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty chuyển nhượng cho Phiếm Hải. Không sai biệt lắm cùng thời gian, Phiếm Hải tập đoàn cũng thành công thu mua một nhà Anh Quốc chữa bệnh khí giới công ty. Kinh Hồng biết, Phiếm Hải tập đoàn bước tiếp theo chính là chờ đến tỏa định kỳ sau khi kết thúc, đem trong tay đầu còn thừa 10% mẹ phở gì cổ phần cũng chuyển cấp Thanh Huy. Lúc ấy Thanh Huy tập đoàn cầm cổ số lượng đem nhất cử vượt qua 90% thơ hồng, nhưng cưỡng chế thu mua còn thừa cổ phần. Đến kia một ngày, tán hộ nhóm mẹ phở gì cổ phần sẽ bị nơi giao dịch tất cả bán ra, mẹ phở gì công ty sẽ bị Thanh Huy tập đoàn tư hữu hóa, từ sở tộc khổng chứng giao sở trích bài lui thị. Phiếm Hải được đến mẹ phở gì kỳ hạ ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty tin tức này mới ra thời điểm, các tài chính bác chủ đều cực kỳ khiếp sợ, bọn họ sôi nổi suy đoán. Thoạt nhìn, Phiếm Hải rời khỏi mẹ phở gì cánh mua, sau lưng còn có một ít chuyện xưa. Hẳn là đạt thành giao dịch đi. Phía dưới bình luận tắc hoa hòe loẹ loẹn. Phiếm Hải Thanh Huy còn có thể hợp tác. Trên lầu, như thế nào không thể. Làm gì cùng nhân dân tệ không qua được. Kinh Hồng cũng thấy một ít cùng loại tương quan bình luận, bất quá cũng không để ý. Phiếm Hải được đến ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty sau không mấy ngày, Trung Quốc Internet ngành sản xuất lớn nhất một cái thịnh hội, thế giới Internet đại hội, liền ở vạn chúng chờ mong chung đã đến. Này giới đại hội quy cách rất cao, tối cao lãnh đạo cũng sẽ tham gia hơn nữa đọc diễn văn, Kinh Hồng, Chu Xưởng cũng đều đem ở ngày đầu tiên buổi sáng đọc diễn văn. Đại hội không ở Bắc Kinh Thượng Hải, mà là ở nào đó phong cảnh tú Mỹ Giang Nam trấn nhỏ thượng. Kinh Hồng đến thời điểm cả tòa trấn nhỏ mưa bụi mênh mông. Kinh Hồng nhìn, chỉ cảm thấy trấn nhỏ giống như một bức Trung Quốc cổ điển sơn thủy họa, hình dáng mờ mịt, thị lực có thể đạt được đại bộ phận là các loại trình tự hắc xám trắng, ngẫu nhiên mới có một mạt lượng màu. Mà Internet quốc tế trung tâm triển lãm liền tọa lạc tại đây một trấn tiểu kiều nước chảy phía trên, phong cách đồng dạng cổ xưa, rồi lại lộ ra hiện đại tinh thần phân chấn. Bức tường màu trắng đan sen, ngói đen phập phồng, như cuộn sóng tầng tầng phô khai, trong viện tắc có gạch đá xanh, nhà thủy tạ, đình đài, hành lang, thanh trúc, hoa sen. Nhưng đồng thời, kiến trúc phía trên lại có mấy vạn căn thép tạo thành mặt tường, giống thời cổ từ nơi này xuất phát, liên tiếp thế giới tơ lụa, lại giống hôm nay liên tiếp thế giới sợi quang học. Người tình nguyện nhóm ra ra vào vào, trên người ăn mặc cổ điển trang phục. Kiến trúc bên trong, chủ phòng hội nghị chủ sắc điệu là tượng trưng khoa học kỹ thuật màu xanh biển, chủ tịch trên đài phô màu xanh biển thảm, trang bị màu xanh biển bối cảnh, thậm chí liền chính phía trên dắt số chản tiểu đèn đều toàn bộ là màu xanh biển. Lúc này đây là Kinh Hồng, Chu Xưởng lần đầu tiên tới trung tâm triển lãm, đại hội năm nay mới là đệ nhị giới, năm trước là lần thứ nhất, nhưng lúc đó Kinh Hồng vừa mới tiếp nhận Phiếm Hải tập đoàn, không có tới tham gia, Chu Xưởng bên kia cũng là đồng dạng. Cái này đại hội lễ khai mạc vẫn là lao tâm dạng, lãnh đạo nhóm phân biệt đọc diễn văn, tỉnh trưởng tuyên bố đại hội khai mạc, tham dự hội nghị giả nhóm chụp ảnh chung lưu niệm, lần này đại hội quy cách càng cao, đệ nhất bài tất cả đều là lãnh đạo nhóm, Kinh Hồng bọn họ tắc từng bước ở đệ nhị bài trang hảo. Chờ đến đại hội bắt đầu lúc sau, bốn đầu sỏ bốn vị tổng tài còn có ngoại quốc đầu sỏ vài vị bột liền dựa theo trình tự đọc diễn văn. Kinh Hồng vẫn là không hoảng không loạn, nói Phiếm Hải tập đoàn ở ai mặt trên bố cục. Chu Xưởng tắc nói giải nghĩa Huy tập đoàn vân tính toán thành quả, tỉ như mấy cái phi thường tân công năng. Chu Xưởng còn nói Thanh Huy đang ở tự nghiên căn cứ vào ảm chim, hy vọng có thể xử vân sệ vợ có thể háo càng thiếu tốc độ càng mau. Thế giới Internet đại hội cùng Kinh Hồng phía trước tham dự quá người kia công chí năng diễn đàn quy cách bất đồng ảnh hưởng cũng bất đồng, làm xong chủ đề diễn thuyết lúc sau Kinh Hồng cũng không đi, mà là tính toán hoàn chỉnh mà tham gia xong trong khi hai ngày đại hội, thoạt nhìn mặt khác đại già cũng đều giống nhau. Này không chỉ là cái học tập cơ hội, đồng thời cũng là cái xã giao cơ hội. Lần này đại hội ban tổ chức đem Kinh Hồng cùng Chu Xưởng chỗ ngồi an bài ở một khối, vì thế ở kế tiếp thời gian, Kinh Hồng ngoài ý muốn phát hiện, đối với người khác diễn thuyết nội dung, hắn làm bút ký thời điểm Chu Xưởng giống nhau cũng sẽ làm bút ký, hắn thờ ơ thời điểm Chu Xưởng giống nhau cũng thờ ơ, cảm thấy hứng thú đồ vật tựa hồ đều là tương đồng. Kinh Hồng còn phát hiện, cùng đại đa số anh tuấn nam nhân bất đồng, Chu Xưởng ngón tay đều không phải là cái loại này thon dài xinh đẹp loại hình, tương phản, Chu Xưởng tay rất lớn, bàn tay dày rộng, ngón tay rất dài hơn nữa lực thô, khớp xương chỗ khớp xương rõ ràng, tràn ngập thành niên giống được lực lượng cảm, cùng Chu Xưởng thân cao cùng dáng người hoàn toàn có quan hệ trực tiếp. Bị kia một chút hẳn là sẽ rất đau. Kinh Hồng tưởng. Bất quá đại hội thượng có Kinh Hồng cảm thấy hứng thú, kia tự nhiên cũng có hắn không có hứng thú, đều không phải là mỗi cái diễn thuyết đều thú vị, đều hấp dẫn người. Đôi khi Kinh Hồng cảm thấy còn rất lãng phí chính mình thời gian, bọn họ loại người này nhất quý giá chính là thời gian. Loại cảm giác này vào buổi chiều diễn thuyết mới vừa mở màn kia đoạn thời gian đạt tới đỉnh núi. Bị quỷ ám dường như, trên đài người từng bước thi đấu giảng vô nghĩa, trung tâm triển lãm bên ngoài cũng tiếng sấm từng trận mưa dầm liên miên. Kinh Hồng cảm thấy thật sự nhàm chán, vì thế phóng không đại não, như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại, chống cằm nhìn trên đài. Qua một lát Kinh Hồng đột nhiên muốn nhìn xem hội nghị nhật trình bở dọ cụ, nghiên cứu kế tiếp mấy cái khách quý thân phận cùng mấy cái diễn thuyết chủ đề. Bở dọ cụ không ở bên ngoài thượng, Kinh Hồng liền tùy tay nhấc lên chính mình nằm xoài trên bàn nổ tẹp phục, nghĩ có lẽ hội nghị nhật trình bị nổ tẹp phục đè ở phía dưới, kết quả còn không có tìm được cái gì đâu. Lộ thai nhưng thật ra trước hết nghe tới rồi dầu dĩ lạch cạch một tiếng, Kinh Hồng phía trước tùy tay đặt ở nổ tẹp phục thượng bút bi từ cái bàn một khắc sần lăn xuống đi, rơi trên mặt đất. Kinh Hồng thanh tỉnh. Đại hội chỉ cho mỗi vị khách quý đã phát một chi bút bi, Kinh Hồng quay đầu đi, từ chính hắn bên này nhi quét vài lần cái bàn phía dưới, không phát hiện kia chi bút. Chẳng lẽ chỉ có thể từ đối diện nhi tìm? Không có biện pháp, Kinh Hồng chỉ phải cung thân mình đứng lên, chống mặt bàn, ánh mắt lướt qua cái bàn liếc hướng đối diện, nấn ná một lát. Thấy được, hắn kia chi bút bi đang lẳng lặng mà nằm ở đằng kia. Nhưng này nhưng như thế nào nhặt? Kinh Hồng do dự mà, nhặt, vẫn là không nhặt. Liền ở ngay lúc này, Kinh Hồng nghe thấy hắn bên tay trái truyền đến ngắn ngủi một tiếng cười. Kinh Hồng xoay qua cổ, nhìn phía chính mình bên người Chu Xưởng. Không ra Kinh Hồng sở liệu, Chu Xưởng vừa lúc chỉnh lấy hạ mà nhìn giờ phút này ghé vào trên bàn tìm bút bi chính mình. Kinh Hồng cảm thấy không thể tưởng tượng, Chu Xưởng thế nhưng cười ra tiếng nhi. Kinh Hồng ngồi trở lại chỗ ngồi, nhìn phía Chu Xưởng, ánh mắt rõ ràng không quá lanh lẹ. Biết Kinh Hồng nghe thấy chính mình cười ra tiếng nhi, Chu Xưởng khỏe miệng ý cười chưa thu, chỉ tay phải nắm tay. Phóng tới bên môi làm bộ làm tịch mà ho nhẹ hạ, nói, xin lỗi. Tuy rằng nói xin lỗi, nhưng Chu Xưởng rõ ràng hoàn toàn không có thật sự xin lỗi bộ dáng. Kinh Hồng nói, Chu Tổng, có thể hướng bên kia nhi nhường một chút sao? Đại hội phía trước mỗi bài chi gian đều lưu ra tới cũng đủ khe hở cùng các khách quý ra ra vào vào, nhưng cái bàn lại là một đường dài. Kinh Hồng có thể từ chỗ ngồi sau vòng qua cái bàn đến phía trước nhặt, cũng không cần những người khác làm hắn, chính là đại hội diễn thuyết còn ở tiếp tục. Cái này cái bản lại như vậy trường, hắn chẳng lẽ thật vòng một vòng lớn cũng chỉ vì nhặt một chi bút. Quá khoa trương. Giờ phút này khoảng cách trà nghỉ thời gian ít nhất còn có một giờ, chờ khẳng định là không hiện thực. Kinh Hồng cũng tưởng nhớ điểm bút ký, hắn trong ấn tượng phía sau còn có mấy cái nổi danh học giả. Người tình nguyện cũng không chú ý bọn họ bên này, bởi vậy giờ phút này duy nhất phương pháp chính là hắn trực tiếp chui vào cái bàn phía dưới đi nhặt kia chi bút bi. Nhưng đại hội chỗ ngồi ai thật sự gần, Kinh Hồng con không đi xuống eo. Yêu cầu Chu Xưởng nhường một chút. Chu Xưởng cũng chưa nói cái gì, rất tự nhiên về phía bên kia dịch nửa cái mông đi ra ngoài. Lúc này không gian không sai biệt lắm. Kinh Hồng ngồi ở chỗ cũ, trước dịch đi ra ngoài một chân. Tiếp theo Kinh Hồng thoáng do dự vài giây, bất quá cuối cùng vẫn là cong hạ eo, đỉnh đầu hướng tới Chu Xưởng bên kia, đem chính hắn nửa người trên lóe vào cái bàn phía dưới, đi nhặt kia chi bút bi. So với chính mình, bút bi kỳ thật càng tới gần Chu Xưởng. Chu Xưởng rũ mắt nhìn Kinh Hồng. Lại ngoài ý muốn phát hiện bên người cái này trầm ổn lão đạo nam nhân đầu trên đỉnh thế nhưng có cái bướng bỉnh xoáy tóc. Nghe nói ngoạn ý nhìn này hình thành là bởi vì hài tử ở cơ thể mẹ nội quá mức hoạt bát quá mức hiếu động. Chu Xưởng phỏng trừng Kinh Hồng thân cao không sai biệt lắm có 1m8, bởi vậy ngày thường ai cũng nhìn không thấy hắn đỉnh đầu cái này xoáy tóc. Đồng thời, bởi vì thân phận, Kinh Hồng tóc tựa hồ vĩnh viễn không chút cầu thả văn ti không loạn, Chu Xưởng hoàn toàn không nghĩ tới Kinh Hồng sẽ có như vậy cái bướng bỉnh xoáy tóc. Chu Xưởng giống phát hiện tân đại lục dường như, nhìn chằm chằm Kinh Hồng bướng bỉnh xoáy tóc nhìn hồi lâu. Chu Xưởng bên cạnh đi xa lão tổng thấy Chu Xưởng nhìn chằm chằm vào, còn tưởng rằng Kinh Hồng cũng trọc, vội vàng thân cổ xem, cuối cùng lại chỉ nhìn thấy một đầu lại hắc lại mật mềm phát, thực mờ mịt. Mười mấy giây sau Kinh Hồng rốt cuộc bắt được bút. Hắn còn ngồi ở ghế trên, lại lắc mình ra tới, nhưng hắn ra tới thời điểm rõ ràng dự đánh giá sai rồi cái bàn ven vị trí, còn kém mấy cm đâu, hắn liền tưởng đứng dậy. Chu Xưởng tay mắt lanh lẹ, cũng không có thời gian nghĩ nhiều, liền bàn tay xuống phía dưới, mu bàn tay dán cái bàn, đem chính mình tay phải để ở mặt bàn phía dưới, vì thế Kinh Hồng một cái đứng dậy, đầu liền đánh vào Chu Xưởng mở ra lòng bàn tay. Bởi vì Chu Xưởng thế Kinh Hồng chắn một chút, Kinh Hồng đầu không trực tiếp khái ở trên bàn. Kinh Hồng đỉnh đầu cùng gỗ chắc cái bàn trung gian cách một con ấm áp tay. Đương ý thức được thế nhưng là bên người Chu Xưởng giúp đỡ chính mình chắn một chút, bảo hộ hắn, Kinh Hồng giật mình. Vài giây sau, hắn mới nhìn Chu Xưởng, nói, cảm ơn, không khách khí. Chu Xưởng nói, lần sau đừng lại bướng bỉnh. Chương 16 mẹ Phơ Di Thu. Ở ngày đầu tiên đại hội thượng, Kinh Hồng trừ bỏ làm một hồi chủ diễn đàn diễn thuyết ở ngoài, còn làm một hồi phân diễn đàn diễn thuyết, Chu Xưởng cũng không sai biệt lắm, chỉ là đem phân diễn đàn diễn thuyết thay đổi thành phân diễn đàn thảo luận. Buổi tối, là lần này đại hội ban tổ chức chiêu đãi tiệc tối. Kinh Hồng đến có chút vãn, mấy chương cái bàn chung quanh đã lục tục ngồi không ít người. Mỗ công ty CEO xa xa nhìn thấy Kinh Hồng tới, lập tức đứng lên, vuốt mông ngựa lôi kéo làm quen nói, Kinh Tổng. Nơi này. Này Trương Bàn Nhi. Không nghĩ tới hắn những lời này vừa ra tới, toàn bộ nhà ăn đột nhiên lặng ngắt như tờ. Mỗi người đều cảm thấy này CEO vỗ mông ngựa ở dấu vết thượng. Phiếm Hải Thanh Huy 3 ngày một tiểu đánh 5 ngày một đại chiến, từng vòng mà tờ cờ, ai không biết Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người vương không thấy vương, cơ bản không có cùng không quá. Qua đi như vậy trường hợp Kinh Hồng Chu Xưởng luôn luôn đều là một người một bàn lẫn nhau ngăn cách, Kinh Hồng chung quanh ngồi một ít Phiếm Hải hệ công ty, mà Chu Xưởng chung quanh tắc ngồi một ít Thanh Huy hệ công ty. Nhưng còn bây giờ thì sao, này CEO chính mình thình lình đang theo Chu Xưởng ngồi ở cùng cái bàn thượng, cư nhiên còn dám tiếp đón Kinh Hồng lại đây. Thậm chí nói, hiện tại, chỉnh cái bàn duy nhất một cái không ra tới vị trí liền ở Chu Xưởng bên người. Xuất phát từ có bằng hữu từ phương xa tới lễ phép, đại gia đem mấy cái nước Mỹ công ty CEO khiêm nhượng tới rồi chủ tọa thượng, Chu Xưởng dựa gần bọn họ, bốn đầu sỏ chung một cái khác vị lai CEO ở người Mỹ bên kia. Đến nỗi đi xa CEO, thì tại cách đó không xa mặt khác trên bàn. Bởi vì ngồi xuống trước cho nhau khiêm lượng, ngươi ngồi, hiện tại, chỉnh cái bàn duy nhất một cái không tòa vừa lúc là ở Chu Xưởng bên trái. Trong lúc nhất thời, toàn bộ nhà ăn ánh mắt đều dừng ở Kinh Hồng trên người. Mỗi người đều đang chờ đợi Kinh Hồng kế tiếp hành động. Một người tuổi trẻ người dựng nghiệp còn cấp ngồi cùng bàn một người khác trộm mà đã phát tin tức, là xuất từ mỗi tỉnh cảnh hài kịch một cái chứ danh biểu tình bao, mẹ ruột liệt, ảnh hưởng con đường làm quan AGVG. Kinh Hồng âm thầm suy nghĩ hạ, cảm thấy thật sự không cần thiết ở đám đông nhìn chăm chú hạ ngồi vào nơi khác đi cũng chứng thực cái này hai bên không hợp nghe đồn, có vẻ keo kiệt keo kiết. Càng quan trọng là, Chu Xưởng vừa mới hộ chính mình một chút, nếu không chính mình liền phải làm Phiếm Hải CEO ở trước công chúng một đầu đánh vào trên bàn, chính mình về tình về lý cũng chưa tất yếu ở ngay lúc này qua đi nơi khác. Vì thế Kinh Hồng cười cười, nâng lên chân, hướng Chu Xưởng bên cạnh chỗ ngồi đã đi tới. Rồi sau đó nhẹ nhàng nhắc tới quần, ngồi xuống. Nhà ăn nội vẫn là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người giống gặp được cái gì thế giới kỳ cảnh dường như. Kinh Hồng đều có thể tưởng tượng đến ra tới, ngày mai buổi sáng, thậm chí chờ một lát, truyền thông liền sẽ phát ra một đống tiêu đề kêu Kinh Hồng, Chu Xưởng thế giới Internet đại hội sau hiếm thấy ngồi cùng bàn. Thế kỷ cùng khung. Văn chương tới, hơn nữa phân tích một hồi bọn họ hai người làm như vậy sau lưng thâm ý. Đây là thế giới Internet đại hội, truyền thông phóng viên ố ương. Ngồi xuống lúc sau. Chu Xưởng nhẹ nhàng gật gật đầu, Kinh Hồng cũng gật gật đầu, tính chào hỏi, lúc sau Kinh Hồng thong thả ung dung mà tháo xuống nút tay áo, đặt ở một bên, đem cổ tay áo vãn hai chiếc, lộ ra một đoạn rắn chắc cánh tay, cắm cánh tay nghe đại gia nói chuyện, biểu tình nhẹ nhàng, mang theo điểm cười, một bộ ở trên bàn cơm phi thường tùy ý bộ dáng. Trên bàn đại đa số CEO là bản thổ người dự nghiệp, tiếng Anh không được, lại không hảo chỉ nói tiếng Trung, bởi vậy, bồi liêu công tác chủ yếu dừng ở Kinh Hồng cùng Chu Xưởng trên người. Kinh Hồng nổi lên một cái đầu, hỏi hỏi những cái đó công ty các hạng sản phẩm ở Trung Quốc nghiệp vụ tỷ lệ, đại gia đĩnh đạc mà nói, ngẫu nhiên Kinh Hồng hoặc là Chu Xưởng đường đường phiên dịch, đem một hai câu phiên dịch một chút cấp ở đây những người khác nghe, lại đem những người khác vấn đề phiên dịch qua đi cấp nước Mỹ bằng hưu. Ước chừng cũng biết chính mình lưu lại nói ngồi cùng bàn người có chút xấu hổ, thấy ăn đến không sai biệt lắm, mấy cái người nước ngoài liền đẩy nói chính mình còn có khi kém vấn đề, cùng Trung Quốc đồng hành nhóm cáo tử. Đại gia ước hảo ngày mai tái kiến, lẫn nhau chi gian giống như thập phần nhiệt tình. Người nước ngoài đều đi rồi, một bàn người lại ngồi xuống lúc sau liền có vẻ nhẹ nhàng nhiều. Rốt cuộc có một người hỏi đến về mẹ phờ gì kia cọc thu mua, hắn hỏi, Kinh Tổng, Chu Tổng, ta có thể hay không hỏi thăm, về mẹ phờ gì cái kia thu mua, Phiếm Hải, Thanh Huy là hợp tác rồi sao? Là hợp tác rồi. Kinh Hồng vẫn là cắm cánh tay, Phiếm Hải, Thanh Huy theo như nhu cầu. Mọi người sôi nổi nói, quả nhiên như thế. Nhưng bốn đầu sỏ mặt khác một nhà vị lai tập đoàn CEO lại giống như có bất đồng ý kiến. Hắn tuổi tác so Kinh Hải Bình cùng Chu Bất Quần còn lớn hơn một ít, ở Kinh Hồng cùng Chu Xưởng trước mặt luôn thích lấy trưởng giả tự cho mình là, phong cách cũng là thảo căn hình hoặc là nói lưu manh hình, ở Kinh Hải Bình trong miệng lão trình độ không thua kém Chu Bất Quần. Đối lão việc này, ngoại giới kỳ thật đã sớm phân chia hảo, bốn đầu sỏ người sáng lập chung, Kinh Hải Bình cùng đi xa CEO là kinh điển phần tử trí thức hình. Kinh Hải Bình càng là có một cái nho thương danh hiệu, mà Chu Bất Quần cùng cái này vị lai CEO còn lại là kinh điển lưu manh vô lại hình, làm giàu cơ bản rửa gạt người, tỉ như rõ ràng nói qua cả đời miễn phí, nhưng thực tế thượng đẳng người dùng nhóm dùng tới một trận, chờ đến bọn họ đánh sập đối thủ, người dùng nhóm liền sẽ phát. Hiện chính mình cần thiết mua sắm phụ gia phục vụ, nếu không liền không thể chơi, sẽ bị chỉnh đến phi thường thảm. Lúc này, cái này vị Lai CEO, Têu Lý Trí Dũng, đối với Kinh Hồng nói, ai dược vật nghiên cứu phát minh công ty? Hải! Các ngươi những người trẻ tuổi này a, liền thích này đó manh lưới, này đó bập biển. Quá mức đầu nhập hư vô mờ mịt đồ vật. Kinh Hồng vẫn là cắm cánh tay, nhìn hắn, ta tin tưởng chính mình phán đoán. Đối phương vẫn như cũ không tán đồng, lắc đầu, một bên dùng chính mình thô béo ngón tay gõ cái bàn, một bên dùng ta nhất hiểu ngươi nhất định là tưởng từ ta nơi này học được chút cái gì ngựa khí, hơi có chút đắc ý mà đối với Kinh Hồng phổ cập khoa học nói, dược vật nghiên cứu phát minh không phải đơn giản như vậy. Sáng tạo dược, phân mẹ tủ, mẹ bẻ tờ cùng menu khó nhất, yêu cầu tân dược vật nguyên lý linh tinh. Trung Quốc cơ bản là phòng chế dược, đám người độc quyền đến kỳ hạn liền phòng chế. Số ít mấy nhà có mẹ tủ dược, không sai biệt lắm, đem người ta sửa lại, lẩn tránh độc quyền mà thôi. Chân chính chế dược là rất khó tích. Nước Mỹ có một cái cách nói, tiêu song thập, một khoản tân dược thành công nghiên cứu phát minh, ước chừng tốn thời gian 10 năm, hao tổn của cải 1 tỷ Mỹ Kim. Hiện tại buôn xong 20 đi, không xác định tính quá lớn. Hơn nữa a, tìm tân nguyên lý là rất khó. Nhân gia phương Tây đại xưởng dược có vài thập niên kinh nghiệm tích lũy, chúng ta đây Trung Quốc có cái gì? Chúng ta Trung Quốc chỉ biết càng khó. Hắn đôi tay một quán, hơn nữa chúng ta Trung Quốc thương nhân ai có nhàn hạ thoải mái làm cái này a? Nắm chặt thời gian kiếm điểm nhi tiền mới là đứng đắn. Trung Quốc thị trường lớn như vậy, chỉ cần phòng đến hảo, phòng chế dược liền đủ bọn họ ăn cả đời. Thực rõ ràng, đối phương cho rằng Kinh Hồng không hiểu, tự cấp Kinh Hồng tiến hành phổ cập khoa học, tiếng Anh còn cực không tiêu chuẩn. Dáng vẻ kia, nghiễm nhiên người trẻ tuổi tự tin là chuyện tốt, nhưng quá tự tin liền không phải chuyện tốt. Phải không? Kinh Hồng vẫn như cũ cắm cánh tay, lại cười nói, ta xem chưa chắc. Một bàn người lại nhìn phía Kinh Hồng. Kinh Hồng nói, chế dược là mạch máu ngành sản xuất. Phương Tây dược vật độc quyền kỳ ít nhất cũng là 20 năm, thậm chí càng dài. Nói cách khác, chúng ta hiện tại ăn dược ít nhất so người phương Tây lạc hậu 20 năm. Nếu muốn ăn càng tiên tiến, cũng chỉ có thể mua vào khẩu dược. Nhưng mấy năm nay, thực rõ ràng, phương Tây quốc gia đối Trung Quốc đề phòng bị càng ngày càng nặng, thậm chí là địch ý ta cái nhìn, mậu dịch chiến tùy thời bùng nổ. Kia, chúng ta có thể hoàn toàn ỷ lại phương Tây quốc gia xuất khẩu sao? Nếu phát sinh cực đoan tình huống, làm sao bây giờ? Mặt khác đồ vật chúng ta đều có thể nhịn một chút, nhưng dược vật đâu? Chúng ta chẳng lẽ ngồi chờ chết? Lý Trí Dũng, những người khác đều không dám nói lời nào, chỉ có Chu Sưởng, nghiêng đầu, chống mặt, rất có hứng thú mà nhìn Kinh Hồng. Còn có Kinh Hồng lại tiếp tục nói, như vậy nhiều giá trên trời dược, Lý Tổng không nhìn thấy. Ý gì bảo Tổng ngạch rốt cuộc hữu hạn, chân chính có thể giải quyết giá cả vấn đề, chỉ có sản phẩm trong nước. Nước Mỹ nhân công phí các loại phí ở đàng kia bãi, tỷ suất hối đoái cũng ở đàng kia bãi. Không có sản phẩm trong nước dược liền không có định giá quyền. Cuối cùng, Kinh Hồng nói, Lý Tổng có lẽ không tin, nhưng ta tin tưởng Trung Quốc dược xí dã tâm cùng quyết tâm. Lý Trí Dũng sau một lúc lâu không nói chuyện. Qua một hồi lâu, hắn mới nột nói, nhìn xem Kinh Tổng cái này cách cục. Lời tuy nhiên là nhìn xem Kinh Tổng cái này cách cục, ý tứ lại là nhìn xem Kinh Tổng sao không ăn thịt băm. Kinh Hồng xem hắn, lại nhìn xem ở ngồi những người khác, nói, mọi người đều là làm Internet, ta lời này nói làm ra vẻ, nhưng Phiếm Hải xác thật cho rằng, Phiếm Hải có trách nhiệm của chính mình. Phiếm Hải trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn đã ở làm ai dược vật nghiên cứu phát minh, lần này thu mua chính là vì càng mau lấy được tốt thành quả. Tìm hóa chất là rất khó, muốn vài thập niên kinh nghiệm tích lũy, tại đây lĩnh vực khúc con vượt qua nghe tới giống thiên phương dạ đàm. Nhưng mà ai có thể bắt chước hóa chất hợp thành quá trình, có lẽ có thể cực đại giảm bớt tìm hóa chất số lần, cực đại hạ thấp tìm hóa chất thời gian cùng với tài chính. Tìm hóa chất rất khó, rất nhiều đồ vật đều rất khó, so sánh với dưới, viết số hiệu là dễ dàng nhất. Internet đầu sỏ công ty yêu cầu vì chế dược ngành sản xuất cùng mặt khác ngành sản xuất cung cấp công cụ, hỗ trợ bọn họ dùng nhanh nhất tốc độ đuổi theo Âu Mỹ đồng hành nhóm, này đó số hiệu là ra tốc tề. Hiện giờ trên thế giới ít các ông trùm chiến tranh sớm không cực hạn với một khoản sản phẩm, bọn họ dâu trải rộng toàn ngành sản xuất, bọn họ hướng toàn ngành sản xuất cung cấp trợ giúp, cung cấp các loại hệ thống, các loại công cụ, tỉ như không người điều khiển hệ thống, smartphone hệ thống, còn có công ty tài vụ hệ thống, khách hàng quản lý hệ thống, vân, vân vân. Có thể nói, bọn họ này đó ít công ty, mặc kệ là công ty lớn vẫn là tiểu công ty, yêu cầu chống đỡ toàn bộ Trung Quốc, bọn họ không thể thua. Đương nhiên, này sau lưng, là tiêu tiền như nước. may mắn mỗi lần làm thành thị trường thượng hồi báo cũng sẽ phi thường phong phú. Chu tổng một cái khác CEO hỏi Chu xưởng, Thanh Huy cũng là vì cái này mới muốn nhận mua mẹ phở gì sao? Không phải. Chu xưởng đi dạo trong tay chén rượu, ánh mắt ý vị thâm trường, ta tạm thời không tin Trung Quốc dược sĩ dã tâm cùng quyết tâm, Kinh tổng khả năng quá lý tưởng hóa. Mọi người lại nhìn phía Kinh Hồng. Kinh Hồng nhớ tới Kinh Hải Bình đã từng nói qua một câu, chính mình có tình cảm, tự nhiên cảm thấy người khác cũng có tình cảm, chính mình không tình cảm, tự nhiên cảm thấy người khác cũng không có. Thảo luận cái này không có gì ý nghĩa. Kinh Hồng nói, tương lai sẽ cho chúng ta đáp án, ta là đúng, vẫn là Chu tổng là đúng. Chu xưởng cũng không nghĩ tranh luận, hắn ý bảo một bên phục vụ sinh khai bình tân rượu, được rồi, uống rượu. Tân một vòng thôi bôi hoán chản như vậy bắt đầu. Kinh Hồng méo chén rượu, đem kia chén rượu dơ lên môi trước thời điểm Phương phát hiện không đúng, này một ly là Chu xưởng, chính hắn bên trái trong tầm tay. Kinh Hồng nhìn xem Chu xưởng, phát hiện người sau chính rất có hứng thú mà nhìn chính mình, hiển nhiên Chu xưởng đã phát hiện chính mình lấy sai chén rượu. Kinh Hồng đem chén rượu thả lại chỗ cũ, hỏi, Chu tổng như thế nào không nhắc nhở ta. Kết quả Chu xưởng thế nhưng bình thản ung dung nói, không biết. Kinh Hồng. Kỳ thật Chu xưởng thật không biết, hắn chưa nói dối. Uống rượu, mỗi một ly đều nổi danh mục, mỗi một ly đều có cách nói, một phòng không khí nhiệt liệt. Lại sau lại, trên bàn hai vị nữ sĩ cũng rời đi nhà ăn nghỉ ngơi đi, dư lại tới nhóm người này nam nhân chung mấy cái càng vì nhẹ nhàng, rũ ra yên, điểm thượng hỏa, hỏi Kinh Hồng, Kinh Tổng, chịu không chịu. Kinh Hồng nói, ta không hút thuốc lá. Nói đến lúc này, giữa mày còn mấy không thể tra mà nhữ một chút. Mấy người kia lại chuyển hướng Chu xưởng, hỏi, Chu Tổng đâu? Chu xưởng đem ánh mắt từ Kinh Hồng trên mặt rời qua đi, nhàn nhạt nói, đều đừng chịu. Đối diện người rõ ràng sửng sốt. Vài giây xấu hổ qua đi, còn không có điểm thượng vài người đem trong tay liên lược ở một bên, đã điểm thượng cân nhắc hạ, tự giác không bản lĩnh đắc tội Chu xưởng, cũng ấn tát. Chu xưởng quán sẽ không chế nhân tâm, kia 2-3 giây xấu hổ qua đi, Chu xưởng lại hỏi lúc ban đầu người nọ, làm trước chi thương, sau đó đâu. Ánh mắt vẫn như cũ có vẻ nghiêm túc. Đối phương lập tức lại nói tiếp hắn một cái sản phẩm ý nghĩ. Ngược lại may mắn Chu xưởng vẫn chưa thật sự để ý, không khí một lần nữa sốt định kỳ liệt. Vẫn luôn uống đến 11 giờ, bởi vì ngày hôm sau còn có đại hội, dư lại nhân tài rốt cuộc tan. Kinh Tổng. Liên ở Kinh Hồng muốn đứng lên khi, Chu xưởng lại đột nhiên ra tiếng. Hắn dựa vào lưng ghế, tiều chân dài, một bên dùng vân tay giải khóa di động, một bên giống như lười nhắc hỏi, trao đổi cái liên hệ phương thức. Một bàn người lại nhìn qua. Ai đều biết Kinh Hồng Chu xưởng hai người kia cho tới bây giờ cũng chưa thêm quá đối phương liên hệ phương thức, cũng coi như một cái thế gian kỳ văn. Kinh Hồng đương nhiên sẽ không trước mặt mọi người hạ đối phương mặt mũi, nhưng cũng không nghĩ cùng đối phương có quá nhiều giao thoa, dừng một chút, đưa điện thoại di động lại đem ra, nói, ta quét người. Liền cứ như vậy, hai người liên hệ phương thức rốt cuộc là cho nhau hơn nữa. Kinh Hồng đi rồi, Chu xưởng cuộc đời này lần đầu tiên tưởng phiên một phen người khác bằng hữu vọng. Cái này công năng đẩy ra tới nay. Chu xưởng một lần cũng chưa sinh ra quá xem ngoạn ý nhi này dục vọng. Tựa như phía trước nói qua, hắn không có hứng thú kỹ càng tỉ mỉ hiểu biết mấy ngàn hào người ăn uống tiêu tiểu. Lần này xem như phá lệ. Hắn thậm chí không chờ đi ra nhà ăn liền cờ lạc mở Kinh Hồng bằng hữu vọng, lại thứ gì cũng chưa thấy. Toàn bộ giao diện trống rỗng, chỉ có thượng nửa bộ phận màu đen bối cảnh cùng với giữa phía bên phải tứ phương chân dung. Ngoài ra cũng chỉ dư lại trong màn hình gian một cái hôi tuyến. Kinh Hồng thứ gì cũng chưa phát quá. Chu xưởng có chút buồn bực. Để ngừa vặn nhất, hắn mở ra di động trình duyệt lục soát bằng hữu trong giới chỉ có một cái hôi tuyến ý tứ. Hảo, lục soát. Hắn bị Kinh Hồng che chắn. Chương 17 mẹ phơ di thu. Kinh Hồng nghỉ ngơi một buổi tối, ngày hôm sau sáng sớm, hắn đột nhiên tưởng đi dạo cái này hắn không có tới quá lịch sử danh chấn. Kinh Hồng không làm trợ lý nhóm đi theo, mà là một mình ra khách sạn. Hắn lần này tới tham gia thế giới Internet đại hội tổng cộng mang theo 4-5 người. Bất quá chấn nhỏ kỳ thật rất lớn, du lịch phân chia tây sách đông sách, tưởng dạo đầy đủ ít nhất yêu cầu mấy cái giờ, nhưng bọn họ buổi tối liền hồi Bắc Kinh, đại hội phía chính phủ hoạt động lại buổi sáng 9 giờ liền bắt đầu, bởi vậy Kinh Hồng không thông chi bất luận cái gì trợ lý, 5 điểm nhiều chung liền ra cửa, bởi vì hắn luôn luôn là khoảng 5 giờ liền lên. 5 điểm nhiều chung lên, rồi sau đó rèn luyện, tắm rửa, ăn chút bữa sáng, đến văn phòng xử lý công tác, giấc ngủ giống nhau sẽ không vượt qua 6 tiếng đồng hồ. Thậm chí chỉ có 4 cái giờ hoặc là càng đoạn. Kinh Hồng không có mặc áo sơ mi tây trang, mà là bộ một kiện màu trắng gạo rộng thùng thình áo lông, lại xuyên một cái quần jean, nhìn qua tuổi trẻ không ít. Tối hôm qua bọn họ ở tại Tây Sách, bên kia tất cả đều là thương vụ khách sạn. Đi đến bờ sông, Kinh Hồng bước lên một con thuyền ô đồng thuyền, ngồi ở trên thuyền lẳng lặng chờ đợi mặt trời mọc. Ô đồng thuyền là tay cầm thức, gợn sóng hướng thuyền hai sườn một đợt đẩy ra đi, thuyền mái chèo chụp đánh nước sông mặt nước khi phát ra tiếng vang thanh thúy, phảng phất đang ở khẻ nhân tâm đế bọt nước. Qua một lát, thái dương dần dần dâng lên tới. Cây cối đều bị mạ lên một tầng kim quang, giống như phiến phiến kim sắc bình phong, hà hai bên gian gian bạch tường cũng bị nhuộm thành sắc màu ấm, bầu trời một cái màu kim hồng thái dương, trong nước cũng có một cái, phiêu đãng, lay động, phiếm lân lân kim sóng, kéo một cái thật dài cái đuôi, hai cái mặt trời trung gian là một tòa cổ xưa màu trắng cầu hình vòm, mặt trên mấy cái ăn mặc sườn xám tuổi trẻ cô nương đang ở chụp ảnh. Đích xác xinh đẹp. Người chèo thuyền tiếp tục hoa thuyền nhỏ, muốn vòng quanh thị trấn đi lên một vòng. Kinh Hồng liền cũng nhìn phong cảnh. Thời gian qua sớm, toàn bộ trấn nhỏ còn tại ngủ yên, một nhà cửa hàng môn nhắm chặt. Toàn bộ Tây Sách từ 12 tòa tiểu đảo tạo thành, lại từ 70 nhiều tòa tiểu kiều liên tiếp. Một tòa phù đảo thượng là một gian ngói đen bạch tường, xanh un cây cối điểm xuyết ở giữa, lệnh Kinh Hồng nhớ tới vẹn mình tới. Có chút đồ vật giống nhau, lại có rất nhiều đồ vật không giống nhau. Thuyền đi tới, trấn nhỏ lại lần nữa hạ vũ. Mênh mông, không phải Bắc Kinh cái loại này dơ hề hề hôn loạn vũ. May mắn Kinh Hồng mang theo ô che mưa. Chờ ô đồng thuyền trở lại chỗ cũ, Kinh Hồng liền đánh ô che mưa xuống dưới, đảo cũng thích đi ô che mưa là khách sạn, màu đen, trường bính, nhất hạ quả nhiên di tự tay bính là dùng đầu gỗ chế thành, không lớn bóng loáng, nắm lên tới thực thoải mái. Kinh Hồng đơn giản xoay chuyển chấn nhỏ Tây Sách mấy cái địa phương, cuối cùng, hắn cũng dựa theo trên mạng đề cử đăng Bạch Liên Tháp chùa Bạch Liên Tháp. Đây là tuyệt hảo ngắm cảnh mà. Đăng cao roi mắt, Kinh Hàng đại vận hà tự Tây Sách cuối lưu chuyển mà qua, chống trải, tang thương, đại dương mênh mông phóng túng, nơi này là Kinh Hàng đại vận hà lưu kinh duy nhất một cái giang nam chấn nhỏ. Kinh Hồng ảo tưởng hạ này kênh đảo năm đó ồn ào náo động cảnh tượng. Khai quật với Xuân Thu, hoàn thành với Tùy Triều, phồn vinh với Đường Tống. Nay kênh đảo, cái này thị trấn, thậm chí này phiến thổ địa, từ phồn vinh, đến suy bại, lại đến phồn vinh, mấy cái ngàn năm cứ như vậy đi qua. Mấy mét lúc sau, Chu Xưởng vừa bước thượng Bạch Liên Tháp liền gặp được một người bóng dáng. Cũng không biết sao lại thế này, hắn ánh mắt đầu tiên liền nhận ra tới, là Kinh Hồng. Không biết xuất phát từ cái gì tâm lý, Chu Xưởng vẫn chưa đi lên trước, mà là lẳng lặng quan sát hạ Kinh Hồng dựa vào lan can bóng dáng. Mưa phùn kéo dài Bạch Liên Tháp trên đỉnh, Kinh Hồng chống một phen dù. Dù cốt nghiêng nghiêng đắp trên vai, dù cái vừa lúc che hắn đầu. Phía dưới là đã lao nhanh 2.500 năm Kinh Hàng Đại Vận Hà, là một mảnh hình rồng biển hoa. Là bao trùm sương khói nước chảy, là ngói đen, bạch tường, là giang nam gối thủy nhân ra. Mà gần chỗ, là Kinh Hồng ở cầm ô, dù ở hắn trước mắt xoay cái vòng nhi, vài giây sau, lại là một vòng tròn nhi, lại vài giây sau, vẫn là một vòng tròn nhi, một ít bọt nước bị ném ra đi, tinh ánh dịch thấu. Dù hạ, Kinh Hồng ăn mặc màu trắng mau sam, cùng dĩ vãng không lớn giống nhau. Chu sừng tưởng, cái kia xoáy tóc cách nói nhi giống như còn thực sự có điểm đạo lý. Hắn suy nghĩ hạ. Không nghĩ quấy rầy Kinh Hồng ngắm phong cảnh, một cái xoay người, đi xuống. Kinh Hồng ở tháp trên đỉnh đứng một lát, phát hiện thời điểm đã không còn sớm, liền cũng đi xuống Bạch Liên Tháp, hướng Đông Sách đi. Thực mau tới rồi Đông Sách, Kinh Hồng đi ở phiến đá xanh thượng. Bởi vì muốn nhìn một chút bên đường phong cảnh, Kinh Hồng dù không đánh thật sự thấp, vì thế đôi khi, phút chốc mà một trận giang nam gió thổi qua tới, bọc mưa phùn nhào vào trên người, lạnh lạnh, lại rất thoải mái. Hai bên là hành lang tiểu, thủy cát, quán rượu, quán trà. Phường nhuộm, hiệu bán tương, nơi trốn như họa. Mỗi phiến môn tựa hồ đều có thể mở ra một đoạn phủ đầy bụi lịch sử, bên trong người như hôm nay giống nhau, ở lao động, hoặc là ở tán tỉnh. Kinh Hồng đi dạo mấy cái địa phương sau, thấy một tòa hành lang tiểu. Mang theo trần nhà, lại bị chia làm tả hữu hai tòa, trung gian bị mang theo chạm giống một phiến phiến khắc hoa một cửa sổ cách mở ra. Lúc này đã có du khách, Kinh Hồng thuận miệng hỏi, cái này chính là Phùng Nguyên Song Tiểu. Đối đáp. Một cái dân bản xứ không nhận ra tới Kinh Hồng, trả lời nói, cái này chính là Phùng Nguyên Song Tiểu. Kinh Hồng tối hôm qua đọc được quá. Nghe nói, đi mặt trái kiều thăng quan, đi mặt phải kiều phát tài, thuận lợi mọi bề. Kinh Hồng lại cảm thấy lo dịp không lớn đối. Một người chỉ có thể đi một bên, này rõ ràng là nói, người không có biện pháp thuận lợi mọi bề, mặc lòng tham không đáy. Đoán cũng đoán được, không quan tâm này Phùng Nguyên Song Tiểu ban đầu là có ý tứ gì, tới rồi hiện tại. Truyền thuyết cũng chỉ dư lại một đôi tình lữ phân biệt đi qua, tới rồi cuối chỗ lại hội hợp, là có thể cả đời tình so kim kiên. Kinh Hồng không có gì tình nhân, đồng thời thăng quan đã lên tới đầu, phát tài cũng phát tới rồi đầu, lại cầu cái gì khó tránh khỏi kêu các thần tiên phiền chán, vì thế liền rất tùy ý mà bước lên bên trái nhi kia tòa tiểu. Tiêu cũng không trường, Kinh Hồng đi đến trung gian thời điểm nhìn ra xa hạ là lướt liễu rủ cùng ốn lượn thủy cát, hơi chút chỉ hoán hạ, rồi sau đó mới tiếp tục hướng phía trước đi. Đi tới đi tới, Kinh Hồng xoay qua cổ, nhìn thoáng qua mục chế ngăn cách một khắc mặt kia tòa kiều. Rồi sau đó hắn liền xuyên thấu qua khắc hoa một cửa sổ chạm rông bộ phận thấy Chu Xưởng. Chu Xưởng cũng chống màu đen dù, ăn mặc màu xám áo lông, tựa hồ cảm giác được hắn tầm mắt, cũng xuyên thấu qua chạm rông nhìn lại đây. Cao lớn dáng người, anh tuấn mặt mày, bức nhân khí chất. Trong lúc nhất thời, hai người ai cũng chưa dừng lại bước chân, cũng không rời đi đôi mắt, trung gian ngăn cách trong chốc lát cách trở trụ bọn họ tầm mắt, trong chốc lát lại lộ ra tới một chút. Đối phương mặt cũng không hoàn toàn, cách ưu nhã cổ điển cửa sổ thượng khắc hoa. Nhưng Kinh Hồng phát hiện, cho dù đối phương trước mặt là hoa mỹ đầu gỗ khắc hoa, Chu Xưởng bản nhân cũng không bị đoạt nửa điểm xuất sắc. Thậm chí nói, hắn khí chất, xứng với này cổ điển đầu gỗ điêu sau cửa sổ, còn lại nhiều một chút hương vị. Mưa bụi giang nam trung, hết thể cảm xúc đều nhu hóa, Kinh Hồng nhẹ nhàng gật gật đầu, Chu Xưởng thấy, cũng nhẹ nhàng một gật đầu. Xem như chào hỏi. Tuy rằng cái này tiếp đón là ở Phùng Nguyên song trên cầu, tựa hồ có vẻ lỗi thời. Dĩ vãng bọn họ hai người tương ngộ đều là ở Internet tương quan hoạt động giữa. Đông sách dạo xong, thời gian lại vẫn dư lại một ít. Trợ lý đã đi lên, Kinh Hồng tắc nói hắn đã ăn qua bữa sáng, 8:45 trực tiếp ở khách sạn trong phòng gặp mặt liền hảo, trợ lý nhóm cũng mừng rỡ nhẹ nhàng. Kinh Hồng không tưởng trực tiếp trở về, hắn tính ra lần tới khách sạn cùng thay quần áo yêu cầu thời gian, lại ở Tây Sách bên kia đi dạo. Đi tới, Kinh Hồng thấy Lâm Thủy Chỗ có một đống khổng lồ lại hiện đại kiến trúc. Tựa hồ không ở trên mạng gặp qua, liền đến gần nhìn, phát hiện là một tâm phòng tranh. Kinh Hồng không hiểu nghệ thuật, chỉ loáng thoáng biết một tâm hảo như là một cái nổi danh họa gia. Bất quá dù sao rảnh rỗi không có việc gì, Kinh Hồng liền đi vào. Cửa tóm tắt thượng nói, lão nhân Lâm Trung thời điểm ở nói mê chung gặp được phòng tranh thiết kế phương án, chỉ đánh giá 7 chữ, phong A, thủy A, đỉnh đầu kiều. Kinh Hồng phân biệt rõ mấy câu nói đó, bắt đầu rồi lần này tùy tính lữ trình. Đầu tiên là cuộc đời quán. Dựa theo thời gian đoạn phân 4 cái bộ phận, 1927, 1943 tại đây tòa trấn nhỏ, vốn dĩ thơ hấu giàu có, sau lại ở chiến hỏa chung mấy độ di chuyển, 1945 năm trước hướng Thượng Hải học tập hội họa, bởi vì phản đối nội chiến bị trường học xóa tên, bị quốc dân đảng truy nã, xa tránh Đài Loan, 1949 năm trước mới trở lại Thượng Hải. Lúc sau công tác, tị thế, vẽ tranh, bách với sinh kế lại lần nữa công tác 1971 bỏ tù. Sở hữu họa tác bị đốt hủy, mấy cây ngón tay bị bẻ gãy, viết trường thiên ngục chung bút ký, ra tù sau chuyện thứ nhất đó là tu sửa nhân dân đại hội đường. 1982 năm đi New York tiếp tục học tập, sinh hoạt trước sau túng quẫn, ở giữa trở lại đã xa cách 52 năm lâu chỗ ở cũ, lại phát hiện đã hoàn toàn thay đổi, đau lòng không thôi, viết đầu thơ, kết cục là vĩnh biệt, ta sẽ không lại đến. Sau lại chấn nhỏ trưởng môn nhân tu này tổ phòng, gọi hồi chủ nhân, vì thế, 2006 năm, 79 tuổi hắn tiếp thu quê nhà mời trở lại nơi này, ở trong hồi ức tôn gia hoa viên vượt qua lúc tuổi già, cho đến 2011 năm rời đi nhân thế. Cả đời giống như rất là truyền kỳ. Mặt sau còn lại là hội hoa quán, văn học quán. Kinh Hồng không hiểu, nhưng cơ bản thẩm mỹ tóm lại là có, nhìn những cái đó nét mực sân thủy, Kinh Hồng cũng có một chút nhi đắm chìm ở chúng nó giữa. Ở một mặt tường trước, Kinh Hồng ngừng một hồi lâu, một vài bước xem trên tường họa. Cách đó không xa. Một người tuổi trẻ cô nương cùng nàng mụ mụ một bên xem, một bên nói chuyện thiếm. Tuổi trẻ cô nương giống như thực hiểu, đối nàng mụ mụ nói, một tâm kỳ thật là cái họa gia, bất quá a, hiện tại người này danh khí lớn nhất không phải họa, cũng không phải cuộc đời, ngược lại là một đầu thơ lý. Nàng mụ mụ là giang nam người, giảng một ngụm ôn nhu phương ngôn, hỏi, Nga, nào một đầu thơ? Tuổi trẻ cô nương cũng cắt thành dễ nghe ngô nông mềm giọng, nói, tiêu từ trước chậm, bởi vì bị viết thành một bài hát. Vì thế nàng mụ mụ lại tiếp tục hỏi, kia này đầu thơ viết cái gì nha? Ta tìm một chút nga. Tiểu cô nương tựa hồ ở dùng di động tìm tòi nội dung. Qua một lát, nàng dễ nghe ngô nông mềm giọng lại vang lên ở hội họa trong quán. Nhớ rõ trước kia thiếu niên khi, đại gia thành thành khẩn khẩn, nói một câu, là một câu. Nàng mụ mụ nghe, Kinh Hồng cũng tùy ý nghe. Tiểu cô nương vẫn luôn niệm đi xuống, từ trước ngày biến sắc đến chậm, xe, mã, bưu kiện đều chậm, cả đời chỉ đủ gái một người. Cũng không biết là chuyện như thế nào, ở nghe được những lời này khi, Kinh Hồng đột nhiên có một loại phi thường kỳ lạ cảm giác, hắn đột nhiên ngừng ánh mắt, lướt qua bả vai, hướng chính mình phía sau nhìn lại. Rồi sau đó hắn liền phát hiện, hắn phía sau, đối diện kia mặt vách tường hạ, Chu Xưởng cũng vừa vặn xoay người, hướng hắn bên này xem. Bốn mắt tương giao. Bọn họ hai người, rõ ràng cũng không biết đối phương cũng ở, lại phi thường mạc danh mà, ở bên ngoài mưa bụi giang nam cùng trong nhà thoải mái sơn thủy chung. Ở nghe được cả đời chỉ đủ ái một người những lời này khi, đồng thời quay đầu lại. GFI. Phần 18. Chương 18 mẹ Phờ Di Thu. Thế giới Internet đại hội ngày hôm sau cũng thực mau qua đi. Ngày này, tái kiến Chu Xưởng thời điểm Kinh Hồng thần sắc như nhau thường lui tới, bất quá đương hai người ngồi ở cùng nhau nghe chủ diễn đàn diễn thuyết khi, rất mạc danh mà, Kinh Hồng liền sẽ đột nhiên nhớ tới buổi sáng lần đó đồng thời quay đầu lại, nào đó cảm xúc giống như còn ở phòng tranh màu đen sân thủy. Lúc ấy Kinh Hồng không chào hỏi, Chu Xưởng cũng không có, Kinh Hồng dẫn đầu thu hồi ánh mắt, giả vờ tiếp tục xem họa, một bên xem vừa đi, thực mau chuyển tới mặt khác một bên, lúc sau hai người ở phòng tranh liền không tái ngộ gặp qua. Buổi tối, Kinh Hồng vẫn chưa tham gia vị Lai CEO tổ chức cá nhân tiệc tối, trực tiếp bước lên hồi Bắc Kinh máy bay hành khách, Chu Xưởng cũng là giống nhau. Hồi Bắc Kinh sau, đôi khi Chu Xưởng sẽ nhớ tới Kinh Hồng. Tháng trước ở hắn này gian trong văn phòng đàm phán khi thần thái, ngữ khí, khỏe miệng biên một chút cà phê, chấn nhỏ thượng cung thân mình chống mặt bàn nhìn chằm chằm hình trụ bút ánh mắt, trên đỉnh đầu bướng bình xoáy tóc, nói ta tin tưởng Trung Quốc dược sĩ dã tâm cùng quyết tâm khi miệng lưỡi, một cái hôi tuyến bằng hữu vòng, bạch liên tháp thượng một vòng nhẹ nhàng chuyển du mặt. Phùng Nguyên song tiểu một gật đầu, nghe được cả đời chỉ đủ hái một người khi lần đó quay đầu lại. Bất quá mấy thứ này thực mau cũng liền tiêu tán ở mỗi ngày lao hình công văn chúng. Ngày này, Thanh Huy tập đoàn chiến đầu bộ CEO lại phương hướng Chu Xưởng làm hội báo. Nói xong vài món chuyện khác sau, hắn nhắc tới lần này hội nghị tưởng trọng điểm thảo luận vấn đề, Chu Tổng, chúng ta đối tùy mua đầu tư. Giống như ra một chút vấn đề. Chu Xưởng ngâng lên mí mắt, nói, ta xem ngươi gần nhất giống như biến lại nhải. Tùy mua, một khoản xã khu đoàn mua áp, mà xã khu đoàn mua là này một năm tân đầu gió. Ân Thanh Huy tập đoàn chiến đầu bộ CEO quả nhiên không hề lải nhải, lập tức nói, phiếm hải tập đoàn. Phiếm hải, lại là cái này quen thuộc tên. Chu Xưởng giữa mày mấy không thể tra địa chấn một chút, nói, đối tùy mua đầu tư, phiếm hải không phải đã bị loại trừ. Hai tháng trước, phiếm hải, Thanh Huy cơ hồ đồng thời đối tùy mua áp biểu hiện ra hứng thú. Bất quá Thanh Huy chiến đầu càng thêm quyết đoán. Chiến đầu lão đại suốt đêm bay đi đối phương CEO đi công tác địa điểm, cho phong phú điều kiện, đoạt ở phía trước cùng tùy mua ký một phần độc nhất vô nhị đầu tư hiệp nghị. Đầu tư hiệp nghị đều đã thiêm xong rồi, hiện tại phiếm hải còn có thể sinh ra cái gì chi tiết. Đúng vậy, Thanh Huy tập đoàn chiến đầu bộ CEO nói, vấn đề ở Chu Tổng ngài nói ra cờ tờ ho người được chọn mặt trên. Hắn đối với Chu Sường khi, tuyệt không tựa chịu hắn thanh đối với Kinh Hồng khi nhẹ nhàng. Chu Sường nhìn chằm chằm đối phương, ý bảo tiếp tục nói. Chu Xưởng trí nhớ không như vậy kém, hắn đương nhiên nhớ rõ hắn để qua cái gì. Tuần trước, hắn xem xong tùy mua tư liệu sau nói ra một vấn đề, chính là tùy mua này khoản sản phẩm sáng ý phi thường không tồi, bất quá kỹ thuật còn kém một chút, hy vọng tùy mua chiêu một cái cờ tờ ho, thủ tịch kỹ thuật quan, phụ trách gáp kỹ thuật mặt, bởi vì trước mắt này khoản sản phẩm khai phá giả chỉ là một cái chức Google Tech Leo, không có gì sản phẩm mới quản lý kinh nghiệm, cũng không đủ để chém giết đi ra ngoài, hắn bản nhân cũng áp lực rất lớn. Căn cứ vào nguyên nhân này, Chu Xưởng thượng Chu nói ra, đánh đệ nhất bút khoản tiền cùng đăng ký cổ đông thay đổi phía trước, tùy mua cần thiết chiêu một cái cờ tờ ho. Là cái dạng này. Thanh Huy tập đoàn chiến đầu bộ CEO nói, phiếm hải bên kia đi. Tựa hồ đoán ra Chu Tổng ngài khẳng định sẽ tưởng đổi cờ tờ ho, ba ngày phía trước hướng tùy mua giới thiệu cái người được đề cử. Nhạ, liền cái này, xác thật là phi thường thích hợp. Nói, hắn đệ lên rồi một phần tư liệu, Chu Xưởng tiếp nhận tới, phát hiện người này hắn cũng biết. Người này rất sớm liền ở chú ý xã khu đoàn mua cái này phương hướng, hơn nữa vẫn luôn làm Ohio. Ohio khái niệm đến từ nước Mỹ, mà người này là trong đó nhân tài kiệt xuất, ở hoàn mặt đã làm Ohio, sau lại đến mùa ít đầu sỏ tổ kiến đoàn đội khai phá sản phẩm, cùng loại gây dựng sự nghiệp, cuối cùng sản phẩm cũng thực thành công. Năm trước đầu năm trở lại Trung Quốc sau đi một nhà đầu tư công ty, tư liệu biểu hiện, hắn vẫn luôn ở khuyến khích người khác làm xã khu đoàn mua sản phẩm, hắn tới đầu. Đã ít nhất đi tìm 7-8 cá nhân. Thật tinh mắt, có kỹ thuật, có kinh nghiệm, có nhân mạch, có thể hướng vào phía trong quản lý cũng có thể hướng ra phía ngoài câu thông, còn hiểu vận tác. Chu Xưởng nhìn trong tay đồ vật, bát phong bất động, nhìn không ra tới là hỉ là giận. Đối diện người lại đem một sấp người được đề cử đưa cho Chu Xưởng, người khác cũng có, nhưng cùng người này so sánh với dưới đi, hoặc nhiều hoặc ít kém một đoạn. Chu Xưởng lấy quá mặt khác tư liệu, bay nhanh mà phiên. Hắn một tờ chỉ xem một hai mắt. Cuối cùng hai cái công tác địa phương, chức vị, còn có kia công tác có thể bị lượng hóa thành tích thượng mấy cái con số, liền phiên đến trang sau. Thậm chí có một ít người hắn quang coi trọng liếc mắt một cái lôi trống không có gì vô nghĩa hết bài này đến bài khác lý lịch sơ lược, hắn là đủ rồi. Xác thật, đều không quá hành. Hoặc là nói, có mấy người vốn đang hảo, nhưng Châu Ngọc ở đằng trước, thua chỉ kém em. Chu Xưởng khép lại tư liệu, ném trở về, hai ngón tay ở ban đầu người kia tư liệu bìa mặt thượng gõ gõ, hỏi, người này, sau đó đâu? Đối phương lập tức nói tiếp, người này là phiếm hải tập đoàn chủ động giới thiệu cho tùy mua, hắn qua đi hẳn là. Cùng Kinh Hồng quan hệ không tồi. Cũng không biết sao lại thế này, đặc biệt trượng nghĩa, dầu muối không ăn. Thanh Huy tập đoàn chiến đầu bộ CEO nhìn qua cũng có chút buồn bực, hắn vẫn luôn nói hắn cùng phiếm hải cộng tiến thối. Nếu tùy mua tưởng thỉnh hắn, nhất định phải liên quan đồng thời tiếp thu phiếm hải đương người đầu tư, làm phiếm hải cũng quăng vào đi ít nhất 10%. Nếu phiếm hải đầu không đi vào, kia hắn khẳng định bất quá đi. Nghe xong lời này, Chu Xưởng khí cười. Hắn còn nói đối phương lại hội báo nói, nếu không đi tùy mua bên kia, hắn liền trực tiếp gia nhập phiếm hải, ở phiếm hải tập đoàn làm cùng loại sản phẩm, phiếm hải tự nhiên cùng tùy mua cạnh tranh thị trường. Nói xong hiện trạng, Thanh Huy chiến đầu CEO hướng Chu Xưởng xin chỉ thị bước tiếp theo, cho nên hiện tại làm sao bây giờ? Kinh Hồng đoán ra chúng ta bên này khẳng định tưởng đổi cờ tờ ho, chủ động giới thiệu người này, còn buộc chặt người này. Làm mua một tặng một, tùy mua mua một cái cờ tờ ho, còn phải bị đưa một cái đầu tư người, phiếm hải tức tiêm đầu tưởng quăng vào đi. Chu Xưởng không lại xem trong tay kia phân tư liệu, cũng không lại do dự cái gì, hắn đem tư liệu ném còn cấp đối phương, nói, hiện tại Thanh Huy chiếm cổ 30% đúng không? Đối 30. Chu Xưởng lại nói, trọng thêm một phần đầu tư hiệp nghị. Thanh Huy nhường ra đi 10%, cấp phiếm hải. Cái này hạng mục, liền cùng phiếm hải cùng nhau đầu đi. Đối phương gật gật đầu. Bất quá qua một lát, Thanh Huy chiến đầu CEO lại cảm khái nói, lúc ấy vì Thanh Huy có thể cùng tùy mua ký tên độc nhất vô nhị đầu tư hiệp nghị, bài rất phiếm hải cùng những người khác, ta suốt đêm bay đi Nhật Bản, cơm chiều cũng chưa ăn, nói chuyện một cái đại suốt đêm, đến buổi sáng mới ký hiệp nghị, cho rằng phiếm hải rốt cuộc bị loại trừ đâu. Kết quả hiện tại, a, phiếm hải vẫn là quăng vào đi. Từ Thanh Huy độc nhất vô nhị đầu tư 30%, biến thành Thanh Huy chiếm cổ 20%, phiếm hải chiếm cổ 10%. Không trách ngươi. Chu Xưởng nhìn đối phương thu thập lung tung rối loạn tư liệu, nói, Kinh tổng thương chiến thủ đoạn, đều. Thanh Huy chiến đầu CEO thuận miệng nói tiếp, thực xuất sắc. Không. Chu Xưởng nâng lên đôi mắt, không thấy đối phương, giống như ở xuyên thấu qua hư không nhìn cái gì người, ánh mắt sắc bén mà chuyên chú, nói một cái có chút mặc danh. Nhưng ước chừng là cùng cái ý tứ từ nhi, đều thực gợi cảm. Giờ FI. Phần 19. Chương 19 phi chỉ ô tô đầu tư án, 1. Lại lúc sau không lâu, phiếm hải bên này đã xảy ra một chuyện lớn. Phiếm hải phía trước đầu tư tân nguồn năng lượng ô tô phi chỉ ô tô, đầu khoản lượng sản xe hình chính thức đưa ra thị trường. Phi chỉ là Trung Quốc trước mắt phát triển tốt nhất tân nguồn năng lượng ô tô công ty, 2015 năm một nguyệt từ phiếm hải tập đoàn lãnh đầu A Luân. 2015 năm 6 nguyệt từ Thiên Thông chứng khoán lãnh đầu Bê Luân, 2016 năm 6 nguyệt lại lần nữa góp vốn, đầu tư phương vì phiếm hải, IRG từ từ. Hiện tại, một loạt trải chăn qua đi, phi chỉ rốt cuộc chính thức đưa ra thị trường nó đầu khoản lượng sản xe hình. Trên thực tế, sớm tại năm chung, này khoản xe cũng đã ở xe triển thượng bộc lộ quan điểm qua, còn được đến độ cao đánh giá. Cùng dĩ vãng mỗi lần giống nhau, ở tân nguồn năng lượng cái này lĩnh vực, phiếm hải. Thanh Huy ở mấy năm trước phân biệt áp chú một nhà công ty. Nhưng lúc này đây Thanh Huy tập đoàn thất thủ đến tương đối lợi hại, áp chú kia ra công ty sau lại xuất hiện rất nhiều vấn đề, liền cờ tờ ho đều phát hiện chính mình được bệnh nặng tuyên bố về hưu. Rồi sau đó tới gây dựng sự nghiệp công ty cùng phi chỉ đều có chút chênh lệch. Kỹ thuật mặt trên không đại chênh lệch lại tất cả đều là truyền thống xí nghiệp, tỉ như Bắc Hơi, Thượng Hơi, Quảng Hơi, cũng không tiếp thu cái gì đầu tư. Bởi vậy, ở tân nguồn năng lượng cái này đường đua, Thanh Huy kỳ thật là lạc hậu. Trên thực tế, mấy năm nay, đặc biệt Chu Xưởng nhận ca về sau, Thanh Huy tập đoàn cũng vô số lần đàm phán quá phi chỉ ô tô, biểu đạt đầu tư ý nguyện, lúc ấy còn tưởng tham dự xe luân góp vốn, bất quá phiếm hải thật vất vả ở cái này đường đua áp chú thành công, sao có thể làm lao đối thủ chen vào tới, vì thế, mỗi một lần, phiếm hải đều lấy cổ đông thân phận đều phi chỉ ô tô hung hăng mà cự tuyệt Thanh Huy tập đoàn. Nói cách khác, Thanh Huy vẫn luôn tưởng đi vào, nhưng vẫn luôn cũng vào không được. Hiện tại phi chỉ ô tô trọng bàng tuyên bố nó đầu khoản lượng sản xe hình, còn đã chịu thị trường nhiệt liệt truy phủng, Thanh Huy tập đoàn chỉ có đỏ mắt phần. Phi chỉ ô tô cũng minh xác tỏ vẻ, sắp tới hẳn là sẽ không suy xét lại lần nữa góp vốn, lần này đẩy ra phi chỉ V1 đã giải quyết phi chỉ tài chính vấn đề. Phi chỉ nói hoàn toàn không sai. Đưa ra thị trường gần một vòng, phi chỉ V1 dự bán lượng liền xa xa mà vượt qua mong muốn, trước mắt công ty nhất không thiếu đại khái chính là nhân dân tệ. Đối phi chỉ dự bán kết quả, các nhà truyền thông lớn cũng sôi nổi đưa tin. Phi chỉ bước lên đỉnh cấp xe xí, sau lưng phiếm hải hoặc thành lớn nhất người thắng. Phiếm hải đầu tư 100 triệu đô la, có thể đầu ra sau Tesla sao? Đương nhiên còn có nói rõ Huy. Thanh Huy bỏ lỡ phi trì ô tô. Ở tân nguồn năng lượng đường đua thượng đã toàn diện lạc hậu phiếm hải. Áp chú sai lầm. Thanh Huy năm đó hạ trọng chú toàn cảnh ô tô hiện tại như thế nào? Bên trong ô ương viết một hồi toàn cảnh ô tô thảm trạng. Nói thật, thấy này đó thời điểm, Kinh Hồng trong lòng là thật dài thở dài nhẹ nhõm một hơi. Năm đó, cũng chính là 2015 năm, là Kinh Hồng ở phi trì cùng toàn cảnh giữa, dựa vào trực giác tuyển phi trì. Hắn thực may mắn. Đồng thời, nhìn Thanh Huy tưởng đầu nhưng đầu không tiến vào bộ dáng, Kinh Hồng cũng có một chút vui sướng khi người gặp họa. Lại lúc sau một đoạn thời gian môn, phiếm hải, Thanh Huy có thể xem như gió êm sóng lặng. Kinh Hồng ngẫu nhiên sẽ nghe nói đến Thanh Huy một ít động tác, tỉ như triệt năm trước thu mua tới mổ ra công ty toàn bộ cao quản, hàng không chỉnh chi quản lý đoàn đội, lời nói lại nói được phi thường xinh đẹp, lại tỉ như. Lại một lần cùng Thanh Huy đối thượng, kỳ thật hoàn toàn ở Kinh Hồng ngoài ý liệu. Khi đó phiếm hải tập đoàn đang ở thu mua mổ nhãn hiệu lâu đời công ty điện ảnh. Nhà này nhãn hiệu lâu đời công ty điện ảnh tên gọi làm Tân Động Điện Ảnh, đã từng xuất phẩm quá một ít hiện tượng cấp tác phẩm điện ảnh, kỳ hạ cũng có vài cái quốc dân cấp minh tinh nghệ sĩ. Phiếm hải trước thông qua hiệp nghị chuyển nhượng cùng ở một bậc thị trường dơ lên bài phương thức bắt được tổng cộng 15% cổ phần, bất quá ngay sau đó, Tân Động Điện Ảnh trước mắt đệ nhất đại cổ đông Phương Đông Bảo Hiểm liền đem chính mình trong tay cổ phần từ 17.5% tăng cầm tới rồi 20%. Thực hiện nhiên, phiếm hải tập đoàn có nhập chủ Tân Động Điện Ảnh ý tứ, bất quá Phương Đông Bảo Hiểm đồng dạng có ý tứ này. Lại tiếp theo một tuần nội, phiếm hải tập đoàn lại lần nữa ở một bậc thị trường dơ lên bài Tân Động Điện Ảnh, lại đoạt chủ 5%. Đem Tân Động Điện Ảnh cổ phần từ 15% tăng cầm tới rồi 20%. Lần này cử bài cũng kiếp nổ an dưa quần chúng thần kinh, một ít từng mua nhập quá Tân Động Điện Ảnh cổ dân nói, ngồi chờ 10 cái tăng trần bản. Mà Phương Đông Bảo Hiểm bên kia còn lại là im ắng mà lại ăn vào 2%, tới rồi 22%. Ngoại giới nghị luận sôi nổi, đều ở thảo luận đến tột cùng ai sẽ trước kích phát 30% toàn diện mua nước thu mua Tơ Hồng, là phiếm hải tập đoàn. Vẫn là Phương Đông Bảo Hiểm. Một khi kích phát toàn diện nguồn nước thu mua, nên cổ đông nhất định phải hướng Tân Động Điện Ảnh toàn thể cổ đông phát ra nguồn nước, thỉnh cầu thu mua đối phương kiểm giữ toàn bộ cổ phần, này đề cập đến mỗi vị cổ đông, chuyện sau đó thái phát triển có thể là một bên khác khó có thể khống chế. Mặt khác, căn cứ Tân Động Điện Ảnh công ty chương trình, cầm cổ vượt qua 30% cổ đông có thể phái chú hai gã đồng sự, này trượng lại đánh ý nghĩa không lớn. Nghe nói, Tân Động Điện Ảnh công ty bên trong có chút phức tạp. Trước mắt đệ nhất đại cổ đông hoan nên phiếm hải nhập chủ Tân Động, phiếm hải tập đoàn hành động cũng biết gặp qua Tân Động Điện Ảnh hội đồng quản trị, nhưng đệ nhất đại cổ đông Phương Đông Bảo Hiểm lại sinh ra chút ý tưởng khác, tưởng chính mình thượng. Thực rõ ràng, lúc này, phiếm hải tập đoàn cùng Phương Đông Bảo Hiểm đều tính toán dùng nhanh nhất phương thức, trước tiên ở một bậc thị trường thượng nhanh chóng quét đến vượt qua 30% cổ phần. Kết quả đâu, liền ở mọi người ăn dưa hấu, đoán, chờ phiếm hải, Phương Đông ai sẽ trước chạm được 30% Tơ Hồng khi kịch bản đột nhiên đã xảy ra biến chuyển. Hoặc là nói, có tân lên sân khấu nhân vật. Thanh Huy tập đoàn đột nhiên môn sát nhập chiến cuộc, ở một bậc thị trường thượng dùng một lần mua vào 5% Tân Động Điện Ảnh. Mọi người cũng chưa dự đoán được Thanh Huy tập đoàn cái này thao tác. Bởi vì Thanh Huy tập đoàn cũng không có phim ảnh phương diện bố cục. Phiếm hải có phim ảnh nghiệp vụ, nhưng mà Thanh Huy đích xác không có. Mọi người đều ở suy đoán, chẳng lẽ Thanh Huy tập đoàn cũng tính toán tiến quân phim ảnh ngành sản xuất sao? Có thể hay không quá một chút? Đương nhiên, lấy Thanh Huy tập đoàn thực lực, kỳ thật nhiều vãn đều không tính vãn. Nghe Triệu Hãn Thanh báo cáo cái này khi, Kinh Hồng cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, hắn hỏi, Thanh Huy. Đúng vậy. Kinh Hồng lại xác nhận một lần, Thanh Huy. Đúng vậy. Triệu Hãn Thanh nói, hiện tại cục diện có chút phức tạp. Thanh Huy và bàn, ai cũng không có dự đoán được, bởi vì Thanh Huy căn bản không làm phim ảnh, bọn họ không nghĩ làm trường video quấy nhiều đến bọn họ hiện tại video ngắn. Chủ yếu hiện tại cũng sở không rõ ràng lắm Thanh Huy chân chính mục đích. Chẳng lẽ thật muốn tiến quân phim ảnh ngành sản xuất? Vốn dĩ Phương Đông Bảo Hiểm cũng chưa tiền mặt, muốn trù một bậc, chúng ta bên này là tương đối ổn, kết quả nửa đường sát ra cái trình rào kim. Kinh Hồng trầm ngâm một chút, cũng không lớn minh bạch, liền chỉ đối Triệu Hãn Thanh nói, tính xem này biến đi. Triệu Hãn Thanh gật đầu, cũng chỉ có thể như thế. Triệu Hãn Thanh đi rồi, nghĩ đến Chu Xưởng nhập cục, Kinh Hồng cảm thấy có chút phiền. Hắn trực giác luôn luôn thực chuẩn, lần này Kinh Hồng trực giác nói cho hắn, chuyện này không đơn giản như vậy. Hắn ngồi ở ban đài mặt sau, lại tra xét tra Tân Động Điện Ảnh trạng huống cùng với Phương Đông Bảo Hiểm trạng huống, thậm chí tra xét tra Phương Đông Bảo Hiểm cổ phần khống chế hoặc đầu tư mấy chục gia xí nghiệp, còn có này đó xí nghiệp lại cổ phần khống chế hoặc đầu tư càng nhiều xí nghiệp, cũng không phát hiện cái gì vấn đề. Kinh Hồng. Hắn ngược lại phát hiện, ở mấy tháng trước, Thanh Huy tập đoàn liền bắt đầu ở phim ảnh ngành sản xuất có điều động tác. Tỷ như Thanh Huy đầu tư hai bộ đại IP cải biên phim truyền hình, nguyên tác tiểu thuyết Nhiệt Độ Đại, tin tức bài viết bay đầy trời, ngoại giới đều suy đoán Thanh Huy tập đoàn căn cứ vào video SNS ngôi cao sắp mở phim ảnh bản khối, lại tỷ như. Thoạt nhìn, đích đích xác xác tất cả đều là tiến quân phim ảnh tín hiệu. Nhưng Kinh Hồng chính là cảm thấy không an tâm. Hắn đứng lên, đi đến góc cà phê cơ bên, chính mình vọt một ly cà phê, lại không tự giác nghĩ tới Chu Xưởng lần trước thỉnh chính mình uống cà phê khi chấn định tự nhiên bộ dáng. Kinh Hồng hai tay cắm ở túi quần, rũ đầu, lại nghĩ nghĩ Tân Động Điện Ảnh đến tột cùng có thể xốc ra cái gì lãng, lại vẫn như cũ không có bất luận cái gì manh mối. Hắn càng thiền. Vừa lúc thấy bàn trà bên cạnh lẳng lặng lập tiểu thùng rác. Kinh Hồng cực kỳ hiếm thấy mà nâng lên chân, một chân đá bay nó. Tiểu thùng rác khai ở trên sofa, lực đạo lại không hoàn toàn ta rớt, lại bắn bay đi ra ngoài, ở trên thảm lộc cộc liên tục lăn mười mấy vòng, cuối cùng đụng phải làm công khu đại ban đài một chân, mới rốt cuộc dừng. Buổi tối Kinh Hồng ở chính mình ra chiêu đái hai cái bằng hữu. Bằng hữu đều là sơ trung đồng học, cũng phi thường ưu tú, một cái sau lại học thư từ qua lại, một cái sau lại cũng học máy tính, khoa chính quy đọc Bắc Kinh Đại học, tiến sĩ đọc Bờ Kệ Ly, ở thung lũng Silicon làm mấy năm, hồi Trung Quốc sau vào đi xa, khi trở về là P8, đi xa thu một nhà ít công ty đương cờ tờ ho, tính toán sang năm thử xem thăng P9, tính làm công người trần nhà. Thần kỳ chính là, hắn không lựa chọn phát triển tốt nhất phiếm Hải hoặc Thanh Huy mà là lưu tại đi xa, nguyên nhân là, hắn đã nhận thức Kinh Hồng, lại nhận thức Chu Xưởng, cảm thấy biến yếu. Kinh Hồng là hắn sơ trung đồng học, Chu Xưởng là hắn tiến sĩ đồng học. Ban đầu nghe nói đối phương nhận thức Chu Xưởng thời điểm, Kinh Hồng cảm thấy không thể tưởng tượng, cảm thấy thế giới hảo tiểu, hắn lúc ấy còn nhớ tới 6 độ không gian môn lý luận, trên thế giới nhậm hai người, đều nhiều nhất thông qua 6 trong đó gian môn nhân liền có thể nhận thức lẫn nhau. Nhưng nghĩ lại đâu, Kinh Hồng lại cảm thấy thập phần bình thường. Chính hắn thích máy tính, học tập máy tính, thả có năng lực, kia chính mình hảo bằng hữu tự nhiên cũng có không ít người thích máy tính học tập máy tính hơn nữa có năng lực, mà phóng nhãn toàn thế giới. Cái này chuyên nghiệp xuất sắc nhất trường học chính là kia mấy sở, mà đại bộ phận người đều sẽ lựa chọn ở vào thung lũng Silicon kia hai sở, hoặc là sở Stanford, hoặc là Berkeley. Kinh Hồng, vị này bằng hữu, còn có Chu Xưởng đều là một lần, kia bọn họ hai cái trở thành đồng học cũng không phải mới lạ sự. Kinh Hồng cùng này hai cái bằng hữu cho tới nay đều quan hệ không tồi. Nghiệm mùng một thời điểm Kinh Hải Bình còn không có gây dựng sự nghiệp, Kinh Hồng liền là bình thường hài tử. Ra cảnh mặt trên so các bằng hưu thậm chí còn muốn kém hơn một chút, sơ tam năm ấy còn thường thường đến bằng hưu trong nhà cọ cơm chiều. Sau lại phụ thân phát đạt, nhưng Kinh Hồng vẫn là dáng vẻ kia, đọc sách, viết bạp tờ, thực tập, công tác, đại gia ở chung cũng không biến hóa, thẳng đến hơn một năm trước. Kinh Hồng tiếp nhận phiếm Hải tập đoàn quyền trượng sau đại gia hơi chút có chút xa lạ, bất quá bởi vì có cộng đồng yêu thích, tỉ như tennis, mấy người ngẫu nhiên cũng phát tin tức, liêu thượng vài câu, bởi vì đều ở ít ngành sản xuất, đôi khi đối phương cũng hướng Kinh Hồng cố vấn đối mộ chính sách giải đọc từ, lẫn nhau cũng không chặt đứt liên hệ. Kinh Hồng đã nhận ra điểm này, nay một năm tới, vì quá khứ cảm tình, mỗi mấy tháng Kinh Hồng liền đưa bọn họ hai cái gọi vào trong nhà, hồi ức quá khứ, lại tán gẫu một chút hiện tại. Kinh Hồng cảm thấy cùng các lão bằng hữu ở bên nhau khi hắn thật là vui sướng, mặc kệ là tiểu học bằng hữu, sơ trung bằng hữu, cao trung bằng hữu, vẫn là khoa chính quy, tiến sĩ, hay là thực tập giữa nhận thức. Tiến vào phiếm Hải lúc sau, chính xác ra là công bố thân phận lúc sau, hắn liền bắt đầu phân không rõ ràng lắm người khác chân tình giả ý. Đầu bếp làm 5-6 cái cơm nhà. Bởi vì chỉ là ở trong nhà, Kinh Hồng trên người mặc một cái phiếm Hải tập đoàn miễn phí áo thun, trước ngực, phiếm Hải tập đoàn linh vật nhảy nhót lung tung, thập phần đáng chú ý. Các bằng hữu cũng thói quen, vừa ăn vừa nói chuyện. Ta hỏi một câu các ngươi hai cái Nga làm thư từ qua lại bằng hữu nói, là như vậy chuyện này nhi. Ta lão bản muốn đi ăn máng khác. Muốn mang ta đi, nhưng ta cảm thấy hiện tại công tác rất không tồi. Ta cũng quen thuộc cái này công tác, liền bình thường làm, hẳn là mau thăng. Ta có nên hay không đi? Có phải hay không lưu tại nơi này tương đối dễ dàng thăng lên đi? Đương nhiên là cùng lão bản đi. Kinh Hồng cười xem hắn, tân lão bản hẳn là cũng sẽ mang đến hắn đắc lực căn tướng, ngươi đại khái suất bị bên cạnh hóa. Bằng hữu vẻ mặt như suy tư gì? Đồng thời tự hỏi, Kinh Hồng mới 32 tuổi, nhưng ta đều 34. Ta như thế nào còn như vậy ấu trí vấn đề? Đúng rồi, Kinh Hồng lúc này, làm ít cái kia bằng hữu hỏi, nghe nói gần nhất phiếm Hải Thanh Huy hai nhà công ty lại véo đi lên. Hơn nữa lần này, chiến trường vẫn là Thanh Huy căn bản không đặt chân phim ảnh ngành sản xuất. Đúng vậy. Kinh Hồng uống một ngụm nước đá, dừng một chút, ta kỳ thật cũng không quá minh bạch Thanh Huy chân chính mục đích. Ta hỏi một chút Chu Xưởng. Bằng hữu đột nhiên vẻ mặt hưng phấn, Chu Xưởng khẳng định biết nguyên nhân đi. Hắn không biết ta là nhận thức ngươi. Kinh Hồng. Nhưng ta sẽ không bán đứng Chu Xưởng. Bằng hữu một bên phát tin tức, một bên lại đối với Kinh Hồng bổ sung nói, ta chính là bắt quái, nhưng ta không thể lợi dụng nhân gia cho ta đầy đủ tín nhiệm, ta có tiết tháo. Kinh Hồng. Tùy tiện đi. Trên thực tế, nếu đối phương nguyện ý nói, kia hắn cũng nguyện ý nghe, hắn lại không phải cái gì chính nhân quân tử. Nay đề cập đến phiếm hải tập đoàn, hắn yêu cầu đối rất nhiều người phụ trách nhiệm. Ở trên thương trường, nhân gia lão tổng thậm chí tự mình trèo tường đâu, thậm chí phái gian môn điệp, trái pháp luật thủ đoạn đều không ít dùng, hắn nghe một lô thai tính cái gì. Đáng tiếc. Qua một lát, Kinh Hồng hỏi, ngươi cùng Chu Xưởng, quan hệ cư nhiên cũng không tệ lắm. Còn hành đi bằng hưu nói, lúc ấy một cái chuyên nghiệp. Sau lại tất cả đều ở thung lũng Silicon sao, đồng học chi gian môn tụ quá vài lần, bất quá Chu Xưởng vẫn luôn ở kỉn si, bận quá, phần lớn tụ hội đều không tham gia, chúng ta lại không có gì quan hệ cá nhân. Sau lại Chu Xưởng là chúng ta hệ trước hết trở về, ta lúc ấy kỳ thật chỉ biết hắn tiếp nhận rồi thanh huy họ phở. Sau lại không mấy tháng ta liền thu được đi xa hờ giờ tin nhắn, cũng không quen biết cái gì hải về, vì thế liền muốn hỏi một chút Chu Xưởng quốc nội công tác hoàn cảnh. Hắn còn khá tốt, nói rất nhiều. May mắn ta mỗi năm đàn phát chúc Tết tin nhắn, hắc hắc. Kinh Hồng cười cười. Đây là một cái ngạnh. Năm đó cái này bằng hưu hướng Kinh Hồng phun tảo những cái đó mỗi năm Tết âm lịch cấp mọi người phát chúc phúc ngữ. Nhưng Kinh Hồng trả lời hắn, vạn nhất ngày sau có việc cầu người, chúc Tết tin nhắn liền có tác dụng. Nếu mấy năm không hề liên lạc, thanh tin nhắn trống rỗng, cái này khẩu liền trương không khai. Nhưng cho dù chỉ là mỗi năm Tết âm lịch cho nhau phát tân xuân vui sướng quan hệ, hai người cũng có thể tính làm người quen, mở miệng liền không như vậy xấu hổ. Hiện tại đối phương nói chính là loại tình huống này. Bằng hữu lại nói, sau lại ta tạc đi xa họ phở, hồi Bắc Kinh sau thỉnh Chu Xưởng ăn một đốn Bắc Kinh vịt nướng. Lại sau đó, ta liền nghe nói Chu Xưởng lên làm thanh huy tập đoàn CEO. Ta thật là, ta cái gì mệnh a, bằng hữu của ta đều có thể lên làm Trung Quốc nhà giàu số 1. Cái này mệnh cách có thể bán tiền sao? Kinh Hồng, ngươi xả xa. Sau đó ta liền không nghĩ chặt đứt liên hệ bái. Bằng hưu nói, cho dù không trông cậy vào quá thật sự chỗ tốt, nhận thức đại lão cũng như bức áp, vì thế ta liền ngẫu nhiên cũng hỏi một chút hắn đối những cái đó chính sách giải độc. Đừng nói, các ngươi hai cái rất nhiều quan điểm giống nhau như lúc. Kinh Hồng nói, ân. Đúng lúc này, đối phương di động phát ra đinh một tiếng. Bằng hưu nhìn xem di động, nói, Chu Xưởng trở về. Cùng lúc đó gấp không chờ nổi mà cầm lấy di động, cơ lạc mở điểm đỏ. Rồi sau đó, trước tiên môn thấy Chu Xưởng hồi phục sau, bằng hữu biểu tình nháy mắt môn trở nên một lời khó nói hết thập phần xuất sắc, một bộ vừa muốn cười, lại không thể cười bộ dáng. Kinh Hồng hỏi, làm sao vậy? Không. Bằng hữu trả lời Kinh Hồng, ta chuyển phát cái tin tức liên tiếp, hỏi, các ngươi thanh huy giống như không có phim ảnh nghiệp vụ nha. Kia vì cái gì thu mua Tân Động? Làm gì phi cùng phiếm hải tập đoàn đoạt lần này nha? Mang cái biểu tình. Nhưng Chu Xưởng đặc biệt cẩn thận, cái gì cũng chưa nói. Kinh Hồng thuận miệng hỏi, kia Chu Xưởng hồi phục ngươi chính là. Bằng hưu nói, trở về một câu không đứng đắn, ngươi vẫn là đừng đã biết. Kinh Hồng ngược lại tò mò đi lên, cái gì không đứng đắn. Bằng hưu nói, chính là một câu câu nói bỏ lửng. Kinh Hồng càng thêm tò mò. Cái gì câu nói bỏ lửng. Ngươi thật sự đừng hỏi nói đến này. Bằng hưu ở Kinh Hồng ánh mắt giữa bại hạ chợt tới, bất quá vẫn là dễ rủi trước nói. Đầu tiên muốn nói rõ chính là, ta phi thường xác định hắn không biết ta nhận thức ngươi. Được rồi ta đã biết Kinh Hồng nói, chạy nhanh nói đi, không cần giúp hắn ngủ. Sự tình đã tới rồi này bước, bằng hữu đơn giản thay một bộ xem náo nhiệt không chê sự đại thái độ cùng biểu tình, nói, liền câu kia câu nói bỏ lửng. Chu Sướng nói, không vì cái gì, ngày mưa đánh hải tử, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giờ FI Phần 20 Chương 20 phi chỉ ô tô đầu tư án, nhị. Ăn xong bữa tối, hai cái bằng hữu sớm đi trở về. Bởi vì Kinh Hồng ngày kế còn có một cái trọng yếu phi thường hoạt động, phiếm hải ai khai phá giả đại hội. Cái này đại hội từ 2016 năm liền bắt đầu tổ chức, hôm nay tổ chức địa điểm là Bắc Kinh Quốc gia hội nghị trung tâm, phân chủ diễn đàn cùng phân diễn đàn, đến lúc đó đem có vượt qua 5.000 danh ai khai phá giả tham dự đại hội, đồng thời còn có vượt qua 10 vạn danh ai khai phá giả thông qua Internet tiến hành hô động. Kinh Hồng sẽ ở chủ trên diễn đàn kỹ càng tỉ mỉ giới thiệu mấy khoản sản phẩm. Bằng hữu sớm không sớm trở về, Kinh Hồng kỳ thật không sao cả. Bản thảo sớm đã nhớ chín, sẽ không quên, huống chi đến lúc đó tờ còn sẽ bị đánh vào trên màn hình. Sản phẩm mỗi cái bộ phận Kinh Hồng đều phi thường quen thuộc, chuẩn bị bản thảo không hề khó khăn, hắn không phải cái loại này không hiểu kỹ thuật CEO, mà diễn thuyết tiết tấu từ từ luôn luôn đều là Kinh Hồng am hiểu. Hắn diễn thuyết quá nhiều, không có khả năng mỗi một lần đều khẩn trương hề hề mà chuẩn bị đến lên đài phía trước, chỉ cần hắn cảm thấy có thể, đó chính là có thể. Ngày hôm sau buổi sáng, phiếm hải tập đoàn Ai khai phá giả đại hội khai mạc. Sân khấu sử dụng thực tế ảo hình chiếu, các loại cảnh tượng thập phần sáng lạ. Kinh Hồng giới thiệu đầu cái sản phẩm là tân một thế hệ tự động điều khiển. Hắn dưới chân là một cái quang điểm, mà hắn chung quanh, thực tế ảo hình chiếu chế tạo cao lầu, con đường ngang dọc đan xen. Kinh Hồng ngữ tốc không nhanh không chậm, hắn ăn mặc một kiện màu đen áo sơ mi cùng một cái cùng sắc quần tây, động tác trước sau thong dong có độ, có khi đứng ở chỗ cũ, có khi đi ra vài bước, có khi hai tay đều ở bên ngoài, cũng có khi một tay cắm túi, một tay kia đánh chút thủ thế. Hắn nói, tân một thế hệ tự động điều khiển chọn dùng chính là căn cứ vào rẻ sở nạt sở xạ vì hệ GMSL2K mạ giạt, IP65 phòng hộ cấp bậc, cùng hơi dây cấp truyền cảm khí số liệu đồng bộ công năng. Ở bên cạnh tính toán mặt thượng, trung gian lần nọ, giảng giảng, Kinh Hồng tùy ý ngẩng đầu, hướng phòng họp nơi cửa sau nhìn liếc mắt một cái. Rồi sau đó Kinh Hồng thế nhưng thập phần hiếm thấy mà mắc kẹt một giây. Dừng một chút, Kinh Hồng mới lại tiếp thượng. Đã lộ chắc 500 vạn km. Kinh Hồng một bên nói, một bên lại về phía sau cửa liếc một chút. Hắn không nhìn lầm. Cửa sau cửa đứng nam nhân kia là Chu Xưởng. Lần này phiếm hải Ai khai phá giả đại hội, Chu Xưởng thế nhưng tự mình tới nghe. Chu Xưởng tổng có vẻ xuất sắc hơn người, tuy rằng chỉ là đứng ở cuối cùng, đôi tay cắm ở túi quần bên trong lẳng lặng mà xem sản phẩm biểu thị, cũng có 10 phần tồn tại cảm. Nói kinh ngạc, Kinh Hồng cũng không kinh ngạc. Thanh Huy đương nhiên sẽ chặt chẽ chú ý phiếm hải sản phẩm tuyên bố, nhìn xem phiếm hải mới nhất hướng đi. Phiếm hải Ai khai phá giả đại hội là mặt hướng công chúng bán ra vé vào cửa, cũng là trong nghề quan trọng hoạt động. Phát sóng trực tiếp màn ảnh khả năng không chu toàn, tờ văn tự cũng không rõ ràng, Thanh Huy khẳng định mỗi năm đều tới, chỉ là không nghĩ tới, năm nay bột thế nhưng đích thân tới. Coi trọng như vậy phiếm hải tập đoàn sao? Kinh Hồng cảm giác Chu Xưởng tựa hồ cười cười, nhưng khoảng cách quá xa, Kinh Hồng thấy không rõ lắm. Không người điều khiển lúc sau, Kinh Hồng lại giảng giải phiếm hải tân một thế hệ Ai mở ra ngôi cao. Hắn cuối cùng tổng kết nói, trước mắt phiếm hải Ai mở ra ngôi cao đã cung cấp 155 hạng Ai năng lực, đề cập số liệu khai quật, tự nhiên ngôn ngữ xử lý, chiều sâu học tập. Rất nhiều sản phẩm đã chọn dùng phiếm hải Ai mở ra ngôi cao, tỉ như nước Mỹ, hoặc là Anh Quốc. Đương nhiên còn có Trung Quốc. Phiếm hải khát vọng tiếp tục trợ lực hợp tác phương cùng khai phá giả, cộng đồng chế tạo Ai sinh thái, gia tốc Ai rơi xuống đất, thúc đẩy sinh hoạt tiện lợi. Dưới đài vỗ tay lại lần nữa vang lên. Lúc sau là một cái ngắn ngủi nghỉ ngơi, mặt sau còn có hai cái sản phẩm. Kinh Hồng đến khách quý phòng nghỉ đãi một lát, tưởng chờ chủ phòng họp người nghe nhóm toàn đến đông đủ, đều ngồi xong, lại qua đi. Lại đi ra khách quý phòng nghỉ khi, Kinh Hồng phát hiện đường muội đang đợi hắn. Trung quanh trống trải khoáng, bên này khoảng cách chủ phòng họp kỳ thật rất xa. Đối phương cũng học máy tính, mỗi năm phiếm hải Ai khai phá giả đại hội nàng đều sẽ tới xem náo nhiệt. Kinh Hồng kỳ thật rất thích cùng cái này muội trò chuyện. Bởi vì đối phương chính là phi thường điển hình 16-22 tuổi tiểu nữ sinh. Kinh Hồng một lần vì chính hắn không hiểu 16-22 tuổi tiểu nữ sinh mà phi thường lo âu, bởi vì cái này quần thể là Internet quan trọng nhất tiêu phí quần thể. Kia một thời gian, mỗi một hồi cùng đối phương liêu xong, mỗi một hồi nghe đối phương giảng thuật các nàng sinh hoạt, các nàng ý tưởng, Kinh Hồng đều được lợi rất nhiều. Đối Internet ngành sản xuất CEO tới nói, không hiểu 16-22 tuổi tiểu nữ sinh là chí mạng. Kinh Hồng dừng lại bước chân, hỏi, đang đợi ta. Đối đâu? Nói xong, đường ngội thế nhưng đột phá gian rút ra một chi màu đỏ son kem, nói, ca, các ngươi phiếm hải này cuộc họp báo bối cảnh đều là khoa học kỹ thuật sắc, thâm lam, hoa dâm. Ngươi vừa rồi ở đài mặt trên khí sắc có vẻ đặc biệt không tốt, cả khuôn mặt là sắc lạnh, màu xám. Phát sóng trực tiếp bên trong cũng là, ta nhìn. Kinh Hồng nhíu nhíu mi. Đường ngội thực hiểu bộ dáng, nhìn xem chung quanh, cử son kem. Hơi chút làm điểm, một chút, dùng ngón tay mặc hai, kỳ thật hoàn toàn nhìn không ra tới, đặc biệt đại gia cách này sao xa. Nhưng khí sắc liền sẽ hảo rất nhiều. Minh tinh diễn xuất, minh tinh phát sóng trực tiếp đều như vậy làm, nam cũng là. Kinh Hồng ngẩn người, thẳng đến đường mội kia chi son kem nhẹ nhàng điểm thượng chính mình môi dưới, một bên còn nói yên tâm, tân, Kinh Hồng mới phản ứng lại đây, một phen chế trụ đối phương tay. Son kem xẹt qua Kinh Hồng môi dưới, ở giữa để lại một đạo nhi. Vì thế, môi dưới trung gian một đạo hồng, từ trên xuống dưới mà quét khai đi. Kinh Hồng há mồm, đang muốn nói cái gì, liền nghe thấy được một tiếng nhi kinh tổng. Kinh Hồng bản năng nhìn qua đi, rồi sau đó lại lần nữa gặp được Chu Xưởng. Thực rõ ràng, Chu Xưởng cũng vừa từ phòng nghỉ ra tới. Nhìn thấy Kinh Hồng môi dưới trung gian đỏ tươi một đạo nhi, Chu Xưởng cũng ngẩn ra hạ, biểu tình vẫn như cũ bắt phong bất động, nhưng ánh mắt lại định trụ một cái trước mắt. Kinh Hồng làn da sinh đến trắng nõn, có điểm mắt phượng, mũi cao, hai mảnh môi no đủ lập thể, mặt trên hàm chứa một viên môi trâu, môi phong rõ ràng, môi dưới còn lại là phình phình, trung gian có nói rõ ràng long tuyến, nhan sắc lực đạm, mà lúc này, kia nói long tuyến thượng là một mặt tươi đẹp hồng. Bởi vì thiếu chút nữa liền tam bạch nhãn, bình thường Kinh Hồng mặt có vẻ lương bạc, mà lúc này, lại hiện ra một loại thực kỳ lạ đa tình khí chất. Có loại hoang đường cảm. Chu Tổng. Việc đã đến nước này, Kinh Hồng cũng không che lấp, giới thiệu. Nói, đây là ta muội muội, Kinh Ngữ. Nói chuyện khi, bờ môi của hắn nhất khai nhất hợp, môi dưới mang theo một đạo đỏ tươi, gọi người cầm lòng không đậu mà nhìn chằm chằm. Kinh Ngữ cũng có chút nhí ngốc, nói lắp nói, ách, ta liền cảm thấy, hội trường quá mở, ta ca khí sắc có vẻ không tốt lắm. Chu Xưởng gật đầu, lại hướng Kinh Hồng môi dưới nhìn liếc mắt một cái. Kinh Hồng cũng nhìn lại qua đi. Bên cạnh cửa sổ mở ra, xuân dương hoàng hoàng mà chiếu xuống dưới, bát mềm vàng giống nhau. Trong viện có cây cây ngô đồng. Phong gần nhất, một mảnh lá cây rơi xuống tới, lạc đường con bướm dường như, cuối cùng dừng ở Kinh Hồng trên vai. Hội nghị trung tâm hành lang chỗ sâu trong treo một bức chính thống tranh chữ, mặt trên viết. Cỏ cây mạn phát, xuân sơn mong muốn. Kinh Hồng phất đi kia phiến lá cây, hỏi Kinh Ngữ, mang giấy ăn sao. Thực hiển nhiên, hắn không nghĩ mạt ngoạn ý như này, không nghĩ khí sắc hảo, không như vậy chiều. Ách Kinh Ngữ tay ở chính mình trên người vô vô, xác định túi quần là trống không, nói, ở phòng họp, không mang ra tới. Kinh Hồng. Hắn hồi ước hạ, vừa rồi phòng nghỉ có giấy ăn sao. Nhớ không rõ. Lúc này Chu Xưởng thong thả ung dung mà cởi xuống chính mình cà vạt, đưa cho Kinh Hồng, dùng nó đi. Kinh Hồng do dự một chút, này. Chu Xưởng còn là phi thường khách khí, không sao cả. Ta lại không dùng tới đài. Hào đi, cảm ơn. Kinh Hồng tiếp nhận Chu Xưởng cà vạt. Không nghĩ nhiều, dùng ngày thường rũ ở đối phương trên bụng nhỏ cả vạt tiêm nhi lau lau chính mình môi dưới. Chu Xưởng hôm nay xuyên một thân anh thức âu phục tam kiện bộ, áo khoác ném ở phòng nghỉ, lúc này thượng thân chỉ có áo sơ mi, áo choàng cùng với cà vạt. Hắn cà vạt là màu xám, sát thượng một chút son kem lúc sau lập tức thấm ra một mảnh đỏ tươi. Kinh Hồng đem cà vạt còn cấp Chu Xưởng, lại lần nữa nói lời cảm tạ, đã đến giờ, cảm ơn Chu Tổng. Nói xong, nhàn nhạt liếc đường muội liếc mắt một cái. Kinh Ngữ. Xong, gặp rắc rối. Chu Xưởng lại hồi phòng hội nghị lớn thời điểm, Kinh Hồng diễn thuyết hạ nửa đoạn đã bắt đầu rồi. Cái thứ nhất sản phẩm là ai hàng thiên sản phẩm. Lúc này, thực tế ảo hình chiếu bối cảnh đã đổi thành thâm sắc vũ trụ cùng với vô số tinh cầu. Ở vũ trụ cùng tinh cầu trung gian, Kinh Hồng dưới chân vẫn như cũ là một cái hình tròn quang điểm. Hắn dâm lên quang điểm, thanh âm vẫn là không nhanh không chậm, nói. Phiếm Hải Ai đã cùng Trung Quốc mặt trăng dò xét hàng thiên công trình cùng Trung Quốc hành tinh dò xét hàng thiên công trình đạt thành chiến lược hợp tác. Tương lai, Phiếm Hải Ai đem thâm nhập ngầm cũng bắt chước nhân loại tiến hành tự hỏi, chính mình siêu tầm hành tinh khu vực, chính mình phân tích thổ nhưỡng số liệu, độc lập quy hoạch tốt nhất đường nhỏ, hướng nó cho rằng tương đối khả năng xuất hiện nguồn nước từ đồ vật vị trí xuất phát, đại đại đề cao thăm dò hiệu suất, tiết kiệm thăm dò thời gian, cùng chỉ có thể dọc theo dự thiết quỹ đạo đi tới, thu thập chỉ có thể trở lại đã định chủng loại tin tức dò xét khí có bản chất khác nhau. Phiếm Hải hy vọng. Hắn nói xong, thiên thể hóa học cùng địa cầu nhà hóa học, Trung Quốc mặt trăng dò xét hàng thiên công trình người nhậm chức đầu tiên thủ tịch nhà khoa học, Trung Quốc viện khoa học viện sĩ ít liền từ đài sau đi rồi đi lên. Trận này giới thiệu phần sau bộ phận sẽ là hai người đối thoại hình thức. Chu Xưởng đứng ở ngoài cửa, lặng lặng nhìn phòng hội nghị lớn đài thượng Kinh Hồng sườn mặt. Bất quá lần này Chu Xưởng không lại như phía trước hai tay cắm túi. Một cái cà vạt ở hắn tay phải bàn tay thượng qua loa mà triển hai vòng, Chu Xưởng tùy ý xách theo cà vạt tiêm nhi rũ giữa không trung, truy điểm hồng. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng ở vũ trụ trung từ giảng giải thăm người hay, khi thì làm chút đơn giản thủ thế, trước sau bình tĩnh, tiến thối có độ bộ dáng, trước mắt lại lần nữa hiện ra hắn bức bách chính mình chuyển nhượng mẹ phở gì kỳ hạ ai dược nghiên công ty kia một hồi, hắn đắn đo chính mình tiếp nhận Phiếm Hải cùng tham dự tùy mua đầu tư kia một lần. Còn có thế giới Internet đại hội kia hai ngày giữa phát sinh sự, Bạch Liên Tháp, Phùng Nguyên Song Tiểu, Phòng Tranh, tiếp theo lại nghĩ. Tới hắn giữa môi dính một mặt màu đỏ tươi kia ngắn ngủi một lát, lại một lần, tưởng thắng hạ hắn, tưởng chinh phục hắn. Trước kia cũng tưởng, rốt cuộc Phiếm Hải, Thanh Huy là Internet này phiến trên chiến trường phát triển tốt nhất hai nhà công ty, mà Kinh Hồng lại là cuộc đời này ít thấy khó được xuất sắc đối thủ, nhưng Chu Xưởng hiện tại càng muốn. Làm hắn hoảng loạn, làm hắn thất thố. Làm hắn tâm tâm niệm niệm tên của mình, ở không người ban đêm phiên lật phúc, tràn trọc. Giờ FI. Phần 21. Chương 21 phi chỉ ô tô đầu tư án, tam. Nhìn một lát, Chu Xưởng từ hội trường cửa sau đi vào, lại một lần, có chút nhàn tản mà dựa vào phòng mặt sau cùng một sức vách tường, nhìn nơi xa đài thượng Kinh Hồng. Diễn thuyết sắp kết thúc khi Kinh Hồng trợ lý Đàm Khiêm đi tới Chu Xưởng bên người, trong tay cầm di động, lễ phép mà kêu một tiếng, Chu Tổng. Chu Xưởng ánh mắt từ trên đài Kinh Hồng trên người dịch tới rồi bên cạnh Đàm Khiêm trên người, tùy ý lấy ra một cái âm tới, ân. Đàm Khiêm ấn lượng màn hình di động, Kinh Tổng vừa rồi dặn dò qua, đem cả vạt tiền chuyển cấp Chu Tổng ngài. Đàm Khiêm rõ ràng cũng không biết bọn họ chi gian phát sinh quá cái gì, nhưng một chút tò mò đều không có, thần sắc bình tĩnh, ngữ điệu càng bình tĩnh. Hóa ra là chào giá cách tới, Chu Xưởng cười nhạt, được. Ta thiếu hắn điểm này nhi. Hắn mua đồ vật lại không xem giá cả. Đàm Khiêm nói, Kinh Tổng nói. Được rồi, Chu Xưởng đánh gây hắn, đôi mắt phiêu hồi trên đài, các ngươi Kinh Tổng không ngươi như vậy lại nhải. Đàm Khiêm do dự hạ, bất quá vẫn là gật gật đầu, kia trong chốc lát ta hỏi lại hỏi Kinh Tổng ý tứ đi, chứ không quấy rầy Chu Tổng ngài. Chu Xưởng hạ cầm nhẹ nhàng vừa nhấc, đi thôi. Đàm Khiêm đồn đốn, nhìn Chu Xưởng 2-3 giây, xoay người đi rồi. Chờ Kinh Hồng nói xong xuống dưới, Đàm Khiêm lập tức đón nhận đi, đem một lọ thủy đưa cho Kinh Hồng. Kinh Hồng vặn ra cái chai uống một ngụm, hỏi, cả vạt tiền cấp Chu Xưởng. Tịch thu. Chu Tổng nói Đàm Khiêm học Chu Xưởng điệu cùng thanh âm, cố ý đệ thấp giọng nói, được, ta thiếu hắn điểm này nhi. Các ngươi Kinh Tổng không ngươi như vậy lại nhải. Kinh Hồng bị Đàm Khiêm chọc cười, nói, chú ý điểm nhi, ở bên ngoài đâu. Đàm Khiêm cũng cười nói, đúng vậy. Trước như vậy đi. Kinh Hồng lại nói, không cần cho. Đàm Khiêm gật đầu, hảo. Trên đường gặp được mấy cái người quen, hai người hoa một ít thời gian mới đi trở về đến phòng nghỉ. Đàm Khiêm phụ trách thu thập đồ vật, Kinh Hồng chính mình tắc khoác áo khoác trước ra phòng, hướng cổng lớn đi. Bắc Kinh gần nhất hạ nhiệt độ, rất lánh. Mới vừa đi ra hai bước Kinh Hồng di động liền long long động đất vài cái. Kinh Hồng lúc này mới nhớ tới, hôm nay buổi sáng hắn mới vừa đáp ứng cùng mổ gây dựng sự nghiệp công ty người sáng lập Liêu Cái Âm Tần, ước 11:15, nghị khi đó phiếm hải tập đoàn cuộc họp báo hẳn là kết thúc, hắn vừa lúc ở trong xe đầu nói. Không tưởng vừa rồi bị trì hoãn hạ, lúc này điện thoại liền vang lên. Chuyện này Đàm Khiêm giống như cũng không biết. Kinh Hồng tiếp lên, thấy lúc này càng tới gần đại sảnh địa phương người giống như càng nhiều, liền dừng lại chân, đứng ở một bên tiếp điện thoại, nơi này trước mắt còn tính an tĩnh. Đối phương là làm xỉ cột hẹn giao dịch, chủ yếu lĩnh vực là nhà xỉ cột hẹn, đã bao gồm mua bán, cũng bao gồm cho thuê. Không có gì bất ngờ xảy ra, đối phương lại lần nữa cự tuyệt phiếm hải tập đoàn đầu tư. Hai người hàn huyên một lát, đối phương vẫn là kiên trì mình thấy, nói, chúng ta thương lượng hạ, chúng ta không nghĩ dựa vào đầu sỏ, cũng không có gì đại dạ tâm, chúng ta liền muốn làm tiểu mà Mỹ. Thả xuống một ít tinh xảo phong nguyên, tỉ như phong cảnh tú Mỹ tiểu địa phương. Lúc này phía trước một cái hải tử đột nhiên vọt lại đây, Kinh Hồng một làm, bối thượng áo khoác rơi trên mặt đất. Kinh Hồng một tay cầm di động, không hảo nhặt, hơn nữa bởi vì chính nói đến trọng điểm, tạm thời cũng không nghĩ nhặt, liền đứng ở chỗ cũ không núp ních, tùy nó đi. Kết quả mười mấy giây sau, Kinh Hồng chỉ cảm thấy trên vai một trọng, kia kiện áo khoác bị người nào nhặt lên, khoác về tới chính mình bối thượng. Kinh Hồng chắc hẳn phải vậy mà cho rằng là trợ lý Đàm Khiêm liền ở chính mình mặt sau, cũng muốn đi con đường này. Hắn không quay đầu lại, một tay tiếp tục cầm di động, một cái tay khác tắc lướt qua đối sườn bả vai, tưởng xả một xả cổ áo, khẩn căng thẳng quần áo, giúp đỡ Đàm Khiêm tốt lành đem loạn ý nhi này khoát trở lại trên người mình. Kinh Hồng căn bản không để ý, lướt qua bả vai tìm cổ áo khi sờ đến đối phương mu bàn tay. Hắn cảm thấy đối phương tay thực rõ ràng mà dừng một chút, nhưng Kinh Hồng đang nghe điện thoại, vẫn là không để ý, tay mở dịch, nắm áo khoác cổ áo, túm túm. Trong điện thoại, đối phương còn đang không ngừng cường điệu chúng ta liền muốn làm tiểu mà Mỹ, Kinh Hồng cười cười, nói, thật đáng tiếc, thị trường này hoàn toàn không có tiểu mà Mỹ sinh tồn không gian. Nếu các ngươi là thái độ này, kia không ra một năm, tư bản, lưu lượng liền sẽ hoàn toàn đem các ngươi đánh sợ. Cháy nhà ra mặt chuột một câu, điện thoại kia đầu một mảnh tĩnh mịch, trước đây, Kinh Hồng vẫn luôn là tao nhã cùng khách khí. Kinh Hồng lại nói, đánh sập của các ngươi, có thể là phiếm hải, có thể là thanh huy, cũng có thể là người khác. Các ngươi xác định muốn cùng đầu sỏ đối nghịch. Đối diện vẫn là một mảnh tĩnh mịch. Thật lâu sau lúc sau, đối phương mới tìm về chính mình thanh âm. Hắn nói, vì cái gì muốn như vậy đâu. Nhà xỉ cột hẻn thị trường này rất lớn, ăn không hết. Ngươi không cần hù dọa chúng ta mấy cái có chung nhận thức. Kinh Hồng nhàn nhạt mà cười cười, ngươi biết không, thị trường rất lớn, ăn không hết, những lời này là lớn nhất nói dối. Mặc kệ một cái thị trường có bao nhiêu đại, cuối cùng đều chỉ biết thừa một hai nhà. Hoặc là một nhà độc đại, hoặc là sắc thu chia đều, tới rồi cuối cùng, người chơi sẽ không vượt qua ba cái. Chỉ cần tiến vào một cái chiến trường, cũng chỉ có huyết chiến rốt cuộc. Kinh Hồng ngữ khí chậm lại điểm, các ngươi đoàn đội Phật hệ gây dựng sự nghiệp, nhưng mặt khác công ty lại là có thể ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít. Trên thực tế đối người dựng nghiệp tới nói, hoặc là thắng, hoặc là chết. Đối diện lúc này hoàn toàn không có ngay từ đầu kiên quyết thái độ, hắn nói, chúng ta nghĩ lại thương lượng, được không? Có thể. Kinh Hồng vẫn như cũ nhàn nhạt, nghĩ kỹ rồi liền liên hệ Triệu Tổng. Cắt đứt điện thoại, Kinh Hồng vừa định kêu Đàng Khiêm, liền nghe thấy chính mình phía sau truyền đến một cái quen thuộc mà ngoài ý muốn thanh âm, Kinh Tổng hào hung. Hù chết nhân gia Tiểu Hải Nhi. Kinh Hồng xoay người, phát hiện Chu Xưởng liền ở sau người. Kinh Hồng dừng một chút, rồi sau đó nói, lời nói thật mà thôi. Vì bọn họ hảo. Đảo cũng là. Chu Xưởng tán đồng, bất quá, mới vừa dùng xong cả vạn, quay đầu Nhi liền kéo lên Thanh Huy đương này người xấu, Kinh Tổng này tâm đủ hắc. Kinh Hồng nói, đây cũng là lời nói thật mà thôi. Chu Tổng nghe không được lời nói thật. Hành đi. Chu Xưởng nhìn xem Kinh Hồng di động, lại hỏi, bất quá, đầu này một nhà. Người này có thể hành. Phiếm hải lưu lượng, hắn tiếp được chủ. Kinh Hồng minh bạch Chu Xưởng ý tứ. Lưu lượng là đem kiếm hai lưỡi, tuyệt không phải càng nhiều càng tốt. Một khi cho. Tiếp lời, phiếm hải, Thanh Huy Mạn Thiên Hoa Vũ lưu lượng, không phải ai đều tiếp được trụ, đối đoàn đội quản lý, kỹ thuật từ từ đều là cực đại khảo nghiệm. Hiện tại Thanh Huy tập đoàn đã đầu tư mặt khác một nhà xì cột hèn áp, phiếm hải tập đoàn nếu lựa chọn cái này công ty, kia mở màn liền sẽ lưới lê thấy hồng, không có chậm rãi bay lên giảm sóc kỳ. Chu Xưởng ý ngoài lời kỳ thật là, cái này tính cách người dự nghiệp, Phật hệ, do dự, có thể cùng Thanh Huy đấu đến đi xuống. Nay liền không cần Chu Tổng nhọc lòng. Kinh Hồng ngữ khí mang theo chế nhạo, chúng ta phiếm hải chính mình khiêng. Hành. Chu Xưởng cười nhạt, hợp lại là ta hạt nhọc lòng đâu. Ta đây chờ. Nói mấy câu nói xong, Kinh Hồng nhìn xem Chu Xưởng tay, tưởng xác định hạ vừa rồi đến tuột cùng là Chu Xưởng vẫn là Đàng Khiêm, vì thế hỏi một câu, vừa rồi. Chu Xưởng biết Kinh Hồng muốn hỏi cái gì, trắng ra nói, là ta. Đề tài câu chuyện còn ở phòng nghỉ, ta nhìn. Kinh Hồng gật gật đầu, nói, ngượng ngùng. Ta còn tưởng rằng là Đàng Khiêm. Chu Xưởng nhìn xem chính mình ngu bàn tay, năm căn ngón tay trường trường, không có việc gì. Lại không phải cổ đại đại khuê nữ, bị sờ một chút, người trong nhà liền ăn vạ ngươi. Kinh Hồng vô ngữ. Bọn họ bên cạnh có đài máy lọc nước, Chu Xưởng đột nhiên đi qua đi, chịu một cái ly giấy, đánh một ly nước ấm, đưa cho Kinh Hồng, cầm đi, đề tài câu chuyện lập tức liền tới rồi. Kinh Hồng tiếp nhận tới, lại nâng lên đôi mắt, ánh mắt rõ ràng mang theo nghi vấn. Chu Xưởng cười, Kinh Tổng tay quái băng. Nói xong, lại cuối cùng nhìn Kinh Hồng liếc mắt một cái, liền lướt qua Kinh Hồng, hướng cổng lớn đi qua đi. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng bóng dáng, trong tay nắm kia ly nước ấm, thẳng đến Đàm Khiêm vội vàng chạy tới. Kinh Hồng nhiều ít mang điểm không vui, hỏi Đàm Khiêm, vừa rồi chỗ nào vậy? Đàm Khiêm cảm thấy không thể hiểu được, không biết Kinh Hồng ở lấy chính mình giải cái gì khí. Hồi, Lưu Tổng đang ở tìm ngài, ngài điện thoại mới vừa chiếm tuyến, Lưu Tổng đánh tới ta nơi này. Hành! Kinh Hồng xoay người, một bên bắt điện thoại hảo, vừa đi ra hội trường đại lâu. Ở trên xe, cùng Lưu Tổng nói xong chuyện này, Kinh Hồng lại lần nữa nghĩ tới Chu Xưởng cái kia cà vạn, hắn phân phó hạ Đàm Khiêm cùng tài xế. Đàm Khiêm, chờ một lát các ngươi hai cái qua đi một chuyến lao Kinh Tổng ra, lấy thượng một lọ hảo rượu nho, cấp Thanh Huy Chu Xưởng đưa qua đi. Kinh Hải Bình thích rượu vang đỏ, hắn chỗ đó rượu ngon rất nhiều, Kinh Hồng chính mình kỳ thật giống nhau. Đàm Khiêm gật đầu, hảo. Ta liền đặt ở Thanh Huy trước đài. Làm trước đài nói cho Chu Tổng, bởi vì cả vạt kia sự kiện nhi, Kinh Tổng tặng một lọ rượu ngon, là được đi. Có cần hay không thân thủ giao? Không cần. Kinh Hồng nói, lược ở phía trước đài là được. Kinh Hồng cũng không nghĩ có vẻ chính mình quá mức để ý chuyện này. Chu Xưởng buổi chiều liên tiếp khai mười mấy sẽ, có chiều dài đoạn. Trung gian có một lần hắn hồi văn phòng khi, hắn trợ lý đi theo phía sau hội báo nói, trước đài vừa mới tới cái điện thoại, phiếm hải tập đoàn nói tổng trợ để lại một cái tố sắc hộ. Làm chuyển giao cấp Chu Tổng ngài. Ân Chu Xưởng không hỏi là cái gì, phân phó trợ lý, xách đến trong xe đi, ta buổi tối cầm. Hành. Trợ lý do dự hạ, hỏi, trước đài nói. Hình như là một lọ rượu. Chúng ta cái kia 20 sản phẩm đăng ký người dùng thượng đoan chính thức đột phá 5.000 vạn, vượt qua phiếm hải, ngày sáng nay làm chúng ta chuẩn bị một lọ rượu ngon đưa qua đi, khánh khánh công. Bằng không liền dùng phiếm hải này bình. Đoàn đội khẳng định cao hứng. Chu Xưởng không lớn để ý. Nói, kia cầm đi đi. Trợ lý đáp ứng rồi, hảo. Nhưng mà liền ở trợ lý xoay người khi, Chu Xưởng lại đột nhiên gian cực kỳ hiếm thấy mà gọi lại hắn, từ từ. Trợ lý hoang mang nói, Chu Tổng. Chu Xưởng càng vì hiếm thấy mà sửa đổi chủ ý, nói, vẫn là tính. các ngươi mặt khác chuẩn bị một lọ nhi. Kinh tổng cái này ta lấy về đi. Trợ lý ngẩn người, lại nói, hảo. Chu xưởng vẫn luôn công tác tới rồi vào lúc ban đêm 11 giờ tả hữu mới đắp chính mình xe trở về phụ cận biệt thự. Hắn đi đến hầm rượu phía trước đầu gỗ cái bàn trước, rút ra nắp hộp, lấy ra rượu vang đỏ, rũ con ngươi nhìn nhìn. Thế nhưng là 1947 năm tích kim. Đỉnh cấp quý hủ ngọc bạch. Quý hủ khuẩn yêu cầu sương mù, mà này sương mù không thể đại cũng không thể tiểu, nhỏ quý hủ khuẩn số lượng không đủ, lớn, quý hủ khuẩn lại dễ dàng chuyển biến thành nào đó nấm mốc. Tích kim tiểu trang địa lý vị trí là trên thế giới tốt nhất, mà 1947 năm khí hậu lại là trong lịch sử cao cấp nhất, là tô đại thế kỷ niên đại. Kia một năm tích kim hiện giờ mỗi năm chỉ khai 10 bình tả hữu. Nhưng Chu xưởng kinh ngạc, cảm thấy thế nhưng là 1947 năm tích kim, tuyệt phi kinh hồng tặng một lọ quý báo rượu. Này quả thực là đương nhiên, mà là kinh hồng tặng một lọ ngọt khẩu rượu. Tên đã kêu quý hủ ngọt bạch, đương nhiên ngọt. Chu xưởng thích sắc một ít, tốt nhất một chút ngọt đều không dính. Hắn thích cái loại này thu liễm cảm. Hắn cũng không cho rằng chính mình thoạt nhìn giống thích ngọt. Trên thực tế, bởi vì kinh hồng dặn dò quá Đàm Khiêm không cần để Chu xưởng tên, đối với Lao Kinh Tổng khi, Đàm Khiêm cũng chỉ nói Kinh Tổng tưởng đưa hắn bằng hữu này một câu, vì thế Kinh Hải Bình chắc hẳn phải vậy mà cho rằng kinh hồng sẽ cùng bằng hữu cùng nhau uống. Lại biết nhi tử thích ngọt, liền chịu một lọ quý hủ ngọt bạch. Chu xưởng vẫn là rút nút bình, cầm một con tiểu bình gạn rượu, ở trên bàn tỉnh. Tiếp theo Chu xưởng cùng anh quốc chi nhánh công ty mở cuộc họp, lại cởi chính trang, tắm rửa một cái, ướt tóc ra tới, áo tắm dài nửa xưởng, đai lưng lỏng lẻo mà hệ, lộ ra tảng lớn bóng loáng cơ ngực. Thấy rượu nho không sai biệt lắm, Chu xưởng ở bình gạn rượu băng bầu rượu thêm chút băng, lộng đều đều, rồi sau đó cũng không rời đi, liền hoang phế nhất quý giá thời gian, lẳng lặng mà nhìn, chờ. 15 phút sau, biết đã có thể, Chu xưởng thẳng đổ nửa ly. Này rượu nhan sắc đều không phải là kim hoàng, mà là tiếp cận cam hồng, là quý hủ rượu lâu năm màu hổ phách, thanh thấu, lóa mắt. Chu xưởng giơ lên cổ, uống một ngụm. Trong nháy mắt, quả hương, mùi hoa, đồng loạt vọt tới. Là Chu xưởng ngày thường cũng không thích quả cam mùi vị, mật ong mùi vị, còn có chút tục tằng mặt khác hương vị, phức tạp. Toan độ vẫn như cũ chính chính hảo hảo, một chút không có mỏi mệt cảm giác. Không phải vẫn thường thích hương vị. Nhưng ngoài ý muốn rất không tồi. Chu xưởng méo cái ly, nhớ tới hôm nay buổi sáng từng màn, môi dưới đỏ tươi, hơi lạnh đầu ngón tay, giảng giải phiếm hải tham nguyệt kế hoạch, tự động điều khiển, mở ra ngôi cao khi thần thái, còn có nói chỉ cần tiến vào một cái chiến trường, cũng chỉ có huyết chiến rốt cuộc khi ngữ khí, toàn thân bị này cồn thiêu đến hơi nhiệt, tuy không phải ngày thường thích hương vị, Chu xưởng lại cảm thấy thực khác, thế nhưng chờ không kịp lại một ngụm tinh tế mà phẩm này đỉnh cấp rượu ngon. Đột nhiên giơ lên cổ, các loại hương vị khuynh áp mà ra. Chút xuống mà xuống, hắn uống một hơi cạn sạch. Giờ FI. Phần 22. Chương 22 phi chỉ ô tô đầu tư án, 4. Từ ai khai phá giả đại hội trở về, kinh hồng ánh mắt lại một lần bị đặt ở tân động điện ảnh thượng. Hắn cùng Triệu Hãn Thanh lại nghiên cứu Hạ Thanh Huy chân chính mục đích, vẫn là không có đầu mối. Bởi vì Chu xưởng đối tân động điện ảnh thu mua án cường thế tham gia, kinh hồng áp lực có chút đại. Hắn tổng cảm giác không lớn sống yên ổn. Có lẽ nguyên nhân chính là vì áp lực có chút đại. Mấy ngày kế tiếp, Kinh Hồng buổi tối ngủ phía trước. Tần suất phi thường cao. Trên thực tế, Kinh Hồng cho rằng chính mình đều không phải là tùy tâm sở dục cái loại này người. Hắn bận quá, không có thời gian có thể lãng phí, cho dù chỉ là một giờ. Bất quá, các loại nghiên cứu cũng biểu lộ, áp lực trọng đại thời điểm người sẽ có khuynh hướng phóng túng. Hắn yêu cầu tạm thời hoàn toàn quên đi Hồng Trần đủ loại bối rối. Vì thế, rất kỳ quái mà, liên tục mấy cái an tĩnh ban đêm, đương Kinh Hồng nghĩ đến Chu xưởng sau. Sẽ có một ít không chịu không chế. Trong óc giữa, còn sót lại Chu xưởng bộ dạng cùng trong đầu không có ngũ quan hai người giao nhau xuất hiện, mà loại này đan xen càng về sau càng thường xuyên. Hắn nhắm mắt lại, cuối cùng sau một lúc lâu không thể động đậy. Hắn đối như vậy không chịu không chế cảm thấy kinh hãi, bởi vì hắn vẫn luôn đều phi thường tự hạn chế. Bởi vì Thanh Huy đột nhiên tham gia, khắp nơi lại đều sờ không quá chuẩn Thanh Huy chân chính dụng ý. Trong lúc nhất thời, tân động điện ảnh thu mua án giống bị ấn nút tạm dừng, khắp nơi cũng chưa động tác. Bất quá phiếm hải gần đợi một vòng liền quyết định tiếp tục thu mua tân động điện ảnh, bọn họ một lần nữa bắt đầu quét cổ. Nhưng mà liền ở ngay lúc này, Thanh Huy cũng có động tác. Giày rốt cuộc rơi xuống. Thanh Huy tập đoàn tiếp tục mua nhập tân động điện ảnh cổ phần, lần này chỉ có 3%, đem cầm cổ từ 5% gia tăng tới rồi 8%, rồi sau đó cùng Phương Đông Bảo hiểm ký tên nhất trí hành động người hiệp nghị. Nói cách khác, ở phiếm hải, Phương Đông, Thanh Huy tam phương đối tân động điện ảnh tranh đoạt chung, Phương Đông. Thanh Huy hai người hình thành đồng minh, hơn nữa này đồng minh từ Phương Đông chủ đạo. Đến tận đây, Phương Đông Bảo hiểm và Nhất Trí Hành Động người chiếm cổ vượt qua 30%, kích phát đối Tân Động Điện ảnh toàn diện muốn ước thu mua. Kinh Hồng biết, tự Thanh Huy tham gia kia một ngày, Phiếm Hải cũng đã phi thường bị động. Phiếm Hải lúc ấy chiếm cổ 22%, mà Phương Đông Bảo hiểm cùng Thanh Huy tập đoàn thêm ở bên nhau là 27% trở lên, Phiếm Hải khoảng cách 30% toàn diện thu mua Tơ Hồng còn có 8%, mà Phương Đông cùng Thanh Huy liên minh lại chỉ còn lại có 3%. Ủy ban chứng khoán cứng nhắc quy định mỗi tăng cầm 5% đều phải thông cáo, kia Phương Đông cùng Thanh Huy liên minh hoàn toàn có thể tiếp tục quan sát Phiếm Hải bên này hướng đi, ở thích hợp thời cơ lại lần nữa ra tay. Phương Đông, Thanh Huy hai người liên thủ, Tân Động lại không một hai phải không thể, Kinh Hồng quyết đoán mà nhận thua, rời khỏi. Kết quả đến bây giờ vẫn là không hiểu ra sao Triệu Hàn Thanh nói, có thể biết, Thanh Huy lần này thuần túy là giúp Phương Đông bảo hiểm, tuyệt đối không phải Thanh Huy chính mình thật muốn tiến vào phim ảnh ngành sản xuất. Kinh Hồng thưởng thức một chi bút máy, lười biếng mà, ân. Thực rõ ràng, lần này Thanh Huy kỳ thật chỉ là Phương Đông bảo hiểm phụ thuộc, vì Phương Đông bảo hiểm làm áo cưới, nếu không Thanh Huy không có khả năng cùng Phương Đông bảo hiểm nhất trí hành động, cũng từ Phương Đông bảo hiểm khởi xướng mua nước. Qua một lát, Triệu Hàn Thanh lại nói, mấy ngày hôm trước, Thanh Huy cùng Phương Đông bảo hiểm hẳn là chính là tại đàm phán, hoặc là nói, ở giao dịch. Thanh Huy đồng ý cùng Phương Đông bảo hiểm nhất trí hành động, nhưng không biết được đến cái gì. Kinh Hồng vẫn là đùa nghịch bút máy, ân. Hắn cũng không biết. Trên thực tế, hắn cho rằng, Thanh Huy sẽ ở 6 tháng cấm bán kỳ sau đêm này 8% Tân Động cổ phần chuyển cấp Phương Đông, rời khỏi hội đồng quản trị, không bao giờ quản Tân Động điện ảnh. Chứng khoán pháp quy định, kiềm giữ 5% trở lên cổ phần đại cổ đông mua nhập cổ phần 6 tháng nội là cấm bán kỳ, không được bán ra. Triệu Hàn Thanh lại than, ai, vốn dĩ Phương Đông bảo hiểm tiền mặt đã không nhiều lắm, kết quả Thanh Huy giúp bọn họ một phen. Hiện tại Phương Đông bảo hiểm nhưng nhiều ra thời gian gom góp tài chính. Ý Phương Đông bảo hiểm thể lượng, này cọc thu mua không phải chuyện này. Ai? Thật không biết Phương Đông bảo hiểm có thể cho Thanh Huy cung cấp cái gì? Kinh Hồng không trả lời. Vấn đề này, cho tới bây giờ hắn cũng không nghĩ thông suốt. Thanh Huy tập đoàn, cùng Phương Đông bảo hiểm, đến tột cùng đang làm cái gì giao dịch? Chu Xưởng, đến tột cùng ở đánh cái gì chủ ý? May mắn. Thanh Huy tập đoàn cũng không có làm Triệu Hãn Thanh cùng Kinh Hồng nghi hoặc quá dài thời gian. Sau đó không lâu, Kinh Hồng liền thấy được một cái tin tức. Trung Quốc lớn nhất dân doanh ngân hàng Hưng Dân Ngân hàng đem 7.500 triệu Thiên Thông chứng khoán gán nợ cổ quyền chuyển nhượng cho Thanh Huy tập đoàn, chiếm Thiên Thông chứng khoán tổng vốn cổ phần 9.9%. Kinh Hồng lúc này như ở trong ngộng mới tỉnh. Nguyên lai Chu Xưởng mục đích là cái này. Phương Đông bảo hiểm là Hưng Dân Ngân hàng đại cổ đông chi nhất, Kinh Hồng vẫn luôn đều biết điểm này. Kinh Hồng phía trước đã tra quá Phương Đông Bảo hiểm đầu tư quá công ty danh sách, bên trong liền có Hưng Dân Ngân hàng. Phương Đông Bảo hiểm ở Hưng Dân Ngân hàng chiếm cổ nói nhiều không nhiều nói thiếu không ít, 5% vừa qua khỏi, ở Phương Đông Bảo hiểm bản đồ Hưng Dân Ngân hàng bài không thượng hảo. Kinh Hồng lúc ấy cũng cẩn thận tra xét Hưng Dân Ngân hàng mạng lưới quan hệ, cũng không phát hiện cái gì đặc biệt. Chính là nguyên lai, 2 năm phía trước, Hưng Dân Ngân hàng từng bắt được hôm khác thông chứng khoán gán nợ cổ quyền. 2015 năm, A cổ loại băng. Sáng tạo quá trong vòng một ngày ngàn cổ giảm sàn thần thoại, thượng chứng chỉ số từ 5.000 nhiều điểm cuồng tả đến 2.700 nhiều điểm, trực tiếp chém eo, trong đó, từ 5.000 điểm té 3.000 điểm chỉ dùng 2 tháng. Sự phát đột nhiên, Thiên Thông chứng khoán mỗ đại cổ đông nhiều sản phẩm bạo thương. Kia ra công ty phi thường cấp tiến, vứt bỏ hợp lý nhất phòng ngừa rủi ro thủ pháp, điên cuồng làm nhiều phần chỉ kỳ hạn giao hàng, đại lượng mua nhập hỗ thâm 300 từ kỳ hạn giao hàng, kết quả. Kia ra công ty cần thiết bình thường tháng vừa lúc chính là A cổ nhất thảm tháng. Nhưng đây là đầu cơ giả đại giới, trên hợp đồng mặt giao hàng thời gian dành mạch, tới rồi hợp đồng ước định thời gian cần thiết bán ra những cái đó kỳ hạn giao hàng, cho dù đây là cắt thịt lấy máu. 2015 năm lỗ vốn quá nhiều, tao ngộ phi thường nghiêm trọng tài vụ nguy cơ, bọn họ thiếu Hưng Dân Ngân hàng cho vay còn không thượng. Vì thế, vì tự cứu, tới rồi 2016 năm, tất cả rơi vào đường cùng. Bọn họ đem chính mình kiềm giữ 9.9% Thiên Thông chứng khoán cổ phần chuyển nhượng cho Hưng Dân Ngân hàng, dùng cho gắn nợ. Nhưng Trung Quốc chính phủ đối ngân hàng nghiệp cùng chứng khoán nghiệp là thực hành phân nghiệp quản lý, trước mắt chung đánh giá Trung Quốc chính phủ đối với phân đã doanh kiên quyết thái độ, gần nhất, nó phát hiện chính mình vẫn là cần thiết dựa theo quy định ở 2 năm nội xử trí này đó cổ quyền. Lúc sau đã xảy ra cái gì đâu? Nói như vậy, gắn nợ cổ quyền kết cục chính là hai loại, hiệp nghị chuyển nhượng cùng công khai bán đấu giá. Giám thị tầng giống nhau yêu cầu ngân hàng sử dụng sau một loại phương thức, bất quá a, trên pháp luật mặt có một cái nhi lật tẩy điều khoản, tiêu ủy ban chứng khoán nhận định tình hình ngoại trừ. Kinh Hồng đã có thể phát họa ra chuyện này phát triển mạch lạc. Thanh Huy tập đoàn đầu tiên là trợ giúp Phương Đông bảo hiểm thu mua Tân Động điện ảnh, lúc sau, Phương Đông Bảo hiểm lấy Hương Dân Ngân hàng đại cổ đông thân phận, kiến nghị Hương Dân Ngân hàng đem nó chính mình căn bản che không được Thiên Thông chứng khoán gán nợ cổ quyền chuyển cấp Thanh Huy, cũng cùng chứng khoán sẽ câu thông, thương lượng. Tuy rằng Phương Đông Bảo hiểm chỉ chiếm cổ 5%, nhưng Thiên Thông cổ phần cụ thể chuyển nhượng cho ai chuyện này nhi đối với Hương Dân tới nói xác thật không quan hệ đau khổ, dù sao cũng che không được, liền không có gì khác cổ đông sẽ cùng Phương Đông Bảo hiểm đối nghịch. Như vậy, lại lúc sau đâu? Thực hiện nhiên, Ủy ban chứng khoán đồng ý. Ủy ban chứng khoán để ý, kỳ thật chỉ là Hương Dân Ngân hàng ngoan ngoãn mà tiễn đi cổ phần. Hiện tại 2 năm thời gian lập tức liền đến, lại làm bán đấu giá nói, vạn nhất bán đấu giá kết quả cũng không lý tưởng, tỉ như không ai mua, làm Hương Dân Ngân hàng thật đúng là đem Thiên Thông chứng khoán cổ quyền che đến vượt qua 2 năm, liền phiền thoái. Đến tận đây, Thiên Thông chứng khoán 99% cổ quyền về Thanh Huy tập đoàn sở hữu. Mà Thiên Thông chứng khoán là phi chỉ ô tô B luân góp vốn lãnh đổi phường, chương 19. Cũng thị phi chỉ ô tô trừ phiếm hải ngoại lớn nhất cổ đông. Phi chỉ ô tô, phiếm hải đầu tư thành công chi tác, mới vừa đưa ra thị trường toàn bộ Trung Quốc đầu phê lượng sản tân nguồn năng lượng xe, thả phóng nhãn Trung Quốc, hoàn toàn không có đối thủ cạnh tranh. Ở tân nguồn năng lượng ô tô này đường đua thượng, phiếm hải áp chú thành công, mà Thanh Huy áp chú thất bại. Thanh Huy lúc ấy đầu tư toàn cảnh ô tô mấy năm gần đây vô cùng tiêu điều. Thanh Huy vẫn luôn tưởng ở phi chỉ ô tô thượng cũng phân một ly canh, cũng cắm một chân. Nhưng phiếm hải tập đoàn làm phi chỉ đại cổ đông vẫn luôn cự tuyệt. Thanh Huy tập đoàn tưởng đầu lại đầu không tiến vào, chiến đầu bộ môn tổng giám đốc vẫn luôn gấp đến độ nhảy nhót lung tung. Mà hiện tại đâu? Bọn họ thành công. Thanh Huy giúp Phương Đông Bảo hiểm thu mua Tân Động Điện ảnh, rồi sau đó, thông qua cùng Phương Đông Bảo hiểm hiệp nghị, tiếp nhận Hương Dân Ngân hàng sở kiểm giữ 9.9% Thiên Thông chứng khoán gán nợ cổ quyền, trở thành Thiên Thông chứng khoán cổ đông, lại gián tiếp mà, lại trở thành Thiên Thông chứng khoán từng đầu tư quá phi chỉ ô tô cổ đông. Như vậy gián tiếp đầu tư, tuy rằng không bằng trực tiếp đầu tư phi chỉ ô tô phiếm hải, nhưng ít ra cũng ăn đến một chút thịt. Tại lý luận thượng, gián tiếp đầu tư vô pháp can thiệp mục tiêu xí nghiệp hoạt động, nhưng trên thực tế, làm Thiên Thông chứng khoán đại cổ đông, cũng chính là phi chỉ ô tô đại cổ đông, là nhất định có thể nói được với lời nói, nhất định có thể cắm đến đi vào tay. Kinh Hồng lại nghĩ, cảm thấy Chu Xưởng đại động can qua cũng không riêng vì phi chỉ ô tô. Đầu tiên, Thiên Thông chứng khoán quy mô không lớn. Nhưng đầu tư ánh mắt phi thường không tồi, trừ bỏ phi chỉ ô tô còn có vài cái thành công công ty, thả toàn bộ ở tương quan lĩnh vực. Tiếp theo, Thiên Thông quản lý tài sản ngôi cao là khoán thương làm được tốt nhất, còn có thể đầu tư cảng cổ, mỹ cổ. Chiều sâu buộc chặt sau, Thanh Huy chi trả công cụ đem có được càng xuất sắc tài phú quản lý năng lực cùng tài sản phối trí năng lực, tiến thêm một bước hút chữ, rốt cuộc Thiên Thông là chuyên nghiệp chứng khoán công ty. Lại lần nữa, Kinh Hồng cảm thấy, đã biết Chu Xưởng cuối cùng mục đích, cũng hảo. Rốt cuộc không hề lo lắng đề phòng. Vòng quá nhiều công nhi, Chu Xưởng. Kinh Hồng gõ gõ cái bàn, đứng dậy. Hắn nhớ tới, Đường Ngụy lần trước gặp qua Chu Xưởng về sau đã từng vài lần khen quá Chu Xưởng có thượng vị giả mê người khí chất. Kinh Hồng kỳ thật khinh thường nhìn lại, bởi vì đồng dạng từ nhi cũng thường xuyên bị dùng ở chính mình trên người, cũng đồng thời bị dùng ở rất nhiều người trên người. Đi theo phía sau vuốt mông ngựa người nhiều, ngoạn ý nhi này tự nhiên liền có. Nhưng Kinh Hồng đột nhiên phát hiện, Chu Xưởng đồng thời còn có một loại phá cục giả khí chất, mặc kệ là ở Côn Bằng, Hoa Vi xác nhập án, vẫn là lần này đối phi chỉ ô tô đầu tư án, hắn đều bày ra ra một loại phá cục giả khí chất, cũng xác thật thực mê người. Phá cục, rồi sau đó khống cục, làm ban đầu khống cục giả mất đi ưu thế trở thành phụ thuộc. Thượng vị giả thực thường thấy, có thể phá cục giả lại vạn trung vô nhất. Bất quá, Kinh Hồng tưởng, nhân tài như vậy thích hợp đương đứng đắn đối thủ. Phiếm Hải tổng bộ 50 tầng, Kinh Hồng đứng ở pha lê tường trước. Tay dừng ở trong túi, nhìn Bắc Kinh to lớn, phồn hoa cảnh đêm, thở dài, tưởng, rốt cuộc là làm cái kia Chu Xưởng chen vào tới. Giờ FI. Phần 23. Chương 23 phi chỉ ô tô đầu tư án, Nam. Tân Động Điện ảnh cùng phi chỉ ô tô chuyện này phiếm hải đã vô lực xoay chuyển trời đất, Kinh Hồng tự nhiên cũng không hề suy nghĩ. Không mấy ngày, Kinh Hồng muốn đi Trùng Khánh tham gia một cái trọng yếu phi thường hoạt động, Trung Quốc Quốc tế Trí năng Sản nghiệp hội chợ, tên cứ gọi tắt Trí Bác Sẽ. Trí Bác Sẽ từ Công tin Bộ, Phát sự ủy, Khoa học Kỹ thuật Bộ, Quốc gia Vong tin làm, Trung Quốc Viện Khoa học, Trung Quốc Công trình Viện chờ mười mấy các bộ và Ủy ban Trung ương liên hợp tổ chức, hợp tác phương bao gồm Singapore Mậu Công Bộ chờ nhiều quốc gia phía chính phủ cơ cấu, năm nay là lần thứ nhất, Tứ Xuyên tỉnh là duy nhất chủ tân tỉnh. Lần này đều không phải là hội thảo, mà là trạ đệ tàu, trung tâm là triển lãm cùng triển lãm bán hàng, ngoài ra cũng có hội nghị, diễn đàn cùng với tự động điều khiển khiêu chiến tái. Máy bay không người lái cạnh tốc đại thi đấu từ thi đấu. Phía chính phủ hy vọng Trí Bác Sẽ có thể đem Trung Quốc trí năng sản phẩm đưa tới nước ngoài, mang hướng thế giới. Bởi vậy, lần này Chí Bác sẽ đem đối trọng đại hạng mục áp dụng tập trung ký hợp đồng hình thức, đều phát triển làm tập trung ký hợp đồng nghi thức. Phiếm Hải thị trường bộ lão tổng sớm mang theo một đám tinh binh cấp dưới phần phật mà đi bố triển, ở Chí Bác sẽ, Phiếm Hải tập đoàn quầy hàng đem ở hội trường ở giữa, cùng Thanh Huy tập đoàn dựa gần, triển đài rất lớn, bố trí cũng thực hoa lệ. Trí tuệ nhân tạo sự nghiệp đàn lão tổng cùng Vân Tính toán sự nghiệp đàn lão tổng đêm qua cũng xuất phát, đồng hành còn có hai cái đại đàn thị trường bộ cao cấp phó giám đốc, tiêu thụ bộ cao cấp phó giám đốc, đại khách hàng bộ cao cấp phó giám đốc, Hồng Kông đài cập quốc tế bộ phó giám đốc, cùng với nhiều tham gia triển lãm sản phẩm người tổng phụ trách, trong đó có SVT cũng có VT. Đương nhiên, các sản phẩm giám đốc, trước đài giám đốc, hậu trường giám đốc cũng đi một ít. Bọn họ đem ở triển đài phụ trách giảng giải các sản phẩm trung tâm bán điểm cùng với trả lời khách hàng nhóm các loại vấn đề, mà tiêu thụ bộ chung, đại khách hàng bộ cập quốc tế bộ các tinh anh đem chủ yếu phụ trách nối tiếp, liên lạc. Phiếm Hải quá lớn. Nhất Văn xuất phát hai người là Kinh Hồng cùng hắn trợ lý. Lần này Kinh Hồng sẽ chỉ ở chủ diễn đàn phát biểu một cái tiểu nhân diễn thuyết, rồi sau đó nhìn xem mặt khác công ty tham gia triển lãm sản phẩm, nhìn lại chính mình công ty ký hợp đồng tình huống, cuối cùng tham dự một chút ký hợp đồng nghi thức. Toàn bộ hành trình tương đối nhẹ nhàng. Thủ đô sân bay phòng cho khách quý, Kinh Hồng đang ở chờ đợi đăng ký tin tức. Buổi tối 6 điểm chuyến bay, rơi xuống đất Trùng Khánh là 9 điểm tả hữu, hắn tỉnh ngủ lúc sau vừa lúc tham gia ngày mai buổi sáng chủ diễn đàn. Kinh Hồng dựa vào một phiến cửa sổ, ngồi ở đơn người trên sofa, tiểu chân dài, xem một phần báo cáo. Trung gian môn có hai người trải qua, Kinh Hồng nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua, vừa lúc cùng Chu Xưởng bốn mắt nhìn nhau. Chu Xưởng nhẹ nhàng một gật đầu. Kinh Hồng cũng gật gật đầu, tính chào hỏi qua, trong lòng biết đối phương muốn đáp đại khái suất là cùng tranh chuyến bay. Chào hỏi qua, Kinh Hồng ánh mắt một lần nữa dừng ở trong tay văn kiện thượng, dư quang thoáng nhìn Chu Xưởng bọn họ đi đến chính mình phía sau, cũng không biết ở đâu một loạt ngồi xuống, không khí một lần nữa an tĩnh lại. Kinh Hồng vẫn luôn chờ đăng ký tin tức, nhưng tới rồi nào đó thời điểm, cũng không cấm cảm thấy bực này đãi thời gian môn có phải hay không quá dài quá điểm nhi. Không bao lâu, Kinh Hồng lại lần nữa bị chứng minh rồi hắn cảm giác là chính xác. Sân bay Quảng Bá nói, bởi vì cất cánh trước thường quy kiểm tra ra hiện một chút vấn đề, hiện Nam Hàng 2704 thứ chuyến bay cất cánh thời gian môn yêu cầu lùi lại, cất cánh thời gian môn không xác định. Phòng cho khách quý mà cần nhân viên lại tới thông chi Kinh Hồng một lần. Nghĩ, Kinh Hồng kêu trợ lý Đàm Khiêm làm phòng cho khách quý mà cần nhân viên lại đây, xem có thể hay không đổi thành gần nhất mặt khác chuyến bay, hắn không nghĩ đợi. Bắc Kinh đều không phải là Nam Hàng căn cứ. Dưới loại tình huống này mặc kệ duy tu vẫn là điều phối đều không có phương tiện, khả năng phải tốn đại lượng thời gian môn. Trợ lý làm theo. Qua một lát, mà cần nhân viên lại đây, đối Kinh Hồng cập hắn trợ lý nói, kế tiếp có mấy tranh chuyến bay, nhưng khoang doanh nhân cùng khoang phổ thông tất cả đều đầy, bất quá 10 điểm 15 xuyên hàng còn có chút vị trí, rơi xuống đất thời gian môn là 1 điểm 30. 10 điểm 15. Kinh Hồng nhìn xem biểu, phải đợi gần 4 cái giờ. Hắn đôi mắt hướng về phía trước. Lộ ra một chút hạ tròng trắng mắt, mà cần nhân viên cũng không xấu hổ, thoải mái hào phóng mà trả lời nói, đúng vậy. Kinh Hồng gật đầu, hảo, cảm ơn, ta ngẫm lại. Mà cần nhân viên, thuốc tiên sinh. Mà cần đi rồi, Kinh Hồng khép lại văn kiện, tay phải ngón tay ở sofa trên tay vịn biên gõ gõ. Tiếp theo, liền ở Kinh Hồng đang do dự lúc này, Kinh Hồng nghe thấy chính mình bên tai truyền đến một đạo ôn hòa giọng nam, Kinh Tổng. Kinh Hồng chuyển mắt, phát hiện người tới là Chu Xưởng trợ lý. Kinh Tổng Chu Xưởng trợ lý cong eo, nói, Chu Tổng hỏi, ngài muốn hay không đi theo chúng ta đi. Chu Tổng tư nhân phi cơ lúc trước xin qua đi Trùng Khánh quốc nội đường hàng không, lập tức có thể đi. Chu Tổng hỏi, ngài muốn hay không đi theo cùng nhau. Kinh Hồng quay đầu lại nhìn liếc mắt một cái, Chu Xưởng đang ngồi ở mặt sau một trương vàng nhạt trên sofa, thấy Kinh Hồng vọng lại đây, lễ phép mà cười cười. Kinh Hồng vặn hồi cổ, cân nhắc sau một lúc lâu, cuối cùng vẫn là đối kia trợ lý nói, hảo, phiền toái Chu Tổng. Vạn nhất hạ tranh chuyến bay lại xuất hiện vấn đề, hắn liền hoàn toàn chậm trễ chuyện này. Trợ lý gật gật đầu, đối Kinh Hồng nói, 5 phút sau chúng ta xuất phát. Hảo. Kinh Hồng lại lật vài tờ văn kiện, liền cảm giác được có chỉ bàn tay to ở chính mình bên phải trên vai nhéo nhéo, rồi sau đó một cái quen thuộc mang theo từ nhi thanh âm bên phải bên thai vang lên, Kinh Tổng. Đi Trùng Khánh. Lô thai ngứa. Kinh Hồng không nghĩ tới Chu Xưởng thế nhưng tự mình lại đây. Hắn đem trong tay kia phân văn kiện đưa cho Đàm Khiêm trăng lên, đứng lên, đuổi kịp chính cố ý thả chậm tốc độ Chu Xưởng. Chu Xưởng một tay cắm ở túi quần, một cái tay khác cầm di động, giống như đang xem điện tử biểu kiện. Vì thế Kinh Hồng yên lặng đi theo. Chờ Chu Xưởng mang theo Kinh Hồng đi ra sân bay đại sảnh khi, Chu Xưởng tài xế đã trở lại. Kinh Hồng vừa thấy, hoắc, lại một chiếc rồi lùn giỏi sờ. Thượng một cái rồn rồi sở cho cờ gì tuệ, này lại một chiếc. Không biết tiếp theo cái bị phái phát rồn rồi sở chìa khóa xe may mắn công nhân là vị nào. Chu xưởng, Kinh Hồng một khối ngồi rồn rồi sở ghế sau. Chu xưởng đã thu hồi di động, cửa xe một quan, hắn liền cười cười, may mắn thân quốc nội đường hàng không. Kinh Hồng vì thế cũng cười cười, hỏi, kia vì cái gì lại sửa ngồi hàng không dân dụng. Chu xưởng ngón tay ở bên cạnh cửa xe thao tác bản thượng gõ gõ, nói, nhìn đến tin tức, đêm qua lạt vệ gạ một trận tư nhân phi cơ rơi tan, làm ta sợ muốn chết. Kinh Hồng hoàn toàn vô pháp phán đoán cái này cách nói là thật là giả, liền không lên tiếng. Bất quá hiện tại cũng không biện pháp. Chu xưởng lại liêu liêu khỏe miệng, một bên khấu đai an toàn một bên hỏi Kinh Hồng, Kinh Tổng hiện tại còn dám không dám đi. Muốn chết cùng chết. Đi a. Kinh Hồng cảm thấy bên người người này xác thật không cái chính lưu nhi, cũng đem đai an toàn răng rắc một tiếng khấu đã chết. Hồi Chu xưởng, ta tin tưởng Chu Tổng không như vậy xui xẻo, ta cũng không như vậy xui xẻo. Đương nhiên Chu xưởng cũng nói dơ nói, Kinh Tổng nhân Trung Long Phượng, là ông trời nhất chiếu cố kia một đám. Hai người chi gian môn bầu không khí, hoàn toàn không có trước một thời gian một cái nhiều lần cự tuyệt một cái khác đầu tư phi trì, mà một cái khác vắt hết óc quăng vào đi Dương Cung Bạc Kiếm. Thực mau tới rồi công vụ cơ ga sân bay. An kiểm qua đi, Kinh Hồng nhìn xem sân bay nơi xa, đột nhiên nói, Bành Chính cũng ở. Bành Chính, bốn đầu sỏ chung đi xa CEO. Lúc này hắn kia giá tư nhân phi cơ liền thấy được mà ngừng ở bên trái đệ nhất vị, Kinh Hồng nhận thức. Kinh Hải Bình cùng Kinh Hồng chính mình kỳ thật cũng có tư nhân phi cơ, chỉ là nếu có thể bay thẳng nói Kinh Hồng giống nhau đi nhờ hàng không dân dụng, phi hành quá trình vững vàng một ít, bởi vậy Kinh Hồng tự nhiên biết, nếu không chấp phi, này đó phi cơ ngày thường là ở ủy trị công ty bên kia nhi. Nhà này phi cơ ngừng ở nơi này đã nói lên Bành Chính đêm nay cũng muốn đi. Kinh Hồng gặp qua Chí Bác sẽ khách quý danh sách, Bành Chính cũng sẽ tham dự. Biết Kinh Hồng phụ tử cùng đi xa quan hệ so cùng Thanh Huy khá hơn nhiều, cũng không biết là nghiêm túc vẫn là không nghiêm túc, Chu xưởng hỏi Kinh Hồng, vậy ngươi cùng hắn đi. Kinh Hồng thật là làm không rõ Chu xưởng cái này đông đông, nhìn bên kia, nói, Bành Chính lại không mời ta. Chu xưởng vì thế lại xác nhận biến, cho nên vẫn là theo ta đi. Chẳng lẽ Kinh Hồng dưới chân ngừng lại, chế nhạo nói. Chu Tổng đổi ý. Hoàn chết ta phải. Chu xưởng cười nhạt, ta chỉ là sợ Kinh Tổng đổi ý. Chu xưởng tư nhân phi cơ là năm trước đầu năm Trung Quốc hàng không dân dụng cục mới tán thành này kích cỡ loan lưu 650, phía trước Chu bất quần cái kia nghĩ đến đã bị đào thải. Kinh Hồng nhớ tới Kinh Hải Bình đối Chu gia phụ tử giống nhau như lúc, xa hoa dâm giật đánh ra tới. Kinh Hồng cân nhắc, tiếp theo thấy Kinh Hải Bình khi chính mình hẳn là báo cáo một chút, Chu xưởng không chỉ có thay đổi xe, còn thay đổi phi cơ. Loan lưu 650 bên trong không gian môn là cùng đẳng cấp công vụ cơ lớn nhất. Kinh Hồng nhìn lướt qua, phòng môn môn là đóng lại, bên trong giống nhau là giường đôi cùng LED TV. Bên ngoài là 4 chương đơn người sofa, cũng là vàng nhạt, đầu gỗ bản bản thu. Đơn người sofa cùng phòng môn trung gian môn còn có một hội nghị khu, bên trong có thể ngồi 6 cá nhân. Chu xưởng nói, tùy tiện ngồi. Cảm ơn. Kinh Hồng cũng không đại khách khí, tìm một chương rửa cửa sổ đơn người sofa, kêu trợ lý Đàm Khiêm ngồi ở đối diện. Hai người xài chung một chương bàn bảng. Cái này khu vực tổng cộng chỉ có 4 chương chỗ ngồi, vì thế Chu xưởng chỗ ngồi liền cùng Kinh Hồng cách một đạo lối đi nhỏ. Cái này phân phối là hợp lý nhất, hoặc là nói, là duy nhất hợp lý, hai vị đại lao chính diện đối với phi cơ đi phương hướng, hai cái trợ lý tắc đưa lưng về phía. Kinh Hồng, Chu xưởng cũng không thuộc đến mặt đối mặt liêu thượng một đường trình độ, Kinh Hồng hôm nay chỉ là đáp đi nhờ xe, đi theo Chu xưởng qua đi Trùng Khánh, loan lưu 650 lối đi nhỏ không tính hẹp. Hai người một đường các làng các, chờ đến cuối cùng xuống phi cơ trước lại hàn huyên, từ biệt, phi thường thích hợp. Vài người chuẩn bị tốt sau, công vụ cơ liền bay lên. Phi cơ trang có khống áp trang bị, cabin trong ngoài áp lực nhất trí, phi cơ lên không người đương thời cũng không sẽ cảm thấy khó chịu. Hơn 10 phút sau phi cơ tiến vào tương đối vững vàng. Trạng thái, Kinh Hồng vốn dĩ tính toán tiếp tục xem vừa rồi kia phân kế hoạch thư, cầm lấy tới sau lại nghĩ nghĩ, cuối cùng cảm thấy vẫn là tính. Vạn nhất Chu xưởng công vụ cơ có nhiếp ảnh đầu linh tinh đâu. Này phân kế hoạch là muốn bảo mật. Vì thế Kinh Hồng đem kia phân văn kiện nhẹ nhàng mà đặt lên bàn, lại cắm cánh tay, lẳng lặng mà nhìn ngoài cửa sổ. Chu xưởng ngâng lên đôi mắt, hỏi, Kinh Tổng không công tác? Không công tác. Kinh Hồng ý bảo hạ ngoài cửa sổ, hôm nay buổi tối vân thật xinh đẹp. Kinh Hồng kỳ thật đều không phải là một cái thích lãng mạn người, lời này thuần túy là một cái cớ. Chu xưởng nghe xong, cũng nhìn ngoài cửa sổ cảnh sắc. Rồi sau đó thế nhưng cũng khép lại đầu gối văn kiện, vương bàn bản, đem văn kiện ném ở trên bàn, nói, nếu như vậy, ta đây cũng không công tác đi. Ngoài cửa sổ lúc này đúng là hoàng hôn. Tầng mây tất cả đều là màu đỏ cam, dưới chân vân nhẹ nhàng cuộn cuộn, phi cơ giống như đang ở tia nắng ban mai trung nhu nhu nhuyễn nhuyễn bông trong đất. Thái dương liền trên mặt đất bình tuyến thượng, tròn tròn một vòng, lưỡng đạo kim quang hướng hai bên phô khai, kim quang phía trên là ám sắc lam, dưới là sáng ngời hoàng. Từ đám mây gian môn khích vọng đi xuống, đại địa phảng phất to lớn tranh sân dầu, từng khối sinh cơ bừng bừng, vô biên vô hạn tận tình kéo dài tới. Ở như vậy hoàng hôn dưới hết thảy đều là cam vàng sắc, bao gồm bên cửa sổ kinh hồng mặt. Chu Xưởng lặng lặng nhìn một lát bị ánh thượng một tầng sắc màu ấm kinh hồng mặt. Trạng vạng khi chân châu giống nhau, lặng lặng gấp đại nhân loại nhặt. Kinh hồng tự nhiên phát hiện, không tiếng động hỏi. Chu Xưởng cười, kinh tổng làn da bạch đến giống như đèn huỳnh quang. Kinh hồng, cái gì phá so sánh? Chu Xưởng lại lần nữa liếc hướng ngoài cửa sổ, thuận miệng nói, ta ở nước Mỹ kia một thời gian làm cố vấn, thường xuyên đi công tác. Kinh hồng bị hấp dẫn ánh mắt. Chu Xưởng tiếp tục giảng, có thứ phi cơ lập tức muốn bay lên. Nhưng cabin một người da đen đột nhiên nắm lên chính mình mặt, huyết nhục mơ hồ, hẳn là có tinh thần vấn đề đi. Đội bay nhân viên bắt đầu lo lắng người kia là khủng sợ phân tử, kêu mọi người xuống máy bay, sau đó lập tức bài tra phi cơ, tổng cộng bài tra xét hơn 4 giờ, đó là ta lần đầu tiên ở sân bay khách sạn quá một suốt đêm. Nói xong, Chu Xưởng tầm mắt dịch trở về, hai người ánh mắt chạm vào một chút. Nói như vậy nói đối với chính mình trợ lý Đàm Khiêm, đương nhiên còn có một bên Chu Xưởng bọn họ. Kinh Hồng cũng chia sẻ một đoạn duyên phi trải qua, hắn cười cười, nói, có một hồi ta ở Argentina, phi cơ đã bay lên, nhưng đột nhiên đụng phải một con chim nhi, nghe nói cửa sổ đều nứt ra rồi phùng, vì thế phi cơ lập tức rớt xuống, cũng chậm trễ vài tiếng đồng hồ. Chu Xưởng, rất nguy hiểm. Kỳ thật con hảo. Hai người ánh mắt lại đụng phải, Kinh Hồng đối với Chu Xưởng nói, ta cũng là lần đó biết đến, đâm điểu giống nhau là ở cất cánh khi cùng rớt xuống khi, nhưng máy bay hành khách thể tích đại. Có thể lập tức an bài chạm đất. Chu Xưởng gật gật đầu, như vậy. Qua một lát, Chu Xưởng hỏi Kinh Hồng, các ngươi ăn qua cơm chiều không? Ta kêu phòng bếp chuẩn bị điểm nhi. Trên phi cơ có một cái phòng bếp. Không cần. Kinh Hồng hướng tới Chu Xưởng, chúng ta hai cái thượng phi cơ trước lót mấy khẩu, không đói bụng. Kia uống điểm nhi cái gì? Chu Xưởng lại hỏi, ta nơi này có chút rượu ngon, nhưng không biết Kinh Tổng uống không uống đến quán. Không phiền thoái. Kinh Hồng nói, nước đá liền hảo. Cảm ơn. Chu Xưởng lại hỏi Kinh Hồng trợ lý, hỏi, kia để tài câu chuyện lý đâu? Đàm Kim nói, cũng là nước đá, cảm ơn Chu Tổng. Vì thế Chu Xưởng trực tiếp hướng tiếp viên hàng không muốn 4 ly nước đá. Thập phần ra ngoài Kinh Hồng dự kiến, Chu Xưởng này thừa vụ đều không phải là tuổi trẻ xinh đẹp tiểu cô nương, mà là ước chừng hơn 40 tuổi, thoạt nhìn kinh nghiệm phong phú không tẩu, mà ở Trung Quốc, nói như vậy, nữ tiếp viên hàng không giống nhau 35 tuổi phía trước, nhất muộn 40 tuổi phía trước cũng muốn chuyển cương. Kinh Hồng nghiền ngẫm, bên này vị này nữ tiếp viên hàng không hẳn là từng ở hàng không dân dụng công tác. Kinh Hồng uống lên mấy khẩu, nhéo cái ly lược ở trên đầu gối, đột nhiên lại nói, ta thượng một hồi tới Trung Khánh, kỳ thật đều là 20 năm trước. Nga. Chu Xưởng có chút ngoài ý muốn, ở phiếm hải này 7-8 năm, không đi qua Trung Khánh. Kinh Hồng lắc đầu, nhìn về phía Chu Xưởng, không. Rất kỳ quái. Nói xong hắn lại quay lại đầu, bất quá khả năng bởi vì thơ hấu lự kính đi, đối với Trung Khánh. Ta ấn tượng thực hảo. Chu Xưởng nhìn hắn, không nói chuyện, Kinh Hồng liền tiếp tục nói, Bắc Kinh là cái đại bình nguyên sao. Lúc ấy, đối Trùng Khánh từ trên xuống dưới, trong chốc lát thượng sườn núi, trong chốc lát hạ sườn núi, trong chốc lát lên lầu, trong chốc lát xuống lầu, trong chốc lát đi đường cùng lộ hoặc lâu cùng lâu chi gian môn cao cao cầu vượn, cảm thấy đặc biệt có ý tứ. Chu Xưởng gật đầu. Còn có Trùng Khánh đêm du. Kinh Hồng nói tiếp, Trường Giang, sông Gia Lăng. Ngắm cảnh thuyền ở nước sông bên trong đi. Lưỡng Giang ven bờ cao lầu san sát, ánh đèn dày đặc, phi thường xinh đẹp. Trùng Khánh Lưỡng Giang đêm du sao? Chu Xưởng nói, ta thật đúng là chưa thử qua. Kinh Hồng nói cho Chu Xưởng, trong ấn tượng phi thường xinh đẹp. Người khi còn nhỏ Chu Xưởng suy nghĩ hạ, Hồng Nhai Động còn không có kiến thành đi. Kia hiện tại hẳn là càng xinh đẹp. Phải không? Kinh Hồng uống một ngụm nước đá, kia có cơ hội đến nhìn nhìn lại. Dừng một chút, Chu Xưởng lại hỏi, Kinh Tổng còn có khác cái gì hồi ức sao? Đối với Trùng Khánh. Có A Kinh Hồng hướng tới Chu Xưởng cười, trong ấn tượng, còn ăn một nhà cực phẩm cái lẩu. Nga. Chu Xưởng hỏi, nhà ai? Hiện tại còn ở. Tên gọi thành phố núi đệ nhất ra. Kinh Hồng trí nhớ phi thường hảo, hắn đối với Chu Xưởng dùng ngón tay cắt cái sơn tự, đến nỗi hiện tại có ở đây không? Đảo không biết. Chu Xưởng thân mình một nghiêng, móc di động ra, thành phố núi đệ nhất ra, phải không? Hắn lục soát, vài giây sau nhướng mày, có, cư nhiên còn ở cửa hiệu lâu đời. Hiện tại cũng là nhất bị đề cử mấy nhà Trùng Khánh cái lẩu trí nhất. Đây là Chu Xưởng tư nhân phi cơ, Wi-Fi đã sớm tự động liền thượng. Kinh Hồng gật gật đầu, lấy kia ra khẩu vị, hẳn là. bởi vì là song song ngồi, cổ vô pháp vẫn luôn xoắn, vì thế Kinh Hồng, Chu Xưởng hai người cứ như vậy, đối với từng người trợ lý, hoặc là lang thang không có mục tiêu mà đối với ngoài cửa sổ cảnh sát, thường thường liếc nhau, thường thường nhìn đối phương nói một hai câu lời nói. Kinh Hồng trợ lý Đàm Khiêm phát hiện, hai người kia chi gian môn khí chẳng phi thường vi diệu. Bình thường xã giao chung, người bình thường nhìn đối phương nói chuyện khi, là nhìn đối phương đôi mắt dưới, như vậy tương đối ôn hòa một ít, cường thế nhất cũng chính là nhìn xem đối phương hạ mí mắt. Nhưng Kinh Hồng cùng Chu Sừng đâu, khả năng đương quán thượng vị giả, thế nhưng đều là tìm đối phương thượng mí mắt, có vẻ phi thường, có tiến công tính. Mà khi bọn họ làm như vậy khi, rồi lại có một loại hai tương giao dung bầu không khí, cũng không có vẻ khẩn trương. Bắc Kinh đến Trùng Khánh phi hành khi trường không sai biệt lắm là hai cái giờ. Ở toàn bộ đi trong quá trình, tuyệt đại đa số thời gian trong môn Kinh Hồng, Chu Xưởng đều là như thế này, thường thường nhàn tản mà liêu thượng vài câu, ngẫu nhiên liếc nhau, từ đầy trời ánh chiều tà, đến đầy trời tinh đấu. Bọn họ nói không ít đề tài, một lần phi cơ ở đám mây thượng khi, bọn họ thậm chí liêu nổi lên ở đám mây bộ điện ảnh này. Lúc ấy Kinh Hồng hỏi Chu Xưởng, ở đám mây bộ điện ảnh này, Chu Tổng xem qua sao? Xem qua. Chu Xưởng trả lời, chuyện xưa bản thân giống như nhàm chán, nhưng chủ đề vẫn là rất khắc sâu, ta cũng thực tán đồng. Hiện đại người đối tự do khát vọng cùng đối làm bạn khát vọng là lẫn nhau mâu thuẫn. May mắn, ta đối làm bạn không thế nào chấp nhất. Ở đám mây, 2009 năm chiếu cốt truyện phiến, giặt sần dịch mạng đạo diễn, giọt lệt lù nhì diễn viên chính, năm sau bắt được Oscar tốt nhất điện ảnh từ đề danh. Vai chính là một vị nhân lực tài nguyên chuyên gia, từng ngày, từng năm mà chẳng chọc với thế giới thượng các đại sân bay. Lúc sau hắn gặp một cái khác không chung người bay, từ đây, hắn dương hành lý bên kia nhiều một cái mỹ lệ nữ nhân. Đối mặt nữ chủ, Giai ơ bị nhảm tưởng thay đổi cách sống, ổn định xuống dưới, kết hôn sinh con. Bộ điện ảnh này kết cục thực ngoài dự đoán mọi người, hắn bạn gái sớm đã thành ra, nàng chẳng qua là một bên có được gia đình, một bên vẫn khát vọng tự do. Cuối cùng, Giai ơn lại lần nữa bước lên lữ trình. Ta cũng đồng ý. Kinh Hồng nói, nhưng trong lòng vẫn là ẩn ẩn hy vọng, này hai dạng đồ vật không vĩnh viễn là lẫn nhau mâu thuẫn. Có thể hay không có một người, làm hắn có nhiều hơn trưởng thành, lớn hơn nữa tự do. Chu Sừng cười, nói, Kinh Tổng vẫn luôn thực lý tưởng hóa. Cảm ơn. Kinh Hồng cười nhạt, cá nhân cho rằng lý tưởng hóa không phải hư từ nhi. Hai cái giờ thế nhưng thực mau. Cuối cùng, đương phồn hoa Trùng Khánh cảnh đêm ở mí mắt hạ từ triển khai khi, Chu Sừng đệ nhất ý tưởng là, không lớn bỏ được. Rất kỳ quái ý tưởng, nhưng xác thật là không lớn bỏ được. Phi cơ rốt cuộc thành công hạ xuống rồi. Cũng không biết có phải hay không bởi vì Chu Sừng nhìn đến tin tức. Đêm qua lạt vệ gạ một trận tư nhân phi cơ rơi tan, nhưng làm ta sợ muốn chết câu nói kia, phi cơ bánh xe rơi trên mặt đất khi, Kinh Hồng thế nhưng thật sự thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn đột nhiên tưởng, nghe nói hảo chút có tiền phu thê đều là cơ bản không đắp một chuyến bay, sợ gặp được sự cố. Có chút quan trọng xí nghiệp cũng là, công ty cao quản cơ hồ không đắp một chuyến bay. Kia như vậy xem ra, hắn cùng Chu Xưởng muốn chết cùng chết cách làm thực không hợp quy củ, phi cơ nếu rơi tan. Cái gọi là bốn đầu sỏ đã có thể một chút sụp tiếp theo nữa. Giải đai an toàn sau Kinh Hồng đứng lên, thân cao chân dài, Chu Xưởng cũng theo đứng lên. Chu Xưởng cười, hai cái giờ ăn không ngồi rồi, vui vẻ thoải mái, nhìn xem không chung nhìn xem vân, ta ít nhất 20 năm không thể nghiệm qua, ở trong trí nhớ siêu tầm không đến, không biết thượng một lần là khi nào. Đối với bọn họ tới nói, quan trọng nhất chính là thời gian môn. Người nghèo liều mạng dùng thời gian môn đổi tiền, người giàu có liều mạng dùng tiền đổi thời gian môn. Đối có chút người tới nói, đáng giá nhất chính là thời gian môn, mà đối một vài người khác tới nói, không đáng giá tiền nhất vẫn là thời gian môn. Nghe được Chu Xưởng nói như vậy, Kinh Hồng hồi ức hạ, phát hiện chính mình thế nhưng cũng giống nhau, vì thế lễ phép trả lời, cũng thế đi, bất quá ăn không ngồi rồi một hồi, giống như cũng không tệ lắm. Là cũng không tệ lắm. Chu Xưởng một tay dừng ở trong túi, câu nói kia là nói như thế nào? Nhân qua chúc viện Phùng Tăng lời nói. Đúng vậy. Kinh Hồng không tự giác mà cười cười, tiếp hạ nửa câu, trộm đến kiếp phủ du nửa ngày nhàn. Ân. Chu Sừng nói, ánh mắt đột nhiên khóa ở Kinh Hồng một đôi mắt thượng, ta phía trước như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, này duy nhất một hồi ăn không ngồi rồi vui vẻ thoải mái, là cùng Kinh Tổng ở bên nhau. Bị ánh mắt khóa trụ, Kinh Hồng trong lòng nhảy dựng, mặt ngoài lại bắt phong bất động, nói, vẫn là, cũng thế đi. Lúc này cửa khoang hoạt mở ra, ngoài cửa chính là thành phố núi Phong. Kinh Hồng kiểm tra rồi hạ tùy thân vật phẩm, đặc biệt là di động cùng văn kiện, cùng Chu Xưởng lại nắm xuống tay, lại lần nữa cáo biệt, cũng lại lần nữa nói lời cảm tạ, cảm ơn Chu Tổng mang này một chuyến. Không khách khí. Khả năng bởi vì ở nước Mỹ đợi đến lâu rồi, Chu Xưởng trở về một câu tiếng Anh, nhưng ở nước Mỹ kỳ thật lại không lớn thường dùng. It's a mini as the ZFI. Phần 24. Chương 24 phi chỉ ô tô đầu tư án 6. Đến khách sạn sau, Kinh Hồng mới phát hiện hắn cùng Chu Xưởng cũng chưa lựa chọn phía chính phủ khách sạn, mà là không hẹn mà cùng mà vào ở mặt khác một nhà. Bọn họ tuyển kia ra khách sạn ở vào lưỡng giang giao hội chỗ, cảnh sát cực hảo, khách sạn tổng cộng chỉ có 2 gian môn xa hoa phòng xếp, đều ở đỉnh tầng, phiếm hải, thanh huy các đính một bộ, hai người phòng xếp gắt gao dựa gần. Ở khách sạn ngủ một đêm, ngày hôm sau sáng sớm Kinh Hồng liền đi tham gia trí bác sẽ. Kinh Hồng kỳ thật có điểm cảm mạo, bất quá cũng không ảnh hưởng hắn diễn thuyết. Đêm qua điều hòa khai cao, hắn ngủ đến nửa đêm đá rơi xuống bị, kết quả liền có điểm bị cảm. Hắn nói giảng trí tuệ nhân tạo, mà Thanh Huy còn lại là cường điệu vân tính toán. Chu Xưởng nói rõ Huy đem tân kiến hơn đáy biển cắp điện, gia tăng Á Âu từ lục địa đáy biển cắp điện bao trùm suất, đồng thời còn đem tân kiến hai cái vân số liệu trung tâm, phân biệt ở vào Việt Nam cùng Sa Đặc, lấy khuyết trương này thương nghiệp bản đồ. Buổi chiều Kinh Hồng cường điệu khảo sát hạ phiếm hải tập đoàn đàm phán, phát hiện trong đó một ít vấn đề. Chờ tới rồi buổi tối, cũng không biết là xuất phát từ cái dạng gì nguyên nhân, Kinh Hồng liền mang mấy cái cao quản đi nếm thành phố núi đệ nhất gia. Thành phố núi đệ nhất gia có đại phòng môn, bất quá mênh mông quần quận một số lớn người từ cổng lớn đến cửa thang lầu trong quá trình vẫn như cũ vẫn là khiến cho rất nhiều chú ý, trong đó hai cái rửa cửa sổ người nhận ra Kinh Hồng, chỉ vào hắn nói, đại lão tới ăn lẩu. Kinh Hồng kỳ thật là không sao cả. Hắn trước kia đi tiệm cơm ngồi xe điện ngầm cũng bị phát đến trên mạng quá, nhưng hắn là thương nhân, lại không phải minh tinh, đương nhiên không sao cả. Thành phố núi đệ nhất ra, hương vị còn là phi thường không tồi. Kinh Hồng vốn dĩ cho rằng nhoáng lên nhiều năm như vậy đi qua, hắn sơn chân hải vị sớm đã nêm biến, đại khái sẽ đối hồi ức trùng khánh mỹ thực cảm thấy thất vọng, không nghĩ tới thành phố núi đệ nhất ra thế nhưng lại lần nữa cho hắn kinh hỉ. Trong lúc nhất thời môn, qua đi cùng hiện tại bị kỳ diệu mà liên tiếp đi lên. Ăn xong cái lẩu, mặt khác cấp dưới tất cả tan đi, Đàm Khiêm bao một cái du thuyền, Kinh Hồng lại đi thể hội đem trùng khánh lưỡng giang đêm du. Lưỡng giang giao hội, tặc nhai vì thành, bởi vì núi non trùng điệp kết cấu, từ xưa đến nay mọi người đều ngưỡng mộ khánh cảnh đêm, đều hái xem kia một tầng tầng pháo hoa nhân gian môn. Vì nay cảnh, mọi người trước kia ở đỉnh điểm kiến ngắm cảnh lâu, hiện tại thì tại nước sông ngự thuyền mà đi. Vùng ven sông cảnh sắc cùng trong trí nhớ đã có trùng hợp lại có bất đồng. Hướng lên trời môn vẫn là hướng lên trời môn, Trường Giang Đại Kiều cũng vẫn là Trường Giang Đại Kiều, nhưng khi còn nhỏ còn không có nghe hồng lập lòe hồng ngai động, cũng không có cao lầu san sắt cờ bờ giờ. Giang phong triền miên, nước sông nặng nề kích động, hai bờ sông là tầng tầng lớp lớp vạn ra ngọn đèn dầu. Những cái đó ánh đèn phủ bắn ra mặt, lại theo giang sóng nhẹ nhàng đong đưa, giống mực nước đoái nhan sắc, phân không rõ nước sông nào một mảnh là ngọn đèn dầu, nào một mảnh lại là ánh trăng tinh quang. Khó được thanh nhàn thời gian. Lại trở lại khách sạn, Kinh Hồng tắm rửa một cái, cùng con ở Bắc Kinh một ít cao quản khai mấy cái video hội nghị, rồi sau đó liền tính toán đi xuống 22 lâu cùng cao quản nhóm thương lượng một chút phiếm hải sự. Hắn này một tầng tổng cộng chỉ có tả hữu 2 gian môn tổng thống phòng xếp, người khác toàn bộ ở tại 22 tầng. Kinh Hồng một ngày thường xuyên mấy chục cái sẽ. Bởi vì muốn tới chi bác sẽ đã hủy bỏ tuyệt đại bộ phận, nhưng còn có một ít quan trọng sự cần thiết muốn lập tức định đoạt. Kinh Hồng ấn xuống 22 tầng thang máy ấn phím. Biết Kinh Hồng khả năng qua đi, phiếm hải tập đoàn những người khác sớm cho Kinh Hồng một chương 22 tầng phòng tạm. Thang máy thực mau lên đây, màu đỏ con số nhanh chóng nhảy lên. Tiếp theo thang máy đại môn chân nhắn mà mở ra, Kinh Hồng vừa muốn nhấc chân, liền phát hiện bên trong còn có một người đang muốn ra tới, thế nhưng mà người, rốt cuộc tầng này tổng cộng cũng chỉ ở 2 người. Dương mắt, đối diện quả nhiên là Chu Xưởng. Chu Xưởng một tay cắm túi, một cái tay khác mấy cây đầu ngón tay rất thiếu mà lật tới lật lui trong tay phòng tạm. Nhìn thấy Kinh Hồng, hắn lật tới lật lui phòng tạm động tác ngừng. Đều mặt đối mặt, ngày hôm qua lại mới vừa thừa người tình, Kinh Hồng liền hàn huyên câu, cái này điểm nhi mới trở về. Ân. Chu Xưởng nhìn Kinh Hồng, nói, đi nếm thành phố núi đệ nhất ra, thực không tồi. Kinh Tổng lúc này thế nhưng không hô ta giống như đều không thói quen. Cho dù biết Chu Xưởng đang nói phiếm hải Thanh Huy cạnh tranh quan hệ, khả năng cũng là âm thầm chỉ mẹ phở gì hoặc là tùy mua kia hai việc sự, Kinh Hồng cũng cảm thấy Chu Xưởng giống như có chút cái kia bệnh nặng, nhưng lời nói vẫn như cũ thực khách khí, nói, chúng ta cũng ở, hẳn là ở Thanh Huy đằng trước. Trùng khánh lưỡng giang đêm du, Chu Xưởng lại nói, ta cũng đi. Cũng thực không tồi. Kinh Hồng mí mắt rực rực, nói, giống nhau. Chúng ta hẳn là vẫn là ở Thanh Huy đằng trước. Khả năng bởi vì ở trên phi cơ liêu đi lên khi còn nhỏ kia một chuyến đi, liền tưởng lại tìm một chút, lại nhìn một cái ta khi còn nhỏ tốt đẹp hồi ức. Chu Xưởng, ân. Được rồi, Kinh Hồng còn muốn tới 22 tầng đi, cũng không có phương tiện liêu quá nhiều, liền cáo từ nói, ta bên này còn có chút chuyện này, Chu Tổng cũng chạy nhanh về đi, này một thân cái lẩu mùi vị. Cùng Cao Định Tây Trang, cùng thân phận của hắn đều vẫn là rất không hợp. Chu Xưởng lại là một bộ nửa nghiêm túc nửa vui đùa bộ dáng, nói, cái lẩu mùi vị, nói tục không phải. Kinh Hồng hỏi, bằng không đâu? Kinh Tổng vừa rồi không phải nói qua. Chu Xưởng cười cười, Kinh Tổng khi còn nhỏ tốt đẹp hồi ức, mùi vị. Kinh Hồng. Được rồi, Kinh Tổng làm chính sự nhi đi thôi, bái. Chu Xưởng cũng không tiếp tục cái này đề tài, thấy Kinh Hồng phải đi, liền nói câu bái. Vì thế Kinh Hồng cũng gật gật đầu, bái. Cửa thang máy chậm rãi khép lại. Nghe thấy cửa thang máy ca một tiếng khép kín thượng, Chu Xưởng đông quay lại thân mình, ánh mắt yên lặng dừng ở nhắm chặt cửa thang máy thượng. Thang máy khởi động thanh âm truyền đến, Chu Xưởng nhìn tầng lầu con số từ hiện tại tầng này nhảy lên tới rồi phía dưới một tầng, tiếp theo là lại phía dưới một tầng, dần dần đã đi xa, mới thu hồi ánh mắt, rút chân hướng chính mình phòng môn phương hướng đi đến. Vừa rồi hắn nói Kinh Tổng khi còn nhỏ tốt đẹp hồi ức mùi vị, kỳ thật chưa nói dối. Tuy rằng chính hắn cũng không lớn rõ ràng, ngày đầu tiên trí bác sẽ sau khi chấm dứt, hắn vì cái gì đột nhiên môn liền nhớ tới Kinh Hồng ở trên phi cơ lại nói tiếp khả năng bởi vì thơ hấu lự kính, đối với trùng khánh ta ấn tượng thực hảo khi bộ dáng, rồi sau đó liền cũng muốn thử xem lưỡng giang đêm du, cũng muốn thử xem thành phố núi đệ nhất ra, thập phần tò mò khi đó Kinh Hồng thích nhà ăn là cái gì hương vị, thích cảnh sắc lại là bộ dáng gì. Này rất kỳ quái. Chu Xưởng đã tới trùng khánh vô số lần, nhưng đối hiểu biết thành phố này chưa bao giờ sinh ra bất luận cái gì hứng thú. Muốn nói là đối thủ cạnh tranh nghiên cứu, không khỏi có như vậy một chút gượng ép. Phục ban trí bác sẽ ngày đầu tiên tình huống, bao gồm đã thiêm tốt đơn đặt hàng cùng với mặt khác xạ lẻ xử lý ở tiến độ, lại trở lại phòng một khi, Kinh Hồng nội tâm một cái suy tính càng ngày càng trồi lên mặt nước. Trùng khánh ban đêm ánh đèn huy hoàng, Kinh Hồng kéo ra cửa kính sắt đất, đi lên phòng xếp sân phơi. Khách sạn ở vào lưỡng giang giao hội hướng lên trời môn, cảnh sát thực hảo. Kinh Hồng đi đến sân phơi bên cạnh, khuỷu tay đáp ở trên tay vịt, thoáng cung khởi eo, xa xa nhìn vạn ra ngọn đèn liền dầu. Cũng không biết qua bao lâu, Kinh Hồng nghe thấy bá một tiếng nhi, cách vách phòng xếp cửa sổ sắt đất thế nhưng cũng bị mở ra. Chu Xưởng cũng đi đến sân phơi thượng, đáp tay vịt, hai người ánh mắt chạm vào một chút, Chu Xưởng trước cười cười, lại thấy, Kinh Tổng. Kinh Hồng gật gật đầu. Chu Xưởng chỉ mặc một cái áo tắm dài. Tóc vừa mới tẩy quá, cũng không thổi, cùng bình thường không lớn giống nhau, đảo qua ngày xưa tàn nhẫn bộ dáng. Áo tắm dài không nút thắt, chỉ có bên hông môn một cái đai lưng, cổ áo chỗ lỏng lẻo, lộ xương quai xanh cùng một tảng lớn cường tráng rắn chắc cơ ngực. Kinh Hồng tầm mắt ở hắn mặt bên, có thể nhìn thấy đồ vật càng nhiều. Kinh Hồng bất động thanh sắc mà thưởng thức hai mắt. Chu Xưởng nhàn tản mà đáp lời, phiếm hải hôm nay thu hoạch như thế nào? Còn hành. Kinh Hồng cái gì tin tức cũng không lộ ra, hỏi, Thanh Huy đâu? Chu Xưởng nói, cũng còn hành. Đồng dạng, cái gì tin tức cũng chưa lộ ra. Lúc này một trận gió đêm thổi qua, Chu Xưởng dùng tay phải ấn một chút chính mình áo tắm dài và áo, chờ phong đi qua mới lại buông ra. Kinh Hồng nhìn hắn một cái, Chu Xưởng tùy tiện giải thích một chút, bên trong không có mặc. Kinh Hồng lại thiếu chút nữa trợn trắng mắt, rời về đôi mắt, lắc lắc đầu, không tiếp tra. Qua một lát, Chu Xưởng đột nhiên nói, lúc này đây trí bác sẽ. Rất đặc biệt. Kinh Hồng thuận miệng hỏi. Như thế nào cái đặc biệt pháp nhi? Không biết Chu Xưởng nói, chính là rất đặc biệt, liên tục hai cái buổi tối ăn không ngồi rồi. Đêm qua tán gẫu, hôm nay buổi tối xem cảnh nhi. Có loại dự cảm, sẽ nhớ rõ thật lâu thật lâu. Kinh Hồng nhìn phía Chu Xưởng. Giang Phong vẫn là ôn ôn nhu nhu. Mặt trên là từng mảnh tinh quang, phía dưới là một tầng ngọn đèn dầu, nửa minh nửa ngủ, cùng Bắc Kinh tiết tấu hoàn toàn bất đồng. Thành phố này ý tứ là song trọng vui mừng, lại trải qua quá rất nhiều. Tang Thương lúc sau trở về yên lặng, mang theo một loại đặc biệt hương vị. Chu Xưởng ánh mắt cũng liếc lại đây. Hai người cũng chưa nói cái gì, trong mắt lại có nhỏ vụn quang. Sau một lúc lâu về sau, bọn họ hai người lại ăn ý mà quay lại ánh mắt, nhìn thẳng phía trước. Gió đêm tiệm lạnh. Kinh Hồng nói, lạnh, ta đi về trước. Chu Tổng cũng sớm một chút nhi về đi, rốt cuộc bên trong không có mặc. Còn hành. Chu Xưởng, thân thể hảo, huyết khí vượng, một khang tinh lực cũng chưa trâu ngồi phát tiết. Kinh Hồng nhìn Chu Xưởng liếc mắt một cái, ánh mắt mang theo hài hước, lại không nói chuyện. Cùng Chu Xưởng ở sân phơi thượng cáo biệt sau, Kinh Hồng khóa cửa kính, kéo lên bức màn, lại xử lý một lát công vụ mới ngủ hạ. Nhưng mà đêm nay, rất kỳ quái mà, Kinh Hồng làm một cái mộng xuân. Có chút mơ hồ, có chút hỗn loạn, nhưng nào đó thời khắc, mộng xuân đối tượng thế nhưng hình như là Chu Xưởng. Ở kia một đoạn, Chu Xưởng nửa quỳ nửa ngồi xổm hắn trước người, ăn mặc áo tắm dài, xưởng và táo trước, bên trong là tảng lớn cường tráng cơ bắp, áo tắm dài một bên và áo đắp ở đầu gối, bên kia và áo rũ trên mặt đất, nửa che nửa lộ, bên trong ánh sáng mơ màng âm thầm, thấy không rõ lắm. Trong mộng, đối phương giống như thập phần hữu lực đôi tay nắm lấy hắn, chọn con mắt nhìn hắn, là một bộ thần phục giả tư thái. Lại tỉnh lại khi, hồi tưởng khởi mới vừa rồi cái kia mộng xuân, Kinh Hồng một bên cảm thấy không thể tưởng tượng, một bên trái tim thịch thịch thịch thịch mà nhảy, chấn đến lồng ngực đều có chút đau. Hắn không nhịn xuống, còn lại dư vị một phen. Rửa mặt xong sau, thấy thời gian môn còn dư lại một ít, Kinh Hồng liền mặc một cái lam nhà táo sơ mi, không có mặc tây trang, trong tay cầm một phần văn kiện, đến 28 lâu nghỉ ngơi khu ngồi trong chốc lát. Bắc Kinh ngày mùa thu có vẻ hữu quạng, nhưng phương Nam lại vẫn như cũ còn có ấm dương chút xuống mà xuống. Khách sạn đối diện Lương Giang giao hội, 28 lâu nghỉ ngơi khu một mặt tất cả đều là cửa kính sắt đất, chân bóng trong vắt, nửa người cao địa phương có một loạt cương chế tay vị lan can. Nghỉ ngơi khu nội mấy trương hiện đại, thời thượng một chất sofa đối diện những cái đó cửa kính sắt đất, sofa sau lưng là một loạt cao lớn tươi tốt cây xanh. Kinh Hồng tiểu chân dài, nhìn văn kiện, sau một lúc lâu lúc sau vừa nhấc đầu, liền thấy cửa kính sắt đất tưởng trước hai tay cắm túi, chính nhìn ngoài cửa sổ cảnh sát Chu Xưởng bóng dáng. Rất kỳ quái, Kinh Hồng liếc mắt một cái liền nhận ra tới Chu Xưởng. Không cấm nghĩ đến tối hôm qua ngộng, Kinh Hồng bất động thanh sắc mà chột dạ một giây. Tựa hồ cảm giác được Kinh Hồng tầm mắt, Chu Xưởng quay lại thân mình. Lúc này Chu Xưởng đã đổi về ngày thường sang quý cao định, nhân mô nhân dạng, không hề là đêm qua nửa che nửa lộ trạng thái, tóc đen cũng là không chút cầu thả. Cuối cùng vẫn là Kinh Hồng trước đánh một lời chào hỏi, sớm a, lại gặp mặt. Chu Xưởng nói, sớm. Kinh Hồng nhìn trong tay văn kiện, vài giây loại sau đột nhiên dương mắt, hỏi Chu Xưởng, Chu Tổng, Thanh Huy tưởng không nghĩ tới, vẫn tính toán dùng tiêu thụ người đương đàn tổng tài. Chu Xưởng tựa hồ ngẩn người, sau một lúc lâu mới nhướng mày, cảm thấy mới mẻ dường như, ngựa khí tràn ngập không thể tưởng tượng, ngươi ở hướng ta trưng cầu ý kiến. Chỉ là hỏi một chút, cũng không có gì. Kinh Hồng nói, hảo hoặc không tốt, hết thể đều là không biết, hết thể đều là một hồi đánh của bác, Chu Xưởng biết hắn ý tưởng cũng không cái gọi là. Chu Xưởng trong đầu nhất định cũng chuyển qua cái này ý niệm, Kinh Hồng chỉ là muốn nghe vừa nghe Chu Xưởng cuối cùng tự hỏi kết quả. Chu Xưởng nói liền nói, không nói cũng thế. Đêm qua đến bây giờ, Kinh Hồng cũng đang lo lắng chuyện này nhi. Qua đi cùng hiện tại, mặc kệ là Phiếm Hải vẫn là Thanh Huy vẫn là đi xa, Vị Lai, hay là mặt khác khoa học kỹ thuật công ty, cái này bộ môn lão đại vĩnh viễn đều là kỹ thuật xuất thân, học máy tính, làm máy tính, cả đời cùng kỹ thuật giao tiếp. Nhưng như vậy cũng có một ít vấn đề. Vẫn tính toán làm tốt, công đối công, nghiệp vụ, khách hàng đều là các ngành các nghề công ty. Công hữu vân còn hảo, nhưng ở tư hữu vân này một khối, sản phẩm yêu cầu ở nên ngành sản xuất thông dụng phiên bản cơ sở thượng căn cứ khách hàng riêng nhu cầu tiến hành riêng khai phá. Tiêu thụ bộ môn cùng bán trước bộ môn làm nhịp cầu, đem khách hàng nhu cầu truyền lại cấp sản phẩm nghiên cứu phát minh bộ môn sản phẩm giám đốc nhóm. Nhưng nghiên cứu phát minh bộ môn vì bất việc nhi, tổng hội hướng tiêu thụ cùng bán trước bộ môn truyền lại ra cùng cái ý tứ. Chính là có hai dạng đồ vật không thể làm, này cũng không thể làm, kia cũng không thể làm. Nói như vậy có điểm khoa trương, nhưng sự thật là, mỗi khi gặp được tương đối khó khăn hạng mục, nghiên cứu phát minh bộ môn thường thường sẽ gửi hy vọng với tiêu thụ bộ môn cùng khách hàng trực tiếp câu thông, làm khách hàng nhóm từ bỏ nhu cầu, làm sản phẩm càng gần sát với thông dụng phiên bản, mà không phải mạo dùng sức làm. Nói này cũng không thể làm, kia cũng không thể làm, cũng không xem như quá hủy khuất bọn họ. Ở công ty giá cấu mặt trên, vẫn tính toán đại sự nghiệp đàn tiêu thụ, bán trước bộ môn cùng nghiên cứu phát minh bộ môn là cung cấp, nhưng bởi vì mỗi cái lao đại đều là nghiên cứu phát minh bộ ra tới, tự nhiên bất công nghiên cứu phát minh bộ môn, tiêu thụ cùng bán trước bộ môn phi thường được thế. Kinh Hồng trước kia liền biết này đó, nhưng trải qua tạc. Thiên trí bác sẽ, trải qua đối bán trước phân đoạn quan sát, Kinh Hồng cảm thấy vấn đề này gần nhất giống như càng ngày càng nghiêm trọng. Phiếm Hải tập đoàn vẫn tính toán vốn là không phải cỡ nào xuất sắc, dùng kỹ thuật xuất thân lao đại làm suốt 5 năm lâu. Vẫn tính toán kỹ thuật mặt trên giống như cũng không tăng lên nhiều ít, doanh số bán hàng nửa chết nửa sống, vì thế Kinh Hồng cân nhắc, nếu thay một cái tương đối bất công tiêu thụ bên kia lao đại, dùng khách hàng thực tế nhu cầu bước một chút nghiên cứu phát minh bộ môn, một chút, kỹ thuật mặt trên có thể hay không này ngược lại trở nên hảo một chút. Mặt khác, căn cứ ngày hôm qua phản hồi, công hữu vân thượng các ngành sản xuất thông dụng khuôn mẫu cũng có vẻ huyền phù, không bình dân, kỹ thuật thượng hoa lệ lớn hơn công năng thượng thực dụng. Nay cũng bình thường. Vẫn là bởi vì lao đại là kỹ thuật xuất thân, phía dưới người tự nhiên sẽ tìm mọi cách triển lãm chính mình kỹ thuật, mà không phải thực dụng tính, lao đại chính mình khả năng cũng sẽ đi vào kỹ thuật ngõ cụt. Đương nhiên, nói như vậy vân tính toán nghiên cứu phát minh bộ môn sẽ áp lực rất lớn, cảm xúc càng trọng, nhưng nghiên cứu phát minh bộ môn lão đại quy và EQ đều phi thường cao. Nếu nghiên cứu phát minh bộ môn sắc sắc thật thật làm không được, hắn hẳn là cũng có thể làm tốt cùng hắn cấp trên câu thông, phối hợp công tác. Hắn cũng không phải chỉ vớt mông ngựa cũng không để ý cấp dưới chết sống người. Kinh Hồng muốn thử xem, khai cái tiêu thụ nhân viên đương lão đại khơi dòng. Dùng nghiệp vụ đào bức sản phẩm cùng kỹ thuật. Vài giây sau Chu Xưởng gật gật đầu, ta là ở suy xét cái này lựa chọn. Kinh Hồng nhìn văn kiện, không nói chuyện. Lại là vài giây sau, Chu Xưởng cười hỏi, bằng không, cùng nhau thử xem. Muốn thành công cùng nhau thành công, muốn thất bại cùng nhau thất bại. Nếu không Thanh Huy vạn nhất thất bại, phiếm hải lại sấn hư mà nhập, liền không xong. Lúc này Thái Dương đã dâng lên, Chu Xưởng đưa lưng về phía Thái Dương, nhẹ nhàng dựa vào lan can thượng, ánh mặt trời từ hắn phía sau chiếu lại đây, đem hắn cả người đều hợp lại thượng một tầng kim. Chu Xưởng ăn mặc màu đen áo sơ mi, càng có vẻ đối lập mãnh liệt. Không chơi. Kinh Hồng vẫn là chống đầu, nhìn văn kiện, ta nghĩ lại. Chu Xưởng rắt rắt khoe môi, nói, không thú vị. Lại xoay người nhìn ngoài cửa sổ. Kinh Hồng tưởng nói liền ngươi có ý tứ, bất quá đương nhiên không xuất khẩu. Được rồi, thời gian môn không sai biệt lắm, ta đi về trước chuẩn bị chuẩn bị. Qua một lát, Chu Xưởng rời đi pha lê tưởng trước lại đối với Kinh Hồng nói. Kinh Hồng gật gật đầu. Chu Xưởng hỏi lại, ta tham gia xong chiều nay ký hợp đồng sẽ liền đi, Kinh Tổng đâu? Kinh Hồng nói, ta cũng là. Còn cùng không cùng ta phi cơ. Không được, cảm ơn. Kinh Hồng lễ nghĩa luôn luôn thực đủ, hôm nay buổi tối không đuổi hành trình, nhiều chờ một lát thiếu chờ một lát đều không sao cả. Hảo. Kia, Chu Xưởng dừng một chút, nói, hôm nay qua đi, hồi Bắc Kinh sau, lại thời gian rất lâu môn sẽ không gặp mặt. Chu Xưởng tối hôm qua lật qua lịch ngày, kế tiếp mấy tháng cũng chưa cái gì quan trọng hoạt động. Đúng vậy. Kinh Hồng khai cái vui đùa, đậu đậu Chu Xưởng, Chu Tổng làm gì một bộ giống như phi thường tiếc nuối bộ dáng. Chẳng lẽ hy vọng lại ở văn phòng thấy một lần mặt. Mẹ phờ gì kia một lần Kinh Hồng trực tiếp đi Chu Xưởng bản nhân văn phòng, hai người tự nhiên gặp mặt. Chu Xưởng cười cười, đương nhiên không. Không thấy tốt nhất. Nhưng Chu Xưởng trong lòng có điểm vi diệu. Nghĩ đến tương lai rất dài một đoạn thời gian môn sẽ không nhìn thấy Kinh Hồng, hắn giống như còn thật là có điểm tiếc nuối. Giờ FI. Phần 25. Chương 25 phi chỉ ô tô đầu tư án, 7. Cáo biệt sau toàn bộ buổi sáng Kinh Hồng Chu Xưởng đều là tách ra, Chu Xưởng tham dự nào đó Vân Tính Toán phương diện phân diễn đàn, Kinh Hồng tham dự một cái khác. Lại lần nữa gặp được là ở khách sạn nhà ăn ăn cơm trước khi. Lần này bọn họ từng người mang theo vài tên cấp dưới, từng người ngồi ở một trương bên cạnh bàn, chỉ xa xa mà nhìn liếc mắt một cái, ai cũng không chào hỏi. Khách sạn giữa trưa cung cấp cơm tây. Chu Xưởng phát hiện, dùng cơm khi hắn ánh mắt tổng không tự giác hướng Kinh Hồng kia một bàn nhì phiêu. Khách sạn nhiệt. Kinh Hồng không có mặc tây trang áo khoác, trên người vẫn là buổi sáng kia kiện màu lam nhạt cao định áo sơ mi, một bên thiết mâm thịt bò, một bên cùng mặt khác người đàm thiếu. Kia trương trên bàn vài tên cao quản giống như thực sẽ tán gẫu, có nam có nữ, rượu ngữ liên châu, một bàn người thường xuyên tuôn ra một trận tiếng cười, Kinh Hồng cũng hoặc là nhìn đối phương cười, hoặc là vẫn cứ thiết xuống tay phía dưới thịt bò, nhưng khỏe miệng đạm ý cười, còn thường thường ứng hòa vài câu. Chu Xưởng nhớ tới Kinh Hồng mỗi lần nhìn thấy chính mình khi kia phó khách sáo xa cách bộ dáng. Một ngụm một cái Chu Tổng bộ dáng, tâm tình thế nhưng không lớn lanh lẹ. Nhìn một lát, Chu Xưởng rốt cuộc hoàn toàn thu hồi ánh mắt, mồm to nuốt mâm bên trong còn dư lại mấy cái chiên sò biển, rồi sau đó đem dao nĩa một ném, dao nĩa rơi xuống mâm thượng, thậm chí phát ra len ken một tiếng. Một bàn Thanh Huy cao quản hoảng sợ. Muốn hỏi, lại không dám hỏi. Ta về trước. Chu Xưởng dùng trên bàn khăn ăn bố lau môi, đứng lên. Hắn đứng ở nơi xa, cao cao đại đại lại xuất sắc hơn người, phi thường thấy được. Chu Xưởng hướng Kinh Hồng kêu bàn phương hướng nhìn vài giây, đợi chờ, nhưng Kinh Hồng hoàn toàn không chú ý tới hắn, liền dư quang đều một lần cũng không liếc lại đây, vẫn luôn ở cùng phiếm hải người liêu. Mô nữ cao quản lại đang nói cái gì, nghĩ đến là ý vị tuyệt vời, Kinh Hồng nghe được phi thường chuyên tâm, khỏe miệng mang theo cười, ngẫu nhiên uống một miệng trà, ngón tay thon dài. Chu Xưởng đứng vài giây, cảm thấy không thú vị, quay người lại, rời đi. Hắn phía sau, Kinh Hồng nhàn nhạt rời qua ánh mắt, hướng Chu Xưởng bóng dáng liếc qua đi. Nhìn vài giây, thẳng đến Chu Xưởng biến mất ở cửa. Chiều hôm nay là Chí Bác sẽ tập trung ký hợp đồng nghi thức. Phiếm Hải ký một ít hạng mục, cùng Nam Phi, cùng Nga, cùng Argentina, còn có cùng Ấn Độ từ quốc gia, Thanh Huy cũng là. Ngoài ra, Disa, Vị Lai cùng với rất nhiều đại cỡ chung công ty cùng gây dựng sự nghiệp công ty cũng tham gia tập trung ký hợp đồng. Trong đó một ít gây dựng sự nghiệp công ty còn bị Phiếm Hải đầu tư quá, tỉ như mộ ra vì không người điều khiển cung cấp trí năng bên cạnh tính toán sản phẩm công ty. Trước màn ảnh, Kinh Hồng ngồi đến đoan đoan chính chính, tây trang phẳng phiu, nhan sắc vừa người. Người tình nguyện đệ câu trên kiện kẹp, Kinh Hồng cuối cùng quét hai mắt, xoát xoát vài nét bút thiêm thượng tên. Đèn flash nối thành một mảnh. Kinh Hồng thiêm xong, người tình nguyện tiếp đi văn kiện, lại đệ trên dưới một phần. Tham gia xong tập trung ký hợp đồng nghi thức, Kinh Hồng liền hồi Bắc Kinh tổng bộ. Hồi Bắc Kinh sau, Kinh Hồng lập tức xử lý tốt trí bác ngày họp gian chậm trễ xuống dưới công tác, lại ở tập đoàn bên trong đẩy mạnh mấy hạng cải cách. Tỷ như ngày sau ở công ty bên trong hội nghị thượng, tờ không hề là duy nhất một loại bị tán thành biểu thị văn kiện. Nói cách khác, ở công ty bên trong hội nghị thượng, chủ giảng người có thể dùng ợt. Ở đàn phát biểu kiện bên trong, Kinh Hồng nói, đối với tuyệt đại đa số để xin đọc, vượt văn bản, cùng với ợt cung cấp hình chữ nhật cập mũi tên từ đơn giản đồ hình cũng đủ diễn thuyết người làm biểu thị, đại gia hoàn toàn có thể xem hiểu. Kinh Hồng kỳ thật cũng không hy vọng công nhân quá mức chú trọng hình thức, đem quý giá thời gian tất cả đều lãng phí ở thiết kế tờ thượng. Hiện tại các công ty lớn bên trong tờ vẻ ngoài càng ngày càng quấn, nhưng thực tế thượng, nó không cần phi thường mỹ lệ, không cần phi thường tính xảo, có thời gian này công nhân không bằng nghỉ ngơi, bồi bồi người nhà. Cái này cử động được đến phiếm hải công nhân nhiệt liệt hưởng ứng. Lại tỷ như, xí nghiệp phát triển sự nghiệp đàn tân thành lập cái gây dựng sự nghiệp cố vấn tổ, cổ vũ tưởng gây dựng sự nghiệp công ty công nhân chức cùng công ty thảo luận, nếu bờ tờ cũng đủ hảo, đối phương thậm chí có thể trực tiếp bắt được phiếm hải thiên sứ đầu tư. Vì làm công nhân nhóm cảm thấy an toàn, đối với cố vấn quá trình phiếm hải đồng ý toàn bộ hành trình ghi âm. Kinh Hồng hy vọng này đó thi thố có thể lấy được tốt kết quả, nhưng phiếm hải quá lớn, chính thức công nhân liền có mười mấy vạn người, các loại nhân tố quá nhiều, rất nhiều chuyện cho dù là Kinh Hồng bản nhân cũng đầy bất động, hắn tin tưởng Thanh Huy cũng là giống nhau. Rất kỳ quái, gần nhất một đoạn thời gian, mỗi lần Kinh Hồng không có thể làm thành một việc khi, hắn tổng hội tưởng, nếu là Chu Xưởng, có làm hay không được đến. Thậm chí nói, cho dù Kinh Hồng đã thành công làm thành một việc, hắn vẫn như cũ sẽ tưởng, nếu là Chu Xưởng, có thể hay không làm được càng tốt. Lặp lại suy đoán, lặp lại tương đối, không có kết quả, lại tự đắc nảy nhạc. Thời gian một ngày đi, hồi Bắc Kinh sau, đảo mắt lại qua hơn tháng. Kinh Hồng rốt cuộc đau hạ quyết tâm, đem phiếm Hải Vân tính toán sự nghiệp đàn lao đại điều đi một cái khác sự nghiệp đàn, đỡ tiêu thụ xuất thân nào đó SVP, cao cấp phó giám đốc, làm Vân tính toán tân lao đại, cũng thăng thành CEP, cao cấp chấp hành phó giám đốc. Này tiêu thụ là Kinh Hồng vẫn luôn thập phần thưởng thức, thậm chí nói, người này vẫn là Kinh Hồng phát hiện cũng hướng Kinh Hải Bình đề cử, lúc ấy Kinh Hồng vừa mới về nước không lâu. Mỗi danh giáo máy tính chuyên nghiệp tốt nghiệp, lại thái độ khác thường, thích làm tiêu thụ. Kinh Hồng thích nhất chính là người này trên người kia cổ kính nhi, hoặc là nói kia cổ lang tính. Tốt nghiệp sau hắn khắp nơi đẩy mạnh tiêu thụ phần mềm, nhưng mà rất nhiều nhà xưởng trong viện có hộ viện chó săn. Mặt khác công ty tiêu thụ nhóm không dám đi vào, chỉ có hắn. Cho rằng đây là chỗ chống thị trường, là một cái cơ hội. Hắn đem công văn bao làm thành lạnh, còn xuyên phòng cắn trường gùng đi mưa, tổng kết buồn phòng cắn bí kíp, sau đó gần 3 tháng liền làm được công trạng đệ nhất. Mà làm Kinh Hồng chú ý tới hắn, là 2011 năm ngàn đoàn đại chiến, đây là Trung Quốc Internet trận đầu đại chiến, lần đầu tiên tiêu tiền, lần đầu tiên vận dụng 100 triệu cấp tài chính tiến hành marketing, sau lại, mới lại có đánh xe, đi ra ngoài, xe đặc công, cơm hộp, hàng tươi sống, video. Phát sóng trực tiếp, vân vân. 2011 năm, các loại đoàn mua app như măng mọc sau mưa, ngay lúc đó rầm rộ là, này đó app giám đốc kinh doanh đi thuyết phục thương gia gia nhập khi, còn thường xuyên ở thương gia cổng lớn oan ra ngõ hẹp, vung tay đánh nhau, làm người làm không rõ ràng lắm bọn họ là Internet công ty vẫn là HSHEC đội. Mà vị này tân sẹp thực có khả năng trượng, lại một lần trổ hết tài năng, đánh đến người khác đều tránh bọn họ đi, bởi vì người khác tránh bọn họ. Vị này tân sẹp tổng có thể đoạt ở tân cửa hàng khai trương kia một ngày đương khách hàng nhóm cái thứ nhất nhìn thấy giám đốc kinh doanh. Sau lại Kinh Hồng nghe nói, hắn thơ hấu khi mộng tưởng là đương giả cụ dạ. Nếu quang như vậy, Kinh Hồng cũng sẽ không kiến nghị phiếm hải đảo góc tường. Nhưng vị này tân sẹp lên làm đại khu giám đốc sau, Kinh Hồng hoàn toàn nhìn với con mắt khác. Hắn cũng không có hoàn toàn tuân thủ thương gia số lượng càng nhiều càng tốt thiết tắc, mà là cho rằng nếu đơn đặt hàng quá mức phân tán sẽ đả kích thương hộ tính tích cực. Bởi vậy lúc đầu chỉ lựa chọn chút người dùng thích thả cung hóa ổn định thương hộ, mặc kệ ở thương gia chỗ đó vẫn là khách hàng chỗ đó đều lấy được 10 phần khen ngợi. Tiếp theo trong tay hắn marketing phí dụng vẫn chưa trọng điểm dùng cho tuyến hạ, vô dụng tiểu lễ vật hoặc là tiền mặt hấp dẫn người qua đường download app, mà là dùng cho tuyến thượng, lựa chọn hấp dẫn chân chính chính người tiêu thụ, có kiên nhẫn, không nóng nảy. Hơn nữa lúc ấy tất cả đều là buổi tối khai đoàn, nhưng hắn lại lựa chọn giữa trưa, cung người tiêu thụ ở thế giới thật hô bằng dẫn bạn thấu nhân số. Kinh Hồng lúc ấy cảm thấy, người này trên người có chính mình thực thích một ít tính chất đặc biệt, một cái là thanh tỉnh đầu óc, một cái là xuất sắc chấp hành. Kinh Hồng không thích vô pháp khống cục cảm giác. Hiện tại, Kinh Hồng lúc trước nhìn chúng người, đang muốn chấp trưởng toàn bộ Vân Tính Toán sự nghiệp đàn. Phiếm Hải Vân Tính Toán đổi xoáy tin tức công bố sau, trong nghề chấn động. Các nhà truyền thông lớn sôi nổi đưa tin. Phiếm Hải tập đoàn Vân Tính Toán cao quản đại biến trận, kỹ thuật phái thoái vị tiêu thụ phái. Tia chấp đổi xoáy Vân Tính Toán, Kinh Hồng ý muốn như thế nào? Này đó đưa tin chính văn viết. Ít nguyệt 20 ngày, Phiếm Hải Vân Tính Toán sự nghiệp đàn tuyên bố mới nhất giá cấu thăng cấp, nguyên Phiếm Hải tập đoàn cao cấp phó giám đốc, Phiếm Hải Vân Tính Toán sự nghiệp đàn cờ hó hó Khương Nhân Quý đem tiếp nhận nguyên Phiếm Hải tập đoàn cao cấp chấp hành phó giám đốc, Phiếm Hải Vân Tính Toán sự nghiệp đàn CEO Vương Ít công tác, cũng tấn chức vì Phiếm Hải tập đoàn cao cấp chấp hành phó giám đốc, mà Vương Ít đem điều nhiệm đến. Phiếm Hải tập đoàn phó giám đốc chương 20 đem ở thực hiện vốn có chức trách cơ sở thượng đảm nhiệm cờ hó hó. Đồng thời, Amazon Web Sệ Vĩnh Xịt Trung Quốc khu tổng giám đốc Đào 20 cũng đem gia nhập Phiếm Hải Vân Tính Toán sự nghiệp đàn. Kinh Hồng ở nội bộ tin trung tỏ vẻ, hy vọng Khương Nhân Quý dẫn dắt Vân Tính Toán đàn đối thị trường trọng đại xu thế làm ra kịp thời phán đoán cùng bố cục, thực hiện quy mô lượng biến đến biến chất, vì Phiếm Hải Vân Tính Toán xây dựng cường đại sinh thái hệ thống. Các phóng viên còn phân tích nói, cao quản biến động, thông thường đại biểu công ty đối với đã có biểu hiện không hài lòng, hy vọng điều chỉnh chiến lược phương hướng, thực hiện một loạt biến cách. Hiện giờ, ngành sản xuất đã từ ban đầu giá thấp cạnh tranh, phi ngửa gom đất, tiến triển tới rồi đua sản phẩm, đua phục vụ tân giai đoạn. Phiếm Hải này cử chỉ sợ ý nghĩa từ kỹ thuật thúc đẩy hướng thị trường kéo động chiến lược chuyển biến. Bất quá đối với kết quả, các phóng viên thập phần cẩn thận, bọn họ nói. Kỹ thuật phái thoái vị tiêu thụ phái, Phiếm Hải khai quốc nội khơi dòng, không thể không nói này cử phi thường cấp tiến, lớn mật. Đến nỗi cuối cùng hay không lấy được Kinh Hồng muốn kết quả, chúng ta chỉ có thể rửa mắt mong chờ. Đối với này đó đưa tin, Kinh Hồng liền điểm cũng chưa điểm. Lại tiếp theo, gần 2 chu lúc sau, Thanh Huy tập đoàn cũng tuyên bố Vân Tính Toán giá cấu thăng cấp, đồng dạng phụ chính mỗi tiêu thụ xuất thân SVT. Trong nghề lại lần nữa hoành động. Vốn dĩ, nếu chỉ có Phiếm Hải tập đoàn làm như vậy, kia khả năng chỉ là một lần nếm thử, nhưng hiện tại Thanh Huy cũng làm như vậy, thuyết minh kỹ thuật phái thoái vị tiêu thụ phái là một lần tập thể chuyển hướng. Các phóng viên lại lần nữa nghe tin lập tức hành động. Trung Quốc Vân Tính Toán đại xưởng nhóm tập thể tiến hành 180 độ đại chuyển hướng. Phiếm Hải, Thanh Huy cùng thời gian điều chỉnh phương hướng, đổi bố trí, này có không đánh vỡ bình cảnh, lấy được thành quả. Phiếm Hải lúc sau, Thanh Huy Vân Tính Toán sự nghiệp đàn cũng tuyên bố tổ chức điều chỉnh, nguyên Thanh Huy tập đoàn cao cấp phó giám đốc. Trước mắt Trung Quốc xạ ạt cùng ngoại quốc chênh lệch càng ngày càng. Đại, đến nay không thể ra đời trọng đại quy mô công ty, mà nước Mỹ xạ lẹt phọt sở cả năm doanh thu đã tiếp cận chục tỷ đô la. Vì thế Trung Quốc trước mắt vì xạ ạ xí nghiệp cung cấp tính lực cùng tồn trữ tài nguyên vân phục vụ nhà máy hiệu buôn cũng rất là xấu hổ, tỉ như Phiếm Hải, Thanh Huy. Hiện tại, có thể thấy được, Phiếm Hải, Thanh Huy chờ đại xưởng chính gửi hy vọng với nắm tay các xạ ạ xí nghiệp, tính toán phối hợp chúng xạ ạ xí nghiệp nhu cầu cũng mở rộng toàn bộ thị trường quy mô, chân chính thành lập chúng nó làm vân phục vụ cung cấp giả tầng dưới chốt bá quyền. Này đó đều là lời nói thật. Nghiệp giới hoành động cùng ngày. Chu Xưởng ngồi ở rộn rộn sơ nạ và tiểu gia châu chế ra tới trên ghế sau, thư giãn hạ bả vai, cầm di động, nhìn nào đó chỗ trống giao diện, ngón tay vừa động, cấp hồi lâu không thấy Kinh Hồng xoay một cái Thanh Huy thông cáo, về Thanh Huy đồng dạng chọn dùng tiêu thụ phái đương Vân Tính Toán CEO, cũng phụ một câu. Liều mình bồi quân tử. Trao đổi liên hệ phương thức đã mấy tháng, nói chuyện phiếm giao diện trống rỗng. Hôm nay đây là điều thứ nhất. Bởi vì chuyện này Nhi lại nói tiếp vẫn là Kinh Hồng trước nói ra. Ở Trung Khánh khách sạn 28 tầng, ở biến sai ánh mặt trời giữa, Kinh Hồng đã từng hỏi qua, Chu Tổng, Thanh Huy tưởng không nghĩ tới, Vân Tính Toán dùng tiêu thụ người đương đàn tổng tài. Lúc ấy, hắn cấp ra cái cùng nhau thử xem muốn thành công cùng nhau thành công, muốn thất bại cùng nhau thất bại lựa chọn. Phiếm Hải lúc ấy không dám cùng, nhưng hiện tại Thanh Huy theo, hoặc là nói, thoạt nhìn theo. Không tưởng Kinh Hồng thế nhưng hồi thật sự mau. Gần vài phút sau, Chu Xưởng di động liền chấn một chút. Nhìn thấy Kinh Hồng hồi phục. Chu Xưởng nhẹ nhàng chọn hạ mi. Bởi vì Kinh Hồng hồi thế nhưng là một cái giọng nói. Chu Xưởng ngón cái vừa động, đem giọng nói cờ lật mở. Kinh Hồng thanh âm lập tức truyền ra tới, hắn trước giải thích hạ phát giọng nói nguyên nhân, ở trên xe. Tiếp theo thanh âm mang theo hơi chảo, nhưng đảm đương không dậy nổi. Ý tứ là, ta đảm đương không dậy nổi cái này trách nhiệm, đừng ăn vạ ta trên người. Bên kia Kinh Hồng đương nhiên vô cùng rõ ràng Chu Xưởng lần này quyết định cùng chính mình không hề can hệ. Chính hắn sẽ không lấy công ty tương lai nói giỡn, Chu Xưởng tự nhiên cũng sẽ không. Chu Xưởng dùng tiêu thụ xuất thân người thay thế kỹ thuật xuất thân người, nguyên nhân chỉ khả năng có một cái, chính là chính hắn tưởng làm như vậy. Nhưng bởi vì Phiếm Hải trước công bố, Thanh Huy sau công bố, Chu Xưởng cố tình liền phải bày ra một cái Phiếm Hải không dám cùng, nhưng Thanh Huy theo tư thế ra tới. Kinh Hồng không ý thức được, hắn này hơi trào nhẹ nhàng ngữ khí bình thường chưa bao giờ sẽ xuất hiện, thế cho nên hàng phía trước Kinh Hồng tài xế kinh ngạc mà từ kính chiếu hậu nhìn Kinh Hồng liếc mắt một cái. Vài giây loại sau, Chu Xưởng tin tức lại lần nữa lại đây. Cũng là một cái giọng nói. Kinh Hồng cờ lật mở, Chu Xưởng mang theo từ trầm thấp thanh tuyến rõ ràng có thể nghe, đủ vô tình a. Kinh Hồng nhợt nhạt mà dắt một chút khóe môi, không lại hồi phục. Đều bị vô tình, phân đối ai? Đối Chu Xưởng loại người này, một không cẩn thận đã bị cắn chết, thi cốt vô tổn. Chu Xưởng rõ ràng chính là một cái khoác da người cá mập. Xe một đường xử trở về Trúc Hương Thanh Vận. Kinh Hồng về đến nhà về sau theo thường lệ lại xử lý một ít công tác, 3 giờ sáng còn ở phát biểu kiện, lại cùng hải ngoại chi nhánh công ty quản lý giả nhóm khai video hội nghị. Cùng hải ngoại chi nhánh công ty mở họp khi, đối với có thể nhân nhượng thời gian Kinh Hồng đều tận lực nhân nhượng. Kinh Hồng không nghĩ chuyển ra đi cái ở phiếm hải nước Mỹ office công tác yêu cầu nửa đêm cùng Trung Quốc mở họp thanh danh. Kia nếu nước Mỹ người không nửa đêm khai, cũng chỉ có Kinh Hồng bản nhân nửa đêm khai. Chờ tắm rồi, làm khô tóc, chỉ ăn mặc một cái mềm mại quần lót nằm ở tơ tằm khăn trải giường thượng khi, rất mạc danh mà, kiểm tra quá ngày hôm sau buổi sáng đồng hồ báo thức sau, hắn liền lại lần nữa cờ lật mở cùng Chu Xưởng nói chuyện phiếm giao diện, đem Chu Xưởng câu kia đủ vô tình a lại nghe xong một lần. Rồi sau đó là lần thứ hai. Lại lúc sau là lần thứ ba. Hắn không biết chính là, cơ hồ thống nhất thời gian, bên kia Chu Xưởng cũng đem hắn câu kia ở trên xe. Ta nhưng đảm đương không dậy nổi tinh tế phẩm vị vài lần. Giờ FI. Phần 26. Chương 26 Sen Game Thu mua án. 1. Từ nay về sau liền rất trường một đoạn thời gian phiếm hải Thanh Huy tưởng ăn không có việc gì. Thẳng đến ngày nọ, phiếm hải đầu tư bộ lao đại Triệu Hãn Thanh lại tới xin chỉ thị Kinh Hồng ý tứ. Kinh Tổng Triệu Hãn Thanh nói. Ngài biết Sen Game nhà này công ty sao? Kinh Hồng gật gật đầu, biết. Sen Game, 2000 năm sau toàn cầu tiếng tăm vang dội nhất công ty game chi nhất, tổng bộ thiết lập tại nước Mỹ California Santiago, mấy năm trước ở Nasdaq treo biển hành nghề đưa ra thị trường. Nửa năm trước Sen Game công ty lại trọng bàng đẩy ra một trò chơi, Têu Viễn Trinh, lại lần nữa đưa tới rộng khắp khen ngợi, số người ôn lại càng ngày càng nhiều. Triệu Hãn Thanh tiếp tục nói, phía trước Thanh Huy muốn nhận mua Sen Game, bị cự tuyệt. Nhưng cái này cuối tuần Thanh Huy tập đoàn khởi xướng ác ý thu mua, công khai hướng Sen Game sở hữu cổ đông đưa ra phân song tầng kết cấu thu mua một nước, trước mắt mỗi cổ $22, nhưng nếu Sen Game có thể nhằm vào nào đó vấn đề làm ra trả lời, tắc thăng đến mỗi cổ $24. Loại sự tình này trước vẫn chưa đạt được đối phương công ty hội đồng quản trị đồng ý, thông thường sẽ bị coi là ác ý thu mua. Dừng một chút, Triệu Hãn Thanh lại nói, trên thực tế, đưa ra một nước phía trước, Thanh Huy liền lóe tập Sen Game. Ở Nasdaq tan chợ lúc sau mấy giờ ở bên ngoài mua vào đại lượng cổ phần, cuối cùng hẳn là 10% tả hữu. Thực rõ ràng, Thanh Huy tập đoàn hy vọng trở thành Sen Game công ty cổ phần khống chế cổ đông. Nghe nói ngày đó Thanh Huy cờ S.O. bay đến New York tự mình tọa chấn, ở đầu hành phòng họp thiết hạ của Zoom, chỉ huy trung tâm, giao dịch viên hướng kiểm giữ so nhiều cổ phần người đầu tư tuân giới, mặc cả.